hai thân ảnh, tại lúc này cũng là rời đi. Địa âm cung bên trong, dần dần an tĩnh lại. Đám người dần dần tán đi, truy tìm lấy Mục Vân bước chân. Mà cùng lúc đó, một thân ảnh, lại là từ dưới đất, chậm rãi đứng lên. Đều đi đi. Kia một thân ảnh, toàn thân bị tiên huyết tràn ngập, ngực một đạo huyết động. Giờ phút này đứng dậy, run run thân thể, một đạo mặc sắc quần áo, một đôi lộ ra thanh tịnh quang mang con người. Chính là Mục Vân. Mục Vân giờ này khắc này, thở ra một hơi. Cái này đại phát. Mục Vân tự nhủ, Khương Nham Bách muốn giết ta, Trình Nhạc Tú muốn giết ta, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An cũng muốn giết ta. Chỉ bất quá. Càng có ý tứ A. Mục Vân giờ phút này, nắm chặt lại song quyền. Thể nội một cỗ lực lượng, tại lúc này từ từ phóng thích. Giờ khắc này, Mục Vân khí tức, mạnh hơn. Địa tôn đại viên mãn, hiện tại xem như đến bước thứ 9, liền kém một bước cuối cùng, chính là cực hạn. Vừa rồi Huyền Thiên Lãng bộc phát, Mục Vân để ở trong mắt. Nếu thật so sánh, hắn không phải Huyền Thiên Lãng đối thủ. Đương nhiên, không thêm chính một đôi mắt huyền diệu. Nếu là dựa vào Thương Thiên Chi Nhãn cùng Luân Hồi Chi Mâu, đánh đổi một số thứ, hẳn là có thể đối phó Huyền Thiên Lãng. Có thể là đây chẳng qua là Huyền Thiên Lãng thể hiện ra, cảnh giới của hắn uy năng. Huyền Thiên Lãng tại địa tôn đại viên mãn, có thể xưng cực hạn. Người bên ngoài đều là đi ra cựu bước nhiều, mà hắn là chân chính viên mãn 10 bước. Đây chính là chênh lệch. Mục Vân nội tâm, cũng dần dần minh bạch, bực này chênh lệch. Giờ phút này, thôn vệ lấy bốn phía chết đi người tinh khí thần, Mục Vân khí tức trong người, lại lần nữa cất cao. Cái này một cỗ lực lượng, thậm chí đủ để làm cho hắn tấn thăng đến thiên tôn. Nhưng là bây giờ, Mục Vân cũng không nguyện ý tiến vào thiên tôn. Đem lực lượng không ngừng áp chế áp chế. Thực sự là áp chế không nổi, chính là một mạch ném cho bản cổ linh. Sinh tử ám ấn hỗ trợ lẫn nhau, làm cho bản cổ linh giờ này khắc này, đạt được lợi ích cực kỳ lớn. Âm âm thanh âm, tại Mục Vân thể nội không ngừng vang lên. Giờ phút này, Chu Tiên Đồ bên trong bản cổ linh, thể nội khí tức cũng là tại không ngừng thuế biến. Địa tôn đại viên mãn. Bản cổ linh đến địa tôn đại viên mãn. So hắn trong dự đoán càng nhanh. Sinh tử ám ấn liên quan, quá mạnh. Mục Vân thực lực đề thăng, phản hồi cho hắn. Mà lại cái này loại phản hồi, đến từ lưỡng chủng đường tắt. Loại thứ nhất, Mục Vân đề thăng, mang theo lực lượng cường đại hiệu quả, đến từ thiên địa ở giữa lực lượng. Loại thứ hai, thì là Mục Vân bản thân, đề thăng lần, lực lượng kéo lên, mang cho hắn chỗ tốt rất lớn. Hai loại lực lượng, ngưng tụ lại cùng nhau, mang cho người ta tăng lên cực lớn hiệu quả. Bản cổ linh giờ phút này, thể nội khí tức đạt được cực lớn cải tiến. Địa tôn đại viên mãn. Từ Chu Tiên Đồ bên trong đi ra, bản cổ linh giờ phút này cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt bình tĩnh. Tiếp xuống, nên chúng ta chiến trường. Mục Vân khẽ cười nói, cũng nên để những người kia minh bạch, ta Mục Vân, cũng không phải dễ giết như vậy. Khương Nham Bách, Trình Nhạc Tú, Đinh Lâm, Thạch Lập An. Mục Vân cười nói, liền từ Đinh Lâm cùng Thạch Lập An bắt đầu trước đi. Ừm. Bản cổ linh giờ phút này đến địa tôn đại viên mãn, cũng không tính là không hề có tác dụng. Cái này ra hỏa, thể nội có thể là tụ tập ngũ đạo nguyên hỏa bản chất. Nếu là thật sự triệt để phóng xuất ra bản năng, sẽ là vô cùng cường đại. Đây cũng là vì cái gì Mục Vân một mực mang theo trên người. Tương lai bản cổ linh, có lẽ có thể không ngừng dung hợp các loại nguyên hỏa, thành làm cử thế vô song hỏa thần. Chương 2925, Âm Dương Thiên Vệ. Cái này ra hỏa, tương lai có hy vọng. Đi thôi. Mục Vân giờ phút này thở ra một hơi, nói, đến thiên tôn trước đó, mấy người này, ta nhưng phải giải quyết. Mục Vân hạ quyết tâm. Lại lần nữa giết người, thôn vệ tinh khí thần, một bộ phận có thể chuyển hóa cho bản cổ linh, làm cho bản cổ linh thực lực đạt được tăng lên thêm một bước. Hai thân ảnh rời đi, lớn như vậy địa cung, tại lúc này khôi phục lại bình tĩnh. Mà cùng lúc đó, bình tĩnh địa cung bên trong. Từng đạo hắc bạch khí lưu, không ngừng phiêu đãng. Kia thi thể trên đất, tàn chi đoạn xương cốt. Tại hắc bạch chi khí chảy vào trong đó về sau, bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Từng cỗ thi thể, tại lúc này đứng thẳng lên. Bao quát chết đi Viên Bùi Y, Lang Độc Ngữ, thậm chí là Lôi Vô Minh, đều là đứng dậy. Chỉ bất quá giờ phút này, những người này, đứng chung một chỗ, lại là nhìn, tàn khuyết không đầy đủ. Có người mất một cái chân, có người thiếu một hai tay cánh tay, có người liền đầu đều là thiếu nửa bên. Thế nào? Chuyện. Viên Bùi Y giờ phút này thanh âm nói lầm bầm, chúng ta như thế nào tỉnh lại? Tất nhiên là đại nhân lưu lại di tích, bị người mở ra. Lang Độc Hành giờ này khắc này, tụ cục tốt tốt nói. Dương Thập Tam, Dương Thập Cửu, đi tìm một chút thi thể, để các huynh đệ khác nhóm cũng lên đi. Cầm đầu Viên Bùi Y, giờ phút này mở miệng nói, xem ra, có người phá vỡ nơi đây, động chủ nhân vật lưu lại, đã như vậy, chúng ta cũng nên hoạt động một chút gân cốt. sống thế nào động? Giết bọn hắn, giết đến không chừa mảnh giáp. Dương Thập Nhất giờ này khắc này cười nói, để bọn hắn minh bạch, chúng ta Âm Dương Thiên Vệ cường đại. Vâng. Lập tức, từng cỗ thi thể, tại lúc này di động lên. Âm Dương Thiên Vệ. Bọn hắn là Âm Dương Song Đế trung thành nhất hộ vệ. Mà lại, Âm Dương Thiên Vệ, thần tôn cấp bậc, thiên tôn cấp bậc, địa tôn cấp bậc 3 đẳng cấp. Dương Thập Nhất, Dương Thập Tam, Dương Thập Cửu bọn hắn, đều là địa tôn cấp bậc hộ vệ. Thần tôn cấp bậc, Song Đế ban cho Âm Dương làm dòng họ. Thiên tôn cấp bậc, thì là ban cho họ làm Âm. Địa tôn cấp bậc, ban cho họ làm Dương. Mà lại căn cứ thực lực, từ một về sau sắp xếp. Dương Thập Nhất, địa tôn cấp bậc hộ vệ đệ thập nhất vị. Cái này là danh tự, cũng là bọn hắn thực lực biểu tượng. Giờ này khắc này, võ tràng bốn phía, kia chết đi hơn 10 người, từng cái đứng dậy. Trọn vẹn 7-8 chục đạo thân ảnh, từng cái thân mang phế phẩm quần áo, đoạn chi hài cốt, đều nhịp, đứng thành từng đội từng đội. Chúng ta dù chết, có thể là Song Đế đại nhân, đem chúng ta một luồng bản nguyên chi khí, tồn tại ở đây, chính là vì để chúng ta, tận trung cương vị. Có người tự ý sấm Âm Dương Thiên Vực, cái này là đối Song Đế vũ nhục. Song Đế vô thượng, không thể lừa gạt áp. Chủ lo thần nục, chủ nhục thần tử. Để ta xem một chút, các ngươi hiện tại, còn có hay không cái này phần nhiệt huyết? Có. Có. Hơn 10 người giờ phút này, khí thế cường hoành vô cùng. Ẩn ẩn nhìn lại, kia Dương Thập Nhất, Dương Thập Tam, Dương Thập Cửu ba người, thậm chí so Viên Bùi Y, Lang Độc Hành, Lôi Vô Minh ba người sinh tiền, càng thêm cường hoành. Một cỗ sức mạnh đáng sợ, tại lúc này, không biết vì sao mà thức tỉnh. Chỉ là giờ phút này, tản mát tại địa tôn vực 10 vạn chi chúng địa tôn nhóm, cũng không biết việc này. Khương Nham Bách, Trình Nhạc Tú, Đinh Lâm, Thạch Lập An bốn người, ngay tại vận dụng mình có thể vận dụng tất cả lực lượng, truy tra Mục Vân hạ lạc. Ngược lại là không biết, Mục Vân liền sau lưng bọn hắn. Khương Nham Bách mang người, hướng về một phương hướng đuổi theo. Trình Nhạc Tú dẫn người hướng phía một phương hướng khác đuổi theo. Mà Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người, thì là hướng về một phương hướng đuổi theo. Đến mức Hồng Thanh Lâm cùng Tuyên Bình, không muốn cùng Tam Phương một đạo, lựa chọn một phương hướng khác. Tứ Phương, hướng phía bốn phía tán đi. Mục Vân cảm giác được Tứ Phương tản ra, nội tâm suy nghĩ. Trình Nhạc Tú rất khó giết. Khương Nham Bách càng khó giết hơn. Hai người này, bên cạnh đi theo hơn 10 vị địa tôn đại viên mãn. Bị hai gia hỏa này cuốn lấy, chính mình sẽ rất khó thoát thân. Mà một khi như thế, khả năng này hội thu hút phiền toái càng lớn. Hiện tại xem ra, ngược lại là Thạch Lập An cùng Đinh Lâm hai người, dễ đối phó nhất. Tuy nói là hai phe liên hợp, có thể Mục Vân không tin, bọn hắn vẫn, tuyệt không tách ra. Hạ quyết tâm, Mục Vân hướng phía Đinh Lâm, Thạch Lập An hai người phương hướng đuổi theo. Cùng lúc đó, không có quá khứ bao nhiêu thời gian. Âm Dương Thiên Vệ thi quỷ đoàn nhóm, từng cái đi ra. Trọn vẹn hơn 80 người, tại Dương Thập Nhất, Dương Thập Tam, Dương Thập Cửu mang lĩnh hạ, đi ra địa âm cung. Nhiều người như vậy. Dương Thập Nhất giờ phút này xuất sinh, mày nhăn lại, nói, đáng chết, mấy tên khốn kiếp này, như thế đôi Song Đế bất kính, nên giết, nên tru sát. Dương Thập Tam cũng là phẫn nộ quát, một đám hỗn đản, Song Đế uy nghiêm, há lại cho khiêu khích. Giết sạch bọn hắn. Dương Thập Cửu giờ phút này khe nói. Ba người lòng đầy căm phẫn, sau lưng hơn 10 người, cũng là từng cái ánh mắt trở nên hung hăng. Bọn hắn là Âm Dương Song Đế trung thành cảnh cảnh hộ vệ, tử sĩ. Cho dù là khởi tử hoàn sinh, cũng không cho phép những người này đến hủy hoại Âm Dương Song Đế hết thảy. Dương Thập Tam, Dương Thập Cửu. Dương Thập Nhất mở miệng nói, đi hắn địa Dương cung bên trong, tìm Dương Nhất đến Dương 10 vị thống linh ân ký, phục sinh bọn hắn, để bọn hắn mang lĩnh chúng ta, tru sát những người này. Vâng. Vâng. Lập tức, mấy chục đạo thân ảnh, giờ phút này từng cái tản ra, lao nhanh ra. Một trận phong bạo, tại lúc này ấp ủ ra. Chỉ là giờ này khắc này, địa tôn vực bên trong, thăm dò từng tòa cổ điện, di tích các phương đám tử đệ, lại là hoàn toàn không biết. Giờ này khắc này, Mục Vân đi theo Thạch Lập An cùng Đinh Lâm bước chân, không xa không gần. Cái này hai gia hỏa, cũng là sờ tảng đá qua sông, căn bản không biết ta ở nơi nào. Mục Vân giờ phút này suy tư nói, xem bọn hắn bên cạnh, chí ít 20 vị địa tôn đại viên mãn, nếu thật là đánh lên, ta một người không phải là đối thủ. Nếu là có thể mang cho bọn hắn một chút phiền toái, kia liền tốt nhất. Bàn cổ linh giờ phút này lại là nói, chỉ là chủ thượng, chúng ta bây giờ, cũng không có minh hữu à, một cái duy nhất, còn đột phá, chạy. Huyền Thiên Lãng tên kia. Mục Vân cũng sẽ không bởi vì cái này ra hỏa hô chính mình vài câu huynh đệ, liền thật coi hắn là huynh đệ. Cái này ra hỏa chính là cái hố. Dưới mắt dựa vào người khác là không làm được. Chúng ta cần nhờ chính chúng ta. Mục Vân từ từ nói, cái này hai gia hỏa, chỉ cần tách ra, bằng vào ta thực lực bây giờ, chém giết một người trong đó, không thành vấn đề. Ừm. Sau đó một đoạn thời gian, Mục Vân một mực đi theo hai người đội ngũ. Ước chừng nửa tháng thời gian. Cái này một ngày, mấy thân ảnh, cùng Đinh Lâm cùng Thạch Lập An tụ hợp. Đón lấy, hai đội nhân mã, phương hướng chuyển biến, hướng phía một chỗ, nhanh chóng rời đi. Mục Vân theo sát bên kia. Ước chừng tiến lên mấy ngày thời gian, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai đội nhân mã, ngừng lại. Một vùng thung lũng, xuất hiện ở trước mắt mọi người. Sơn cốc bốn phía, vân vụ lượn lờ. Mà mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, sơn cốc bên trong, từng tòa đại điện, lộ ra chân dung. Giờ phút này, cửa vào sơn cốc vị trí. Thạch Lập An cùng Đinh Lâm hai người đứng vững. Tê Phàm, ngươi xác định nơi này là địa dương cung. Thạch Lập An mở miệng. Tê Phàm, địa tôn bách nhân bảng đệ thập nhị vị, cũng là một vị thực lực cường đại cao thủ, xuất từ thần kiếm các. Mấy ngày trước đây, Tê Phàm tìm tới hai người bọn họ, cáo chi nơi đây, hai người cũng là lập tức chạy đến. Địa dương cung, hẳn là cùng địa âm cung đem đối ứng. Thạch Lập An phỏng đoán nói, lúc trước, các bên trong thần tôn điều tra nơi đây, chỉ là phát hiện địa âm cung vết tích, cũng nói khả năng có truyền thừa tồn tại. Hiện tại, địa dương cung ở đây, có lẽ, là chúng ta kỳ ngộ. Ừm. Tê Phàm gật đầu nói, ba người chúng ta liên thủ, đi vào điều tra. Dưới mắt, địa tôn khu vực bên trong, có thể cùng chúng ta ba người chống lại, chỉ có Trình Nhạc Tú cùng Khương Nham Bách. Chúng ta ba người liên thủ, Trình Nhạc Tú cùng Khương Nham Bách, một chọi một, cũng không phải đối thủ của chúng ta. Tê Phàm nhìn xem sơn cốc, nói, chỉ là nơi này, bốn phía mê vụ có kịch độc, rất khó giải quyết, cho nên ta cũng là có phần thúc thủ vô sách. Nghe đến lời này, Thạch Lập An nhìn về phía Đinh Lâm. Đinh Lâm huynh, ngươi thân là Đan Đế phủ đệ tử, ta nghĩ những thứ này xương độc, không làm khó được ngươi đi. Nghe đến lời này, Đinh Lâm giờ phút này đi ra, nhìn về phía sơn cốc. Chương 2926, Địa Dương Cung. Sơn cốc bốn phía, đạo đạo xương độc, nhìn giống như vân vụ, mở mịn xuất trần. Chỉ là hơi tới gần, chính là cảm giác được, một cô nóng rực khí tức tới gần. Đinh Lâm giờ phút này xuề bàn tay ra, tư tư lạp lạp thanh âm vang lên. Bàn tay của hắn, tại tiếp xúc đến xương độc một giây lát ở giữa, tư tư lạp lạp hủ thực lên. Không phải bị nọc độc hủ thực như vậy, mà giống như là bị ngọn lửa thiêu đốt, dần dần biến mất, chỉ còn lại ngón tay màu đen cốt. Đinh Lâm từ từ, hai mắt nheo lại. Trong xương mù tràn ngập hỗn tạp hỏa viêm chi khí, có nồng đậm hủ thực khí tức. Đinh Lâm từ từ nói, cái kia có thể giải quyết sao? Đương nhiên có thể. Đinh Lâm mở miệng nói, chỉ bất quá, cần một chút đền bù. Nghe đến lời này, Thạch Lập An cùng Tề Phàm hai người, giờ phút này đều là lông mày nhíu lại. Nhiều thiếu. Chí tôn linh dịch, 10 vạn dọn. Đinh Lâm từ từ nói. Thạch Lập An cùng Tề Phàm hai người, nhìn xem lẫn nhau, từ từ gật đầu. Đinh Lâm thu chí tôn linh dịch, trong lòng bàn tay, xuất hiện từng khỏa đan dược. Những đan dược này, ẩn chứa băng nguyên chi khí, một người một cái, nuốt vào, liền có thể ngăn cản được nơi đây hôn tạp viêm khí nhập thể, hủ thực thân thể. Một người một cái, ăn vào, nhanh chóng xuyên qua nơi đây. Đinh Lâm lời nói rơi xuống, đan đế phủ đám người, từng cái nuốt vào đan dược. Thạch Lập An, Tề Phàm hai người, cũng không do dự nữa. Hai phe nhân mã, tại lúc này xông vào đến vân vụ ở giữa. Không bao lâu, một thân ảnh, xuất hiện tại sơn cốc trước. Địa Dương Cung. Mục Vân nhìn về phía trước, nhịn không được nói, thật hội là Địa Dương Cung. Bàn tay nhẹ nhàng vung ra, một cô nóng rực khí tức, đập vào mặt. Nơi đây vũ khí, không phải ấm ức, mà là khô giáo có thể thiêu đốt người huyết nhục. Cho dù là địa tôn, cũng có phần không chịu nổi. Chủ thượng. Bàn cổ linh đột nhiên kinh hỉ nói, những vật này, đối ta có đại bổ. Bàn cổ linh giờ phút này, rất kinh hỉ. Mục Vân thả ra bàn cổ linh. Bàn cổ linh đi vào vân vụ ở giữa. Tới gần bàn cổ linh thân thể vũ khí, tại lúc này, bị bàn cổ linh từng cái hấp thu nhập thể. Một giây lát ở giữa, bàn cổ linh mặt ngoài thân thể, hỏa diễm lượn lờ, đen xám tại lúc này bay xuống trên mặt đất. Cả người hắn khí tức, tại lúc này, phảng phất là đạt được một tia đề thăng. Âm âm lực lượng, tại lúc này bốc cháy lên. Bàn cổ linh thôn phệ càng thêm hung mãnh, bốn phía vũ khí, dần dần tản ra. Thật có hiệu quả. Bàn cổ linh cười hát hát nói, đã như vậy, chủ thượng, ta mang ngài đi vào đi. Những này vân vụ, đối ta không có tổn thương, ngược lại là giúp ta tu hành thiên địa tinh khí. Mục Vân gật gật đầu. Nện bước bước chân, tiến vào vân vụ ở giữa. Bàn cổ linh đem bốn phía vân vụ, đều thôn phệ. Hai người nhắm mắt theo đuôi, hướng phía sơn cốc bên trong mà đi. Bàn cổ linh cho dù thôn phệ tốc độ rất nhanh, chỉ là hai người vẫn ý như là cẩn thận từng ly từng tí, hướng phía chỗ sâu trước đi. Dọc theo đường, sơn cốc bên trong, mặt đất bên trên, xuất hiện không ít thi cốt. Chỉ bất quá, cũng không phải là nhân loại thi cốt, mà là một ít hình thể to con to lớn thần thú khung xương. Những cái kia khung xương, tại vân vụ ăn mòn hạ, xuất hiện đạo đạo pha tạp vết tích, phảng phất tồn tại nơi đây trăm vạn năm lâu. Hai người bước chân, xuyên qua tại thi cốt ở giữa, không ngừng trước đi. Ước chừng nửa ngày thời gian, một tòa cung điện, xuất hiện tại hai người trước mắt. Mà phóng nhãn nhìn lại, bốn phía trong mây mù, từng tòa cung điện, san sát nối tiếp nhau, giải tại toàn bộ sơn cốc bốn phía. Thật là địa dương cung. Mục Vân nhìn xem bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này, vân vụ mang theo cực nóng viêm khí, hẳn là một loại bảo hộ tính biện pháp. Chỉ là địa âm cung bên trong, có thể không tính quá bình tĩnh. Cái này địa dương cung, không ngoài dự liệu, hẳn là cùng địa âm cung hỗ trợ lẫn nhau. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Đinh Lâm, Thạch Lập An, Tề Phàm ba người, mang theo hơn trăm người, giờ phút này cũng là đến một tòa cung điện bên ngoài. Nói đúng ra, là thành cung. Cao lớn mặt tường, phía trên phảng phất có nhất tầng đùng vân bao khỏa. Đinh Lâm nhìn xem đỉnh đầu, nói, nghĩ từ trên tường lật qua, là rất không có khả năng, tìm đại môn đi. Ừm. Thạch Lập An mở miệng nói, ngươi mang một đội người, ta mang một đội người, dọc theo góc tường đi, tóm lại là có thể gặp được đại môn vị trí, đến thời điểm lại liên hệ. Tốt. Hai người tại lúc này tách ra. Cùng lúc, Mục Vân nhìn trước mắt cung điện. Phía trước, một tòa cung môn xuất hiện. Cùng hắn nói là cung môn, chẳng bằng nói là cửa thành. Rộng lớn cung môn, trọn vẹn cao trăm trượng, rộng cũng có 300 trượng. Một tòa đại môn, giờ phút này xuất hiện trước người. Mục Vân đứng vững tại trước cổng chính, chỉ cảm thấy chính mình nhỏ bé đến có thể xem nhẹ. Giờ này khắc này, đại cung môn tại lúc này, đã là xuất hiện tàn tạ. Bàn cổ linh lúc này bận rộn. Đem bốn phía vân vụ, thôn phệ không còn một mảnh. Mà Mục Vân ngẩng đầu nhìn lại. Ba cái chữ cổ, bất ngờ lọt vào trong tầm mắt. Địa dương cung. Nơi đây, thật là địa dương cung. Mục Vân nhìn xem ba cái kia chữ cổ, không do dự nữa, cất bước mà vào. Tiến vào trong cung, một cỗ mục nát khí tức, đập vào mặt. Mà giờ khắc này, vân vụ biến mất. Phóng nhãn nhìn lại, một mảnh quảng trường, nội bộ cung điện lâm lập. Mà bốn phía, trên bầu trời, vân vụ phiêu đãng, lại là không có một áng mây sương mù, rơi xuống. Những cái kia vân vụ, toàn bộ phiêu đãng tại địa dương cung bên ngoài, không có nhuộm dần mảy may. Bàn cổ linh. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, ngươi ngay tại bên ngoài, hảo hảo tu hành đi. Ta bước vào thiên tôn cũng nhanh, ngươi nếu là theo không kịp, ta liền phải đem ngươi thời thời khắc khắc thả tại chu tiên đồ bên trong. Vừa vận nhân cơ hội này, tranh thủ có thể bước vào thiên tôn cảnh giới. Vâng. Bàn cổ linh gật đầu, thân ảnh rời đi. Toàn bộ sơn cốc, trừ cái này một mảnh địa vực, địa phương khác, toàn bộ là bị vân vụ lượn lờ. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Cái này một cỗ mục nát khí tức, khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái. Cất bước tiến vào trong cung, bốn phía nhìn kỹ lại, từng tòa cung điện, phân bố ra. Chỉ bất quá, rất nhiều cung điện, bảo tồn cũng không có kia hoàn hảo. Thậm chí một ít, đều đã đổ sụp, tường đổ, khắp nơi đều là. Cái này địa dương cung, tổng cho người ta một loại khô bại tĩnh mịch cảm giác, không bằng địa âm cung bảo tồn kia hoàn hảo. Mục Vân bước chân bước ra, nhìn về phía trước. Tiến lên tại từng tòa khô bại cung điện ở giữa. Mục Vân có phải hay không thân ảnh tiến nhập một tòa cung điện bên trong, cẩn thận tra tìm. Nhưng mà cái gì đều không có. Một phen thẩm tra hạ, Mục Vân không có bất luận cái gì thu hoạch. Mà này cung điện, nhìn kỹ lại, trọn vẹn ngàn tòa. Cái này còn không bao gồm những cái kia tàn tạ cung điện. Cái này nếu là tìm xuống dưới, cái gì cũng không có, Mục Vân đoán chừng muốn thổ huyết. Chỉ là hiện tại từ bỏ, đương nhiên càng không khả năng. Tuy nói phần nàn, có thể là Mục Vân vẫn ý như là tiếp tục tìm tìm. Không ngừng đi tới, Mục Vân đến chỗ sâu. Một tòa đại điện, nguy nga đứng vững, xúc định tại đại đạo phần cuối, mà lại không giống với cái khác đại điện. Cái này một tòa đại điện, nhìn uy vũ bất phàm, mà lại bảo tồn gần như hoàn mỹ trạng thái. Mục Vân bước chân bước ra, đến đại điện trước, bàn tay đẩy cửa, đại điện đại môn, một tiếng quạc kẹt, tại lúc này mở ra. Một cỗ cổ pháp bụi bằng khí tức, đập vào mặt. Chương 2927, Ngự Đao Thần Quyết. Toàn bộ đại điện, sau khi tiến vào, cảm giác cực kỳ rộng lớn. Một cỗ bàng bạc khí tức đập vào mặt. Đó là một loại cực mạnh mẽ uy áp, chen ép Mục Vân có phần vô pháp thở. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía trước. Đạo đạo hỗn loạn khí tức tại lúc này đánh vào đến Mục Vân trong đầu. Cút. Quát khẽ một tiếng, Mục Vân đem toàn bộ khí tức đuổi ra thể ngoại. Chỉ là giờ này khắc này, kia từng đạo hỗn tạp ý niệm ngưng tụ thành từng đạo sát khí mênh mông thủy triều, ngưng tụ thành hình, trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân hừ một tiếng, vừa xài bước ra, trực tiếp một trường vô ra. Thừa phong lôi thiên trưởng. Phanh. Một trường giết ra ở giữa, mênh mông khí tức tại lúc này bốc lên. Một tiếng ầm vang đột nhiên vang lên. Đại điện bên trong, một cỗ túc sát chi khí tại lúc này tràn ngập. Kia ngưng tụ thân ảnh, một thân bạch y, không có thân hình, nhưng lại bị là diễn hóa thành một cái bóng mở tới. Tự ý sấm địa dương cung, chết. Một thanh âm vang lên, kia người trực tiếp giết ra. Mục Vân căn bản không sợ. Trên thực tế, tại cái này địa tôn vực bên trong, chỉ cần không có thiên tôn tầng thứ thực lực tồn tại, Mục Vân hiện tại cũng không có cái gì hảo lo lắng. Phanh. Một đạo phanh tiếng vang, tại lúc này vang lên. Mục Vân một quyền giết ra ở giữa, đại điện bên trong, bốn phía cột đá, vách tường, run nhẹ nhẹ. Có thể tuyệt không xuất hiện tổn hại. Hiển nhiên, những tài liệu này, cũng không là bình thường phẩm chất. Hoàng Long phá thiên âm. Một tiếng gầm nhẹ, tại lúc này nổ bắn ra mà ra. Âm âm thanh âm, tràn ngập tại toàn bộ đại điện. Long ngâm gào thét, bí mật mang theo Mục Vân long hóa thân thể chân chính long ngâm. Tại lúc này, song trọng điệp ra, uy lực bạo liệt. Phanh. Kia một cái bóng mở, tại lúc này nổ bể ra tới. Mục Vân giờ phút này, nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem đại điện bên trong. Đi vào bên trong đi, có thể nhìn thấy, chính giữa, một cái ghế xếp, an ổn trao lễ vật đính hôn. Mà tại ghế xếp bên trên, một bộ khô lâu nhân, đang ngồi. Phía dưới, thì là có vài chục người, từng cái vào chỗ. Những người này, chết đi cực kỳ lâu. Quần áo trên người, hóa thành toái phiến, xương cốt đều là trở nên biến thành màu đen. Mục Vân xem một vòng, không có gì phát hiện. Cái này một tòa đại điện, vũ trụ đãng. Mục Vân luôn cảm giác, thiếu khuyết thứ gì. Không đúng. Mục Vân đột nhiên nghĩ đến. Lúc ấy tại địa âm cung bên trong. Huyền Thiên Lãng đột nhiên xuất hiện, mở ra địa âm cung trong lòng đất cung điện. Địa dương cung. Có thể hay không cũng có. Trận pháp. Mục Vân giờ phút này, giữa ngón tay, đạo đạo trận văn ngưng tụ. Từng đạo trận văn, hóa thành từng đạo khí lưu, từ từ tràn ngập. Từ từ, đại điện bên trong, đạo đạo khí tức, tại lúc này biến hóa. Toàn bộ đại điện, tuyệt không giống như địa âm cung, triệt để lăn lộn ra. Chỉ là điện bên trong cảnh tượng, lại là cải biến. Không còn là đổi phế cảnh trí, mà là một mảnh tráng lệ đại điện. Đại điện trên vách tường, một đạo long đầu, tại lúc này phun ra. Liên tục không ngừng trí tôn linh dịch, từng sợi chảy ra. Mục Vân thấy cảnh này, tâm thần khẽ động. Chu tiên đồ mở ra, trí tôn linh dịch, tự nhiên là không chút nào bỏ qua. Trí tôn linh dịch, là tôn vị võ giả nhu yếu phẩm, so thần đan đều càng trọng yếu hơn. Bất luận là tu hành, khôi phục thương thế, đều là nhất định. Giờ phút này, Mục Vân cất giấu lấy trí tôn linh dịch, ánh mắt nhìn bốn phía. Đại điện bên trong, trang trí cực hạn xa hoa. Mà từng dãy trên ghế ngồi, cũng không có những cái kia khô lâu có tại. Mục Vân nhìn xem bốn phía, ánh mắt mang theo thẩm tra. Không bao lâu, hai bên trên vách tường, từng đạo quan mang, hấp dẫn lấy Mục Vân quan tâm. Trí tôn thần khí. Trên mặt tường, treo từng thanh trí tôn thần khí. Phần lớn đều là địa phẩm cấp bậc. Mục Vân không nói hai lời, một cái thu. Những vật này, Vân Điện có thể là rất thiếu. Một kiện cũng không thể rơi xuống. Xoay chuyển ánh mắt, Mục Vân nhìn thấy, điện bên trong, chủ tọa ghế dựa hai bên, trưng bày hai cái hộp. Mà trong đó một cái hộp, đã mở ra. Một cái khác hộp, lại là chăm chú khép kín. Kia mở ra trong hộp, một cái chìa khóa, lẳng lặng nằm. Một thanh kim sắc chìa khóa, lẳng lặng bưng nằm tại trong hộp gỗ. Mục Vân cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy chìa khóa. Nhìn hồi lâu, lại là không có gì kỳ lạ. Tựa hồ trừ chất liệu, không có gì để người quan tâm. Mục Vân chuyển tay thu. Nhìn về phía một cái khác đóng chặt hộp gỗ. Nhẹ nhàng mở ra, hộp gỗ không có bất kỳ cấm chế. Chỉ gặp trong hộp gỗ, một cây chùy thủ, lẳng lặng nằm lập. Nói là chùy thủ, cũng không quá thỏa đáng. Tiểu chùy thủ, một chỉ đa trường, càng giống là lưỡi dao, mà lại cũng không tay cầm. Mục Vân nhìn hồi lâu, cũng không có phát hiện cái gì kỳ lạ địa phương. Chỉ là lấy ra lưỡi dao, Mục Vân lại cảm giác được. Một cỗ nặng nề cảm giác, ép tới cánh tay mình đều là có phần không nhấc lên nổi. Quá nặng đi. Như là một ngọn núi nặng nề. Mục Vân lấy ra lưới dao, lúc này mới phát hiện, lưới dao hạ, có một đạo cực nhỏ quyển trục. Quyển trục một chỉ dài, nhìn rất nhỏ. Mục Vân lấy ra quyển trục, mở ra xem. Một hàng chữ nhỏ, tiến nhập tầm mắt. Ngự đao thần quyết. Bốn chữ, dùng chữ cổ viết. Thiên phong thần thạch, được nguyên hỏa rèn luyện, phong không thể cản, nặng nề như núi. Bản tọa dùng cái này thạch, chế tạo một bộ thần đao phiến, dùng hồn lực khống chế thần thạch, có thể bộc phát ra vô thượng thần uy, cắt chém hồn phách, thế không thể đỡ. Ngự đao thần quyết, chính là bản tọa tự sáng tạo, khống chế lưỡi dao, thế không thể đỡ, có thể làm tập sát chọn lựa đầu tiên, hôm nay ban thưởng cho các ngươi âm dương thiên vệ, ai có thể hoàn thành khảo hạch, vật này liền ban thưởng cho ai. Nhớ lấy, tu hành pháp quyết này, một ngày vô ý, hội tự thương hại hồn phách. Âm Dương Thiên Vệ, địa tôn cấp bậc Dương Vệ môn, cần chú ý cẩn thận. Này lưỡi dao, thi triển thỏa đáng, có thể đoạn thiên tôn cốt, giết thiên tôn. Từng hàng chữ nhỏ, viết cực kỳ tinh tế. Mà tại đoạn văn này về sau, chính là ngự đao thần quyết khẩu quyết. Mục Vân giờ phút này, đem lưới dao thu hồi. Thiên Phong thần thạch. Hắn cũng nghe qua. Nguyên hỏa sinh ra chỗ mới có thể tồn tại, mà lại ngưng tụ thành hình quá trình, rất gian nan. Cái này một khối, giá trị liên thành không nói, có thể chế tạo thành đao phiến bộ dáng, chí ít cũng là thần tôn thủ đoạn. Cái đồ chơi này cũng không tệ. Tập sát thiên tôn đều có thể làm được. Mình nếu là nắm giữ, ngày sau đến thiên tôn, cùng thiên tôn giao chiến, hội là một đại sát khí. Mục Vân cẩn thận cất kỹ, nhìn xem cái kia kim sắc chìa khóa, nhưng Thủy Trung không biết là làm gì. Đem hộp lật cả đáy lên trời, cũng không có phát hiện cái gì. Không được đi quản, Mục Vân tiếp tục xem bốn phía. Cái này một tòa đại điện, ấn đạo lý nói, mới thật sự là Địa Dương Cung đại điện. Mà vừa rồi kia một tòa, cũng thế. Cái này hai tòa, không giống Địa Âm Cung như vậy, lúc lên lúc xuống, tựa hồ là trùng điệp, không gian trùng điệp. Mục Vân trong lúc nhất thời, cũng là nghi không rõ. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió, đột nhiên vang lên. Đại điện bên ngoài, lần lượt từng thân ảnh đến. Mục Vân thầm hô một tiếng hoàng bét, muốn tránh lên, có thể đại điện này trừ mấy chương cái bàn, cái ghế, cũng không có gì có thể tránh né. Rơi vào đường cùng, Mục Vân đành phải giấu ở một cái cột đá đằng sau. Ba ba ba. Hơn 10 đạo thân ảnh, tại lúc này rơi xuống. Mục Vân thò đầu ra, nhìn xem kia hơn 10 đạo thân ảnh, lại là tại lúc này, kinh ngạc một câu cũng nói không nên lời. Chương 2928, 10 vị thống lĩnh. Không phải người. Xuất hiện ở trước mắt, không phải người. Mà là từng cái khô lâu. Cũng không giống tiền nhiệm Vân Thần Vệ nhóm như vậy cốt nhân. Vân Thần Vệ nhóm, tuy nói là cốt tộc nhất mạch, có thể là xương cốt có thể là nhìn cực kỳ hoàn mỹ, mà lại cũng có thể sinh trưởng ra nhục thân. Chỉ bất quá nhục thân cũng không phải bọn hắn tu luyện hạch tâm. Nhưng là hiện tại bọn gia hỏa này, lại là từng cái, quần áo tả tơi, thiếu cánh tay cụt chân. Cho người cảm giác, thực sự là khủng bố. Thấy cảnh này, Mục Vân không ngừng thu liễm khí tức của mình. Đến. Một người cầm đầu, giờ phút này mở miệng nói. Mấy người còn lại, nhìn xem đại điện nội cảnh voi, cũng là gật gật đầu. Nhanh bắt đầu đi. Địa Dương Cung cũng bị những tên khốn kiếp kia xâm nhiễm, chúng ta triệu hồi ra 10 vị thống lĩnh thức tỉnh, giết sạch bọn hắn. Ừm. Lập tức, mười mấy người giờ phút này từng cái tàng ra, đem đại điện thi thể, một bộ nâng đỡ, đặt ở cùng một chỗ. Dẫn đầu ba người, giờ phút này xuất thủ. Ông. Lập tức, một đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Đạo đạo vù vù âm thanh, không ngừng truyền ra đến ở giữa, Mục Vân trong nháy mắt này cảm giác được, bốn phía phảng phất, đạo đạo hồn lực tụ tập. Ken két. Đột nhiên, trên mặt đất một cỗ thi thể, thậm chí không thể nói là thi thể, nói mục nát cốt nhân càng thích hợp. Một bộ mục nát cốt nhân, tại lúc này cánh tay lung la lung lay. Tạch tạch tạch. Ngay sau đó, đệ nhị cụ, cũng là như thế. Tuần hoàn qua lại phía dưới, bộ thứ ba, đệ tứ cụ. Đại điện bên trong thi thể, từng cái thức tỉnh. Giống như, khởi tử hoàn sinh. Ừm. Đột nhiên, một tên người khoác tàn tạ bảo phục nam tử, mày nhăn lại. Dương Thập Nhất. Tàn bào nam tử giờ phút này kinh nghi nói, ngươi không phải tại Địa Âm Cung. Dương Nhất đại nhân, Địa Âm Cung bị ngoại nhân tiến nhập, cổ đế đại nhân lưu lại một luồng truyền thừa, bị người trộm lấy. Dương Thập Nhất chắp tay nói, cho nên chúng ta, mời các đại nhân thức tỉnh, trừ giết ngoại địch. Là ai sao mà to gan như vậy? Dương Nhất giờ phút này lạnh lùng nói. Dương Thập Nhất, Dương Thập Tam cùng Dương Thập Cửu ba người, giờ phút này đều là lắc đầu. Hừ, song đế uy danh, há lại cho những này sâu kiến đến nhiễm. Dương Nhị, Dương Tam, các ngươi dẫn người đi những nơi khác, đem Âm Dương Thiên Vệ triệu tập. Dương Tứ, Dương Ngũ, các ngươi cũng đi. Dương Nhất giờ phút này từng đạo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh. Giết sạch bọn hắn mấy tên khốn kiếp này. Vâng. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này xông ra. Mục Vân giờ phút này, tâm thần khẽ động. Một thân ảnh, thế mà là xuyên thấu hắn thân thể, liền xông ra ngoài. Ừm. Không gian trùng điệp. Mục Vân giờ phút này, như có điều suy nghĩ. Những tên kia, không nhìn thấy hắn, không cảm giác được hắn. Có thể là hắn lại là có thể nhìn thấy những người kia, cảm nhận được những người kia tồn tại. Frank. Chỉ là, ngay tại giờ phút này, cửa đại điện, một đạo bành tiếng vang, đột nhiên vang lên. Kia xông ra mấy tên mục nát cốt nhân, giờ phút này bị đánh lui. Cửa đại điện, mấy chục đạo thân ảnh, từng cái đi vào. Chính là Đinh Lâm, Thạch Lập An cùng Tề Phàm đám người. Đáng chết. Đinh Lâm nhìn xem đại điện bên trong, mười mấy tên khô cốt người, lập tức mắng, cái này là nơi quái quỷ gì, cái gì đều không tìm được, đụng tới một đám quái vật. Thạch Lập An giờ phút này cũng là sắc mặt khó coi. Quái vật. Dương Thập Nhất giờ phút này đi ra, khẽ nói, các ngươi mới là quái vật. Âm Dương Song Đế chỗ, há lại cho các ngươi dương ai. Nhận lấy cái chết. Dương Thập Nhất trực tiếp xuất thủ. Đinh Lâm giờ phút này hừ một tiếng, vừa xài bước ra, một trưởng vung ra. Phanh. Hai thân ảnh, vừa đối mặt, lập tức các tự đẩy ra. Dương Thập Nhất thân thể đứng ngạo nghễ. Ngược lại là Đinh Lâm, giờ phút này nhìn, sắc mặt trắng nhợt. Một chiêu, có thể thấy được, cái này Dương Thập Nhất, so Đinh Lâm càng hơn một bậc. Giờ này khắc này, Mục Vân kinh ngạc vô cùng. Hắn vừa rồi có thể là thấy rõ ràng. Kia bị sống lại 10 người, gọi là Dương Nhất đến Dương Thập. Dương Thập Nhất, Dương Thập Tam cùng Dương Thập Cửu ba người, xưng hô 10 người này làm thống lĩnh. Một cái Dương Thập Nhất, để Đinh Lâm đều ăn phải cái lô vốn. Đinh Lâm có thể là địa tôn bách nhân bảng đệ cửu. Nói cách khác, cái này 10 vị dùng số lượng mệnh danh thống lĩnh, đều là nắm giữ địa tôn bách nhân bảng trước 10 thực lực, thậm chí càng mạnh. Đinh Lâm giờ phút này, ánh mắt cũng là phát lạnh. Đám người kia, thực lực rất mạnh. Hừ, chỉ là một bầy kiến hôi, song đế chỗ, há lại các ngươi có thể nhúng chạm. Một thân ảnh đi ra. Mục Vân nhìn lại, chính là Dương Thập. Dương Thập Nhất xài bước ra, đấm ra một quyền. Mênh mông lực lượng, tại lúc này phóng thích. Thạch Lập An không dám kinh thường, phất tay ngăn cản. Đông. Trầm muộn tiếng nổ tung vang lên. Thạch Lập An thân ảnh rút lui. Cánh tay tại lúc này, run nhẹ nhẹ. Cường. Cái này Dương Thập, quá cường đại. Mục Vân giờ phút này cũng là sững sờ. Cái này Dương Thập, chí ít cùng Trình Nhạc Tú, Khương Nham Bách hai người một cái cấp bậc. Quả nhiên là phế vật, địa tôn cảnh giới đại viên mãn, cùng bản tọa kém không ít. Dương Thập đạm mạc nói. Giết sạch bọn hắn. Ba ba bá. Lập tức, hơn 20 vị mục nát cốt nhân nhóm, từng cái xung phong ra ngoài. 10 đại thống lĩnh, giờ này khắc này, như vào chỗ không người. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người, giờ phút này hoàn toàn động. Rút. Hai người không kịp nói nhiều. Chạy trốn được sao? Dương Nhất giờ phút này xuất thủ, thanh thế dọa người. Một cố cường đại lực bộc phát, lập tức đem mấy người mất mạng. Tề Phàm tốc độ chậm một bước, bị Dương Nhất trực tiếp cuốn lấy. Phanh. Dương Nhất một trưởng vô ra, phịch một tiếng nổ tung vang lên. Tề Phàm một đầu cánh tay, trực tiếp bị chấn nát. Dương Nhất bước chân không ngừng, một quyền lại lần nữa giết ra. Phanh. Tề Phàm toàn bộ người, lồng ngực bị xuyên thấu. Dương Nhất bàn tay một chảo, trực tiếp vặn gãy Dương Nhất cổ. Ba chiêu đánh giết. Tề Phàm căn bản không trả tay năng lực. Mục Vân thấy cảnh này, nội tâm nhất kinh. Hắn làm không được. Trình Nhạc Tú, Khương Nham Bách cũng làm không được. Cho dù là Huyền Thiên Lãng, cũng không thể nào làm được. Tề Phàm địa tôn bách nhân bảng thứ 12, hắn tuy nói dây lát ở giữa giết thập nhất Khương Cát Bách, có thể kia là dựa vào hai mắt chi uy. Dương Nhất là thuần túy cảnh giới thực lực. Cái này quá khủng bố. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người, giờ phút này tâm gan đều giật mình. Đám người này, là thân phận gì? Dương Nhất giờ phút này, mang theo hơn 20 người, truy sát hơn 100 người. Một màn này, cực kỳ cổ quái. Âm Dương Thiên Vệ, giết địch. Vâng. Vâng. Từng đạo tiếng quát vang lên, đại điện bên trong, chém giết bắt đầu. Dần dần, lan tràn đến điện ngoại. Đại điện bên trong, từng cỗ thi thể, cực kỳ thảm liệt. Mục Vân giờ phút này, thân ảnh đi ra, xuất hiện ở trong đại điện. Thôn phệ chi lực mở ra, từ từ ở giữa, thể nội, từng đạo lực lượng ngưng tụ. Âm Dương Thiên Vệ, dùng Dương làm dòng họ, nhất nhị tam tứ vi danh. Xem ra còn có họ Âm. Chẳng lẽ là thiên tôn cấp bậc? Mục Vân nhìn xem đại điện bên trong, một mảnh huyết tinh, nhếch miệng cười nói, có ý tứ, cái này loạn hơn. Không biết mấy tên này chết rồi, có thể hay không thôn phệ. Nếu như có thể thôn phệ, ta tiến nhập thiên tôn, hẳn là sẽ càng tốt hơn. Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Bất quá trước mắt, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An, gặp được phiền phức nữa nha. Ta đi giúp bọn hắn a. Mục Vân mỉm cười, thân ảnh biến mất không thấy. Giờ này khắc này, địa dương cung bên trong, giao chiến thảm liệt. Hơn 100 người bị hơn 20 người truy sát. Nghe quỷ dị, nhìn lại là càng quỷ dị. Dương Nhất, Dương Thập 10 vị thống lĩnh, thực lực rất mạnh. Chương 2929, Thánh Tinh Thạch. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An bên cạnh những người kia, căn bản là giống như là cải trắng đồng dạng. Thực lực an toàn không đáng chú ý. Địa dương cung bốn phía, chém giết thảm liệt. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người, toàn thân đẫm máu. Đáng chết. Hai người giờ phút này, đã là bất chấp nhiều như vậy. Những người này, quá khủng bố. Chém giết, trở nên vô cùng thảm liệt. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An, mang theo còn sót lại mười mấy người, trốn bán sống bán chết. Ngừng. Dương Nhất giờ phút này, bàn tay nắm chắc thành quyền giơ lên. Chúng ta đi truy tìm những người kia, tất yếu giết diệt khẩu. Dương Thập Nhất, ngươi mang Dương Thập Tam cùng Dương Thập Cửu đi thánh địa bên trong, xem xét thánh tinh thạch phải chăng an toàn. Vâng. Lập tức, hơn 20 người, chia hai đội. Dương Thập Nhất, Dương Thập Tam cùng Dương Thập Cửu ba người, hướng phía địa dương cùng chỗ sâu mà đi. Dương Nhất thì là mang theo những người khác, cấp tốc xung phong ra ngoài. Cùng lúc đó, núp trong bóng tối Mục Vân, thấy cảnh này, lông mi lóe lên. Thánh tinh thạch. Thứ gì? Nhìn thấy hai đội người tách ra, Mục Vân không chút do dự, đuổi theo Dương Thập Nhất ba người rời đi. Dương Nhất những tên kia, đuổi theo Đinh Lâm cùng Thạch Lập An, hai gia hỏa này, gần như không có khả năng chạy thoát. Đã như vậy, hắn cũng không cần thiết đuổi theo. Ngược lại là thánh tinh thạch, để hắn rất hiếu kỳ. Dương Thập Nhất ba người, tốc độ cũng không nhanh, hướng phía địa dương cùng chỗ sâu mà đi. Từ từ ở giữa, ba người dừng ở một tòa lầu cắt trước. Cái này một tòa lầu cắt, ở vào toàn bộ địa dương cung phía bên phải vị trí, mà lại tương đối sang bên. Trước đó Mục Vân, cũng không có lục soát nơi này. Tam đạo thân ảnh, tiến nhập đại điện bên trong. Mục Vân lặng tiếng đi theo. Chỉ gặp ba người, giờ phút này đứng tại đại điện bên trong, hai tay giơ lên, thấp giọng ngâm sướng cái gì. Từ từ ở giữa, đạo đạo quang văn, tại lúc này lấp lóe. Quang văn không ngừng lấp lóe ở giữa, bốn phía đại điện, cảnh tượng đại biến. Tàn tạ điện bên trong, cột đá, chiếc ghế các loại, hết thể đang thuế biến. Phảng phất là thời gian ngược dòng, đem những vật kia, từng cái sửa đổi. Từ từ ở giữa, ba người khí tức trong người, biến hóa càng ngày càng rõ ràng. Mục Vân giờ phút này nội tâm càng là ngạc nhiên không thôi. Mà theo ba người tiếng ngâm sướng kết thúc. Đại điện trung ương, một cái hình thoi hắc thạch, tại lúc này phiêu đãng mà lên. Theo kia hình thoi hắc thạch phiêu khởi, Mục Vân giây lát ở giữa cảm giác được, toàn bộ địa dương cung, tựa hồ cũng sống tới. Mà lại, hình thoi hắc thạch bên trong, ẩn chứa từng đạo lực lượng, từ từ ba động đến bốn phía. Ai? Chỉ là ngay tại giờ phút này, kia Dương Thập Cửu đột nhiên một tiếng hư nhẹ, một quyền hướng phía điện ngoại hoành tới. Phanh! Mục Vân một quyền ngăn cản, đại điện cửa điện tại lúc này sụp đổ. Mục Vân bước chân bước ra. Thứ không biết chết sống, thế mà còn dám lưu tại nơi này, ngấp nghẽ thần bảo. Dương Thập Cửu hừ lạnh nói. Ta cùng bọn hắn cũng không phải một đội. Mục Vân cười cười, nói, bất quá ngược lại là hiếu kỳ, các ngươi tại nơi này làm cái gì? Thánh tinh thạch. Chính là cái này hình thoi hắc thạch sao? Mục Vân nhìn thấy thánh tinh thạch, cười nói, nhìn không tệ, không biết có công hiệu gì, ta cũng muốn. Kia ngươi xem trước một chút, chính mình có hay không mệnh tới bắt đi. Dương Thập Cửu hừ một tiếng, vừa xài bước ra, trực tiếp một quyền ném ra. Vâng! Tiếng nổ đùng đoàng vang lên. Dương Thập Cửu đấm ra một quyền ở giữa, toàn bộ người, toàn thân cao thấp, khí tức triển lộ. Mục Vân không chút khách khí, một trường đáp lại. Ẩm! Trầm thấp không khí tiếng nổ tung vang lên. Hai thân ảnh tại lúc này, vừa chạm vào tức mở. Chỉ là giờ phút này, Dương Thập Cửu lại là sắc mặt biến hóa. Thanh niên trước mắt, thực lực mạnh mẽ không bình thường. Cũng không phải hạng đơn giản. Cùng tiến lên, giết kẻ này. Ừm. Tam đạo thân ảnh, giờ phút này trực tiếp vây sát đi lên. Mục Vân giờ phút này, lại là chiến ý bắt đầu sinh. Trên thực tế, ba người, hắn không sợ. Dùng thực lực của hắn bây giờ, cùng Trình Nhạc Tú, Khương Nham Bách tương đương, ba người này, thực lực cũng chính là cùng Đinh Lâm, Thạch Lập An không sai biệt lắm, nhiều nhất cường một ít. Có thể chẳng mạnh đến đâu. Mục Vân nội tâm khí tức bình ổn, một quyền, tại lúc này trực tiếp ném ra. Linh Quy Thánh Thiên Quyền. Quyền ảnh oanh ra, Mục Vân thân trước, phảng phất xuất hiện một cái Linh Quy thân thể to lớn như núi, khí thế thâm hậu như đất. Đông. Linh Quy đánh tới Dương Thập Nhất ba người thân bên trên, lập tức buộc phát ra một cô khẽ tiêu thanh. Âm âm thanh âm, để ba người thân ảnh rút lui. Giờ này khắc này, Dương Thập Nhất ba người, ánh mắt lạnh lẽo. Kẻ này, mạnh mẽ không bình thường. Đã có 10 vị thống lĩnh thực lực. Mang theo thánh tinh thạch đi. Dương Thập Nhất giờ phút này mở miệng. Tốt. Muốn chạy. Mục Vân giờ phút này cười nói, khó mà làm được. Cái này thánh tinh thạch, xem xét liền không đơn giản. Ta sao có thể để các ngươi mang đi. Mục Vân cười cười, vừa xài bước ra. Ông. Dương Thập Nhất giờ phút này, lại là toàn thân khí thế đại thịnh. Chỉ là thời khắc này Mục Vân, khí thế càng cường đại. Chu tiên đồ bên trong, vạn nguyên chi lực bị điều động. Thiên thần ấn. Giờ này khắc này, Mục Vân không còn là dùng chính mình thể nội nguyên lực, dẫn động thiên thần ấn. Mà là dùng chu tiên đồ bên trong đản sinh vạn nguyên chi lực, dẫn động thiên thần ấn. Một ấn, rơi xuống. Sấm chớp, hủy thiên diệt địa. Vâng. Trong khoảnh khắc, tiếng nổ tung vang lên. Toàn bộ đại điện tại lúc này, triệt để bị lật tung. Mục Vân thân ảnh dừng lại. Trong chớp nhoáng này, ba người cảm giác được, một cỗ khiếp người khí tức đánh thẳng tới. Tiếng oanh minh, một đạo thắng qua một đạo. Toàn bộ đại điện tịch diệt tại lôi điện bên trong. Mục Vân thân ảnh lại là đứng vững trong điện, lù lù bất động. Người Dương Thập Nhất, Dương Thập Tam, Dương Thập Cửu ba người, giờ phút này xương cốt tan ra thành từng mảnh, khí tức dần dần tiêu tán. Người đã chết, liền đừng đi ra nhảy nhót. Cái này thánh tinh thạch, ta thu. Mục Vân giờ phút này cười cười, bước chân bước ra. Dương Thập Nhất ba người, ánh mắt kiên quyết. Nam mơ. Một giây lát ở giữa, tam đạo đoạn chi tàn cánh tay, tại lúc này phóng tới Mục Vân, sôi nổi nổ bể ra tới. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng. Hóa long. Trong chốc lát, Mục Vân thân thể, tại lúc này hóa thành long thân. Trăm trượng long thân, chiếu sáng rạng rỡ. Chu Tiên Đồ, diễn hóa thành một đạo long thần khải giáp, bao trùm tại thân thể mặt ngoài, làm cho Mục Vân giờ phút này nhìn, giống như là một đầu hoàng kim thần long. Vâng. Sau một khắc, toàn bộ bốn phía đại điện, tiếng oanh minh đạo đạo vang lên. Bốn phía, rất nhiều đại điện bị hủy đi. Phế tích bên trong, chỉ có kia hình thoi hắc thạch, tại lúc này bình yên bất động. Tựa hồ trời sập địa liệt, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Phi. Một thân ảnh, từ phế tích bên trong đứng dậy. Tự bạo. Nổ chết ta sao? Mục Vân phi một cái, đứng dậy, thân ảnh hơi lảo đảo. Nhìn thấy kia linh tính hắc thạch, Mục Vân ánh mắt mừng rỡ. Cái đồ chơi này, tuyệt đối là đồ tốt. Chỉ bất quá bây giờ, cũng không phải lưu ở nơi đây quan sát thời gian. Dạng này hoành động, Dương Nhất những người kia, không phải người ngu, nhất định biết chuyện gì xảy ra. Hiện tại, rời đi trước lại nói. Mục Vân lấy đi hình thoi hắc thạch, không nói hai lời, quay người chính là rời đi. Dương Nhất. Địa Dương cung bên trong, truyền đến tiếng oanh minh, Dương Thập giờ phút này nhìn về phía hậu phương, thần sắc nhất kinh. Đáng chết, còn có người. Dương Nhất chửi nhỏ một tiếng, quắc, rút, thánh tinh thạch quan trọng. Vâng. Lập tức, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái trở về. Chương 2930, phong đao. Giờ phút này, Địa Dương cung bên ngoài. Mục Vân phi thân mà ra. Chủ thượng. Bàn cổ linh thân ảnh tại lúc này xuất hiện. Đi. Mục Vân không nói hai lời. Bàn cổ linh hóa thành một đạo hỏa long, Mục Vân xoay người mà bên trên. Những cái kia vân vụ đối bàn cổ linh không có bất cứ thương tổn gì, hai người cấp tốc rời đi nơi đây. Không bao lâu, Dương Nhất đám người, từng cái trở về. Nhìn thấy Địa Dương cung bên trong cảnh tượng. Mười đại thống lĩnh, giờ phút này thần sắc gâm lánh đáng sợ. Là ai? Dương Nhất mục nát cốt trên mặt, lộ ra xâm nhiên hắc khí. Địa tôn đại viên mãn chi cảnh, trừ chúng ta, còn có ai có thể giết bọn hắn ba người? Dương Nhất nói nhỏ, từ từ quát, cha. Lập tức phái ra tất cả còn có thể thức tỉnh âm Dương Thiên Vệ nhóm, giết không tha, đem những cái kia lũ sâu kiến, toàn bộ giết. Vâng. Đạo đạo thân ảnh, tại lúc này tách ra. Mà cùng lúc đó, một bên khác. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người, sắc mặt trắng bệnh. Không truy rồi. Đinh Lâm giờ phút này lòng vẫn còn sợ hai nói, những tên kia, không truy. Đừng nói nhảm, đi mau. Thạch Lập An giờ phút này, chửi nhỏ một tiếng. Tề Phàm chết. Bọn hắn cái gì cũng không có được. Ngược lại bị một đám khô cốt người truy sát. Cái gì âm Dương Thiên Vệ? Chẳng lẽ là nơi đây tiền nhiệm hộ vệ? Có thể là đều chết rồi, làm sao lại khởi tử hoàn sinh? Chỉ bất quá, những này đều không trọng yếu. Kia cái gọi là 10 đại thống lĩnh, mỗi một người, đều có đánh giết bọn hắn thực lực. Nơi này không thể ở. Lại đợi chút nữa người chết. Hai người không ngừng lại, tăng tốc trước đi. Sơn cốc bên trong, một đầu hỏa hồng sắc phi long, tốc độ cực nhanh. Chủ thượng, chúng ta đi nơi nào? Bàn cổ linh giờ phút này mở miệng nói. Ở đâu đều không đi, ngay ở chỗ này nán lại. Mục Vân mở miệng nói, tìm địa phương an toàn, ta chuẩn bị bế quan, hảo hảo tiêu hóa một chút khoảng thời gian này tích lũy. Vâng. Hai người, thân ảnh dừng lại, tiến nhập một vùng thung lũng bên trong. Sơn cốc bên trong, vân vụ lượn lờ. Bàn cổ linh há miệng ra, vân vụ biến mất. Mục Vân thân ảnh rơi xuống, nhìn xem sơn cốc bốn phía. Ngươi khoảng thời gian này, ngay ở chỗ này, hảo hảo thôn phệ những này vân vụ, tăng cường thực lực, tranh thủ đến địa tôn đại viên mãn đỉnh tiêm. Ta tại địa phương này bế quan, cần tiêu hóa gần nhất để thăng. Nếu là ta có thể đột phá thiên tôn thần cảnh, ngươi liền sẽ nhận ta ảnh hưởng, tiến nhập thiên tôn. Nhân cơ hội này, nói không chừng có thể trực tiếp dung hợp một đạo nguyên hỏa, đạt được to lớn để thăng. Vâng. Bàn cổ linh gật đầu. Mục Vân nhìn xem sơn cốc bốn phía, bắt đầu bố trí khởi trận pháp tới. Một tòa huyễn trận quanh quẩn, làm cho sơn cốc vân vụ lượn lờ. Chỉ bất quá cùng ngoại giới vân vụ bất đồng. Nơi đây vân vụ chỉ là huyễn trận ngưng tụ huyễn tượng mà thôi. Làm xong đây hết thảy, Mục Vân mới khoanh chân ngồi xuống. Bàn cổ linh thân ảnh biến mất, tiếp tục tu hành. Mục Vân lấy ra thánh tinh thạch. Quy Nhất, đây là vật gì? A. Quy Nhất thanh âm vang lên, kinh ngạc một phen, lại là cười nói, đồ tốt. Ngươi dung luyện tảng đá kia, có thể giúp ngươi tại thiên tôn cảnh giới, tăng tốc chí tôn cốt rèn luyện. Chí tôn ngưng tụ pháp thân, đến địa tôn, chính là pháp thân cùng nhục thân kết hợp, lúc này, chính là cô đọng thành chân thân. Mà làm ngươi chân thân tạo thành công, tiếp xuống chính là cốt thân, kỳ thật cốt thân chính là, ngươi sẽ pháp thân tiếp tục áp xúc đến cực hạn, gần sát xương cốt, dung nhập trong xương thủy, cũng chính là thiên tôn đại viên mãn. Thứ này, rất ít gặp, có thể giúp ngươi ngưng tụ cốt thân. Tiểu tử, trực tiếp nuốt. Nghe đến lời này, Mục Vân lại là ngạc nhiên, ta hiện tại cũng không có đến thiên tôn. Chờ ngươi đến thiên tôn liền muộn, hiện tại nuốt vừa vặn. Pháp thân gần sát xương cốt, là thuộc về pháp thân chủ động. Ngươi nếu dung hợp cái này thánh tinh thạch, có thể làm cho ngươi xương cốt tự chủ thu nạp pháp thân đến dung hợp, hiểu chưa? Mục Vân gật gật đầu. Rất đơn giản đạo lý. Chí tôn cảnh giới, tốn hao đại đại giới ngưng tụ chí tôn pháp thân, cùng nhục thân kết hợp, ngưng tụ chân thân. Cùng xương cốt kết hợp, thì là ngưng tụ làm cốt thân. Chỉ bất quá, cái này một đạo đường, đều là pháp thân tự chủ tác dụng. Mà nuốt thánh tinh thạch, liền có thể làm cho tự thân xương cốt cũng phát sinh công hiệu, đi chủ động thu nạp. Hai phe đồng thời tác dụng. Dù sao cũng so một phương một bên dùng sức mạnh hơn. Đã như vậy, ta trước dung hợp vật này. Ừm. Mục Vân lại nói, đây rốt cuộc là cái gì ngưng tụ? Ách. Ngươi đừng quản, dù sao nuốt chính là. Được. Dù sao Quy Nhất cũng sẽ không hại hắn, Mục Vân cũng không lo lắng xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Một cái đem thánh tinh thạch nuốt vào. Sau một khắc, Mục Vân chỉ cảm thấy, thể nội một cỗ khí huyết, tại lúc này nổ tung lên. Ung ung cùng ục thanh âm, phảng phất nham tương trong thân thể sôi trào ra. Trong chốc nhóm này, Mục Vân sắc mặt đỏ lên, thân thể bành trướng. Vì sao lại có cường đại như thế khí huyết chi lực? Quy Nhất giờ phút này lại là hắc hắc cười không ngừng, tại Chu Tiên Đồ bên trong, không nói một lời. Xú tiểu tử, kia là ngưng tụ hơn vạn thiên tôn tinh huyết cô đọng mà thành, thánh tinh thạch. Cái gì cái dám danh tự? Tiểu tử ngươi, lần này, đến thiên tôn, thực lực là thật hội bạo tà. Quy Nhất nội tâm lẩm bẩm, lại là mặc kệ Mục Vân chết sống. Hắn tin tưởng, điểm ấy tổn thương, Mục Vân còn có thể chịu được. Cái này ra hỏa nếu là không chịu nổi, kia mới khiến cho hắn cảm giác kinh ngạc. Sơn cốc bên trong, Mục Vân thân thể đỏ bừng, thân thể giờ phút này bộc phát đến cao hơn 5 mét, hiển nhiên thành một cái cự nhân. Chỉ là cái này loại bành trướng, vẫn còn tiếp tục. Nếu không phải là chân thân ngưng tụ đến cực hạn. Hiện tại hắn thật hoài nghi, mình đã nổ. Quy Nhất hô hắn. Lao già này, tuyệt đối có lời gì không nói. Nhưng là bây giờ, đã không phải là suy nghĩ những này thời điểm. Nếu là vô pháp đem cái này một cỗ lực lượng dần dần áp chế lại, hắn thật hội tạc. Thời gian, từ từ trôi qua. Mục Vân ở tại Sơn Quốc bên trong, vừa nghĩ lại, 10 năm trôi qua. Thời gian 10 năm, đối tôn vị võ giả, trong nháy mắt mà thôi. Có thể là đối Mục Vân đến nói, lần bế quan này, đầy đủ lâu. 10 năm, hắn tốn hao thời gian 3 năm, mới đưa thánh tinh thạch khí huyết triệt để vững chắc tại cơ thể bên trong. Mặt khác thời gian 7 năm, Nhất Biến đem tự thân lực lượng điều chỉnh, một bên nghiên tập Ngự Đao Thần Quyết. Ngự Đao Thần Quyết, dùng hồn lực thôi động Thiên Phong Thần Thạch rèn luyện lưỡi dao. Thời khắc mấu chốt, tốc độ cực nhanh phía dưới, có thể đưa đến vô cùng cường đại công hiệu. Thậm chí là liền ngưng tụ Thiên Tôn cốt Thiên Tôn, cũng vô cùng có khả năng ngăn cản không nổi. Sơn cốc bên trong, Mục Vân thân ảnh đứng vững, không nhúc nhích. Hưu. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió tại lúc này vang lên. Thiên Phong Thần Thạch lưỡi dao tại lúc này bắn về. Phong đao. Mục Vân giờ phút này một câu rơi xuống, đao kia phiến, xuyên thẳng Mục Vân mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Nghiên tập 7 năm, cái này Ngự Đao Thần Quyết cường đại, để Mục Vân càng thêm yêu thích. Thiên Phong Thần Thạch chế tạo lưỡi dao, Mục Vân đặt tên là Phong đao. Như gió đồng dạng lưỡi dao. Mà lại, Mục Vân cả ngày đem hắn phóng thích đến chính mình hồn phách bên trong. Rất nguy hiểm. Khả năng không cẩn thận, chính là giết hắn chính mình. Có thể là 7 năm tôi luyện, làm cho cái này phong đao, cơ hồ thành thân thể của hắn một bộ phận. Thả tại chính mình hồn phách bên trong. Nếu là có người xâm nhập hồn phách của mình, có thể cấp tốc xuất kích, chém giết đối thủ. Mà lại, thi triển phong đao, dùng hồn phách chi lực thôi động, từ hồn phách bên trong bắn giết ra ngoài. Loại kia tốc độ, đồng cảnh giới, không người có thể chống cự. Chương 2931, Cổ Thành, Pho Tượng. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Nhẹ nhàng một quyền vung ra, lực lượng tụ tập ở một điểm. Loại cảm giác này, rất thư sướng. Bàn cổ linh. Mục Vân một tiếng la lên. Một thân ảnh, phá không mà tới. Chủ thượng. Chuẩn bị lên đường đi. Mục Vân rội ra hai tay, cười nói, thời gian 10 năm, đoán chừng kia 10 đại thống lĩnh, cũng đầy đủ đem nơi đây khuấy động long trời lở đất. Ta ngược lại là muốn nhìn một chút, Khương Nham Bách, Trình Nhạc Tú mấy người bọn họ, hiện tại như thế nào. Không biết thời gian 10 năm, mấy tên này, phải chăng đột phá đến thiên tôn. Mục Vân nắm chặt lại hai tay, cười nói, có thể tuyệt đối đừng đột phá, không phải vậy, nhiều như vậy không có ý nghĩa. Thời gian 10 năm, Mục Vân đem ách lôi thần thể quyết nhị trọng bốn quyết công pháp, triệt để trường khống. Huyết âm thần quyết cùng bích bên trong kiếm ảnh chi thuật, cũng là vô cùng quen thuộc. Đây là một loại lực lượng hỗn hợp về sau, thực lực để thăng. Mục Vân mỉm cười, toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đi. Hai thân ảnh, giờ phút này phi thân mà đi. 10 năm này thời gian, bàn cổ linh một mực thôn vệ lấy địa dương cung phụ cận vân vụ. Cương đại hỏa diễm khí tức, làm cho hắn thu hoạch không ít. Hiện nay, tại địa tôn cảnh giới đại viên mãn, hắn đủ để so sánh địa tôn bách nhân bảng trước 10. Cái này một loại thuế biến, để chính bàn cổ linh cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Trên thực tế, Mục Vân 10 năm này bên trong, là tại không ngừng tăng lên. Cho nên hắn mới có thể đủ tốc độ nhanh như vậy. Âm dương thiên vực, địa tôn vực. Mục Vân cùng bàn cổ linh hai người, tiến lên vài trăm dặm, dọc theo đường, chỉ cảm thấy, một trận tiêu điều. Cùng bọn hắn vừa tiến vào nơi đây bất động. Nơi này, phảng phất là thành một tòa chết địa nhất. Cái này loại khí tức kinh khủng, làm cho không người nào có thể nói nói. Từ từ ở giữa, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Xem ra, thời gian 10 năm, những âm dương thiên vệ kia, đã làm nhiều lần sự tình. Bàn cổ linh lại là cười nói, cái này đại thế lực địa tôn, cũng là đáng đời. Hắn cũng không quan tâm chết bao nhiêu người. Còn nữa, địa tôn nhóm, đối nhị đẳng thế lực toán cái gì sao? Không tính là gì. Không nói đến cửu đại nhị đẳng. Vẹn vẹn là thần kiếm các bên trong, địa tôn đệ tử liền vượt qua 10 vạn chi chúng. Lần này phái ra, bất quá là hơn vạn người. Chết sạch, đối thần kiếm các đến nói, tổn thất cũng không lớn. Mà lại, cũng không có khả năng toàn bộ chết sạch. Cái này hơn vạn người bên trong, có 1% võ giả, tiến nhập thiên tôn thần cảnh, kia liền kiếm. Một vị thiên tôn, bù đắp được 100 vị địa tôn. A, đột nhiên, một đạo thảm liệt gào thét âm thanh, tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng bản cổ linh hai người đều là dừng bước lại. Chỉ gặp hơn 10 đạo thân ảnh, giờ phút này hoảng hốt chạy bừa, hướng phía hai người phương hướng mà tới. Tại kia hơn 10 đạo thân ảnh về sau, mấy chục đạo huyết nhục hủ thực, xương cốt triển lộ võ giả, ngay tại đuổi giết bọn hắn. Âm dương thiên vệ. Không đúng. Mục Vân nhịn không được cau mày nói, những người kia, cũng là lần này lịch luyện đệ tử. Đi hỏi một chút. Vâng. Bàn cổ linh giờ phút này thân ảnh lao vùn vụt mà ra. Trong tay, một thanh hỏa hồng sắc phát đao, tại lúc này xuất hiện. Bàn cổ linh một đao chém ra. Ẩm. Tiếng nổ tung vang lên. Mấy tên khô cốt võ giả, bị trực tiếp chặt thành bột xương. Bàn cổ linh tốc độ không giảm, lại lần nữa giết ra. Kia đảo vong mười mấy tên đệ tử. Giờ phút này từng cái thân ảnh dừng lại, nhìn về phía bàn cổ linh. Các ngươi đến từ nơi nào? Mục Vân giờ phút này đột nhiên xuất hiện, làm cho mười mấy người sắc mặt biến hóa. Người này đột nhiên đi ra, bọn hắn ai cũng không có cảm ứng được. Trong đó một tên đệ tử run rẩy nói, Đan Đế Phủ. Ta nhìn những người kia, tựa hồ cũng là Đan Đế Phủ người, làm sao lại thành cái bộ dáng này? Nghe đến lời này, đệ tử kia lập tức nói, ra nhiều loạn lớn. Địa tôn vực bên trong, xuất hiện một tòa cổ thành. Mà cổ thành bên trong, một pho tượng đứng sững. Những âm dương thiên vệ kia, đem chết đi người kéo đến nơi đó, kết quả những người kia liền khởi tử hoàn sinh, thành vong linh đại quân, tùy ý đổ sát. 10 năm này, chết quá nhiều người. Còn dư mấy tên đệ tử nghe đến lời này, từng cái đều là thần sắc bi thống. Bọn hắn không ít đồng môn, bị trực tiếp luyện thành bực này quái vật. Thật đáng sợ. Cổ thành. Tại vị trí nào? Khoảng cách nơi đây 3.000 dặm, ngươi tuyệt đối đừng đi. Một người trong đó vội vàng nói, nơi đó đã thành làm những cái kia khởi tử hoàn sinh âm dương thiên vệ nhóm đại bản doanh. Trước đó liệt diễm huyền điểu tộc Khương Nham Bách, Thái Âm giáo Trình Nhạc Tú, muốn đi vây sắt những người kia. Có thể là kết quả, ngược lại là bị 10 đại thống lĩnh đánh bại, Tuyên Bình đều chết. Tuyên Bình. Đến từ Bát Dược Hắc Giao xà tộc, địa tôn Bách Nhân Bảng đệ ngũ. Chết. Mục Vân giờ phút này không khỏi động dung. Hiện tại, những cái kia đỉnh tiêm địa tôn đại viên mang nhóm, cả đám đều đang tranh né. Căn bản không quản chúng ta chết sống. Bọn hắn chuẩn bị đột phá đến thiên tôn thần cảnh, rời đi địa tôn vực. Mục Vân nghe vậy, nhẹ gật đầu. Các ngươi cũng mau chóng rời đi đi. Đa tạ ngươi. Kia mười mấy người nghe đến lời này, vội vàng lao vùn vụt rời đi. Bàn cổ linh giờ phút này, cũng là thân ảnh dừng lại. Chủ thượng. Bàn cổ linh chân thành nói, bọn gia hỏa này, khởi tử hoàn sinh, cảm giác so trước khi chết lực lượng, càng cường đại. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhíu mày lại. Cổ thành. Pho tượng. là thứ quỷ gì? Chúng ta làm sao bây giờ? Bàn cổ linh giờ phút này cũng không lo lắng. Dung Mục Vân thực lực bây giờ, Khương Nham Bách, Trình Nhạc Tú, cũng không lại là đối thủ. Thậm chí Mục Vân có thể chuẩn bị đặt chân thiên tôn thần cảnh, rời đi nơi đây. Những người này chết sống, cùng bọn hắn cũng không có quan hệ thế nào. Cổ thành, pho tượng, ta ngược lại là muốn đi xem. Nghe đến lời này, bàn cổ linh vội vàng nói, chủ thượng, những tên kia, có thể là khởi tử hoàn sinh, chúng ta cùng bọn hắn bất đồng, chỉ sợ rất khó trà trộn vào đi. Ta thử một chút xem sao. Chỉ sợ, nơi đó mới là toàn bộ địa tôn vực bên trong, chỗ mấu chốt nhất. Ta rất hiếu kỳ, bọn gia hỏa này, đến cùng là thế nào khiến cái này thi thể, khởi tử hoàn sinh, thành vì bọn họ nô lệ. Nghe đến lời này, bàn cổ linh gật gật đầu. Hắc hắc, kỳ thật nghĩ trà trộn vào đi, cũng không khó. Chu tiên đồ có thể giúp ngươi che lấp khí tức, ngươi dung hợp thánh tinh thạch, chỉ cần phóng xuất ra một tia thánh tinh thạch bên trong khí tức, cùng những cái kia tử thi, cơ bản không khác. Lại hơi đem chính mình ăn mặc thê thảm một ít, chẳng phải được. Chỉ cần đừng bị người đánh vỡ thân phận là được. Mục Vân nghe đến lời này, gật gật đầu. Thánh tinh thạch xem ra, tác dụng không nhỏ. Cổ thành, pho tượng, rốt cuộc là thứ gì? Mục Vân giờ này khắc này, cất bước xuất phát. Hai người tốc độ cực nhanh, dựa theo phía trước kia mười mấy người nói tới phương hướng, không ngừng trước đi. Quả nhiên, không gian nửa ngày thời gian, một tòa cổ thành, bất ngờ ở giữa, xuất hiện tại hai người trước mắt. Kia một tòa cổ thành, cũng không phải tại đại địa phía trên, mà là tại một ngọn núi phía trên. Một tòa vô cùng rộng lớn đỉnh núi, xúc định, giống như đứng ở cự nhân trên bờ vai. Từ xa nhìn lại, sơn phong giống như một đạo đứng vững bóng người, mà tòa thành cổ kia, càng giống là một cái đầu. Cổ thành đại môn, giống như há miệng, tựa hồ có thể thôn phệ hết thể tiến vào bên trong người. Chương 2932, nghĩ xin ngươi giúp một chuyện. Chủ thượng, nơi này, có chút tà môn A. Bàn cổ linh nhìn xa xa cổ thành, nhịn không được nói. Cảm giác giống như là một tòa người chết thành thị. Mục Vân lại là cười nói, vốn chính là bốn người thành trì. Bàn cổ linh gật gật đầu, không có nói nhiều. Ta rất hiếu kỳ là, kia dương nhất đến dương thập 10 vị thống lĩnh, là thế nào sống tới. Mà lại tại nơi này, là thế nào đem những cái kia người chết, chuyển biến thành bọn hắn người, nói gì nghe nấy, giống như cương thi. Tòa cổ thành này, đứng vững tại sơn phong phía trên, bản thân liền như là một đạo đứng thẳng thi thể. Tòa thành cổ kia bên trong, còn có một tòa pho tượng. Mục Vân cười nói, những này, để ta rất hiếu kỳ. Ta trước đó cũng nếm thử đột phá thiên tôn, rời đi nơi đây, chỉ bất quá còn kém chút hỏa hầu. Nếu là có thể chém giết cái này 10 vị âm dương thiên vệ thống lĩnh, có lẽ có thể dùng hoàn mỹ tư thái, tiến nhập thiên tôn thần cảnh. Nghe đến lời này, bàn cổ linh gật gật đầu. Đám người này, đến cùng muốn làm gì? Dùng tình huống hiện tại xem ra, trong cổ thành này, có lẽ ẩn giấu đi cái gì? Mục Vân ngược lại là càng ngày càng có hứng thú. Cái này âm dương thiên vực, địa tôn vực bên trong, đã để người tốt như vậy kỳ. Thiên tôn vực, có lẽ càng thêm thần kỳ. Bốn phía nhìn xem, ta nghĩ, không phải chỉ chúng ta một phương, nhìn chằm chằm nơi này. Ừm. Hai người vừa muốn khởi hành, cách đó không xa, hai thân ảnh, khí tức lóe lên một cái rồi biến mất. Truy. Mục Vân lời nói rơi xuống, hai người tốc độ cực nhanh. Dừng lại. Quát khẽ một tiếng, kia hai đạo muốn chạy trốn thân ảnh, bị khí thế cường đại trấn trụ. Các ngươi là ai? Bàn cổ linh nhìn về phía hai người, hừ một tiếng. Các ngươi lại là người nào? Một người trong đó hỏi ngược lại. Hai người này, đều là địa tôn đỉnh phong cảnh giới. Bàn cổ linh nghe đến lời này, vừa xài bước ra, một bàn tay vung ra. Là ta hỏi ngươi. Hai người kia lập tức khí tức giảm xuống, không dám ngôn ngữ. Chúng ta là liệt diễm huyền điểu tộc người. Ồ, tại nơi này làm gì? Bàn cổ linh tiếp tục nói. Tìm hiểu cổ thành tin tức. Nhìn xem 10 đại thống lĩnh đang làm cái gì, báo cáo. Hồi báo cho Khương đại ca. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nói, Khương Nham Bách. Ừm, Khương Nham Bách. Mục Vân cười tủm tỉm nói, vừa vặn, dẫn ta đi gặp hắn đi. Ta nghĩ, hắn hẳn là đối ta càng có hứng thú. Hai người kia ánh mắt thay đổi. Ta gọi Mục Vân. Nghe đến lời này, thân thể hai người cứng ngắc. Còn thất thần làm gì? Muốn chết sao? Bàn cổ linh khẽ nói. Hai người không dám do dự, phi thân lên. Cổ thành ở vào một mảnh bình nguyên chỗ. Bốn phía đều là rộng lớn bình nguyên, chỉ có một tòa cô sơn đứng vững. Mà ra hơn 10 dặm địa, mới là một mảnh sơn lâm. Giữa núi rừng, trăm trượng cây cối, cao thấp không đều. Giờ phút này, một đội bách nhân đội ngũ, tại lúc này bốn phía tản ra. Cái này bách nhân đội ngũ, nhìn kỹ lại, tu vi thấp nhất, cũng là địa tôn đỉnh phong cảnh giới. Thậm chí địa tôn đại viên mãn, đều chiếm cứ một nửa số lượng. Giờ này khắc này, đám người tụ tập tại một vùng thung lũng ở giữa. Khương đại ca, kia 10 đại thống lĩnh, bây giờ căn bản không xuất hiện, chỉ là tại cổ thành bên trong, phái ra liên tục không ngừng thi cốt võ giả, đi giết người, mang về thi thể, tế luyện thành thi cốt võ giả, tiếp tục giết người. Tiếp tục như vậy, coi như nơi này có mấy vạn võ giả, cũng đều sẽ thành vì bọn họ thi cốt đại quân. Một người trong đó nhịn không được lo lắng nói. Cái này loại chuyển hóa, sẽ khiến cho bọn hắn càng ngày càng thế yếu. Có lẽ 100 năm thời gian, đều kiên trì không xuống. Đợi đến nơi đây mở ra, có lẽ bọn hắn, sẽ trở thành thi cốt một thành viên. Dù sao, không phải mỗi người, đều giống như Khương Nham Bách như vậy, khả năng sau một khắc liền hội bước vào thiên tôn. Nếu là vô pháp bước vào thiên tôn, liền không có cách nào rời đi nơi đây. Đến thời điểm, chỉ có một con đường chết. Do xét tin tức như thế nào rồi? Khương Nham Bách giờ phút này, sầm mặt lại nói. Cổ thành kín không kẽ hở, bốn phía trống trải, chúng ta căn bản không có cách nào trà trộn vào đi, cũng căn bản không biết bên trong đến cùng là tình cảnh gì. Đáng chết. Nghe đến lời này, Khương Nham Bách sắc mặt khó coi. Cái này bầy xuất sinh. Đột nhiên xuất hiện, vốn là mấy chục người, có thể là giết lấy giết, người càng ngày càng nhiều. Có thể sắp chết thi luyện chế thành thi cốt võ giả, hoàn toàn dựa theo mệnh lệnh của bọn hắn làm việc. Bọn gia hỏa này, đến cùng như thế nào làm đến? Khương đại ca, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Một tên võ giả mở miệng nói, liên hợp cái khác các đại thế lực, vây công cổ thành. Chỉ cần cầm xuống cổ thành, chúng ta có lẽ có thể phát hiện bí mật. Như thế hành vi nghịch thiên, nếu là bị tộc ta trường khống, tương lai cùng các phương giao chiến, người chết, đều có thể thành vì ta tộc chiến sĩ. Lời này vừa nói ra, Khương Nham Bách tâm động. Chỉ là, hắn lại như thế nào không biết. Có thể là biết thì biết. Liên hợp những phe khác. Hiện tại, cơ bản các phương trưởng khống giả, đều là địa tôn bách nhân bảng cao thủ. Mà lại nhân số không ít, một mình hắn có thể nuốt không hạ. Chứ liên hợp Hồng Thanh Lâm, Trình Nhạc Tú, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An 4 người, uy hiếp tất cả mọi người. Chỉ là lần trước liên hợp, bị cổ thành bên trong người hố, tuyên bình chiến tử. Lần này, bọn hắn còn nguyện ý liên hợp sao? Càng là nghĩ tới những thứ này, Khương Nham Bách nội tâm càng là bực bội. Khương đại ca. Đột nhiên, hai thân ảnh, tại lúc này trở về. Thất kinh làm cái gì? Một tên võ giả quát lớn. Khương đại ca, có người, nói hắn nghĩ gặp người. Ai? Khương Nham Bách không nhịn được nói. Ta. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Mục Vân cùng bản cổ linh hai người, cất bước mà tới. Khương Nham Bách nhìn thấy Mục Vân, ánh mắt bên trong, tràn ngập sát khí. Mục Vân, ngươi còn dám xuất hiện. Cơ hồ là giây lát ở giữa, Khương Nham Bách ngữ khí, trở nên lạnh lùng đến cực điểm. Mục Vân giết Khương Cát Bách, mà lại là trước mắt bao người, đánh giết Khương Cát Bách. Ngày đó để Mục Vân chạy. Cái này vừa chạy, biến mất 10 năm. Thời gian 10 năm. Cái này ra hỏa, hiện tại lại dám trở về. Vì cái gì không dám? Mục Vân đứng chắp tay, nhìn về phía Khương Nham Bách, cười nói, nghị xin ngươi giúp một chuyện. Hỗ trợ. Khương Nham Bách nhìn xem Mục Vân, nhìn chằm chằm. Mục Vân cười nói, cổ thành, ta có thể đi vào, chỉ bất quá, cần chút nội ứng ngoại hợp, cho nên nghĩ đến ngươi. Nghe đến lời này, Khương Nham Bách cười lạnh một tiếng. Cùng ta hợp tác. Tốt. Kia ngươi phải có mệnh hợp tác mới được. Khương Nham Bách một câu rơi xuống, vừa xài bước ra, toàn thân khí tức, tại lúc này nở rộ. Cương đại địa tôn cảnh giới đại viên mãn khí tức, ngăn chặn tại chỗ hết thể địa tôn đại viên mãn. Mục Vân cười cười nói, ta sẽ giết đệ đệ ngươi, cũng sẽ giết ngươi, Khương Nham Bách, thời gian 10 năm, ngươi còn là cùng 10 năm trước đồng dạng, có thể là ta. Lại là rất không giống. Mục Vân lời nói rơi xuống. Trong đầu, phong đao theo hồn lực, bắn giết mà ra. Một đạo vô hình quan mang, một giây lát ở giữa, chui vào đến Khương Nham Bách hồn hải bên trong. Mục Vân một tia hồn lực, hóa thành Mục Vân hư ảnh, tay cầm đao phiến, cắt chém đạo Khương Nham Bách hồn phách. Giờ này khắc này, Khương Nham Bách buộc phát khí tức, giây lát ở giữa tán loạn, toàn bộ người đứng tại chỗ, không núp đích. Chương 2933, ta tha cho ngươi khỏi chết. Trang cảnh, tại lúc này trở nên cổ quái. Mục Vân tựa hồ tuyệt không xuất thủ. Có thể là Khương Nham Bách giờ phút này, cũng không dám ra tay. Mục Vân cấp tốc giết vào đến hắn hồn hải bên trong lưới dao, mang theo một cỗ khí tức kinh khủng. Phảng phất chỉ cần hắn hơi động đậy. Mục Vân liền sẽ triệt để cắt chém hắn hồn phách. Một ngày hồn phách bị hủy, hắn trên cơ bản, cũng chỉ là một cái hoạt tử nhân thôi. Hảo hảo nói chuyện không được. Mục Vân cười đi ra phía trước. Vỗ vô Khương Nham Bách bả vai, Mục Vân lần nữa nói, lập tức tìm tới Trình Nhạc Tú, Hồng Thanh Lâm, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An 4 người, dẫn người tới gặp ta. Nghe đến lời này, Khương Nham Bách vừa định phản bác. Mục Vân lại là khống chế lưỡi dao, đã gần sắt trong đầu của hắn hồn phách. Bốn tên kia, không hội nghe ta mệnh lệnh. Đây không phải là ta nên cân nhắc. Mục Vân lần nữa nói, ta chỉ cần ngươi đem bọn hắn mang tới, những chuyện khác, không cần ngươi quản. Như thế nào để bọn hắn nghe lời, ta tự mình tới làm. Liền muốn để ngươi nghe lời đồng dạng, bọn hắn cũng hội ngoan ngoan nghe lời. Lời này vừa nói ra, Khương Nham Bách sắc mặt vài phiên biến hóa. Không nghe thấy sao? Một câu uống xong, Khương Nham Bách nhìn xem những người khác, nói, để Trình Nhạc Tú, Hồng Thanh Lâm, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An bốn người, tới đây, thương thảo liên hợp. Lời này vừa nói ra, mấy tên ngẩn người hạch tâm đệ tử, lập tức tán đi. Giờ phút này, mọi người đều là ở vào mộng bức trạng thái. Đến cùng chuyện gì phát sinh rồi? Mục Vân, là thế nào khống chế lại Khương Nham Bách? Bọn hắn căn bản không thấy được Mục Vân xuất thủ, cũng không thấy được Khương Nham Bách xuất thủ. Có thể là Khương Nham Bách, lại là không núp đích. Đám người tàn ra, Khương Nham Bách nhìn về phía Mục Vân. Ngươi so trước kia lợi hại hơn. Khương Nham Bách mở miệng nói. Ngươi còn là dậm chân tại chỗ. Mục Vân ngồi xuống, nhìn về phía Khương Nham Bách, nói, cổ thành bên trong bí mật, ta trở về điều tra tin tưởng, ngươi nếu có thể trà trộn vào đi, ngươi cũng có thể đi vào. Vậy đối với ta có chỗ tốt gì? Khương Nham Bách khẽ nói, cùng ngươi cùng nhau tiến vào, ngươi sẽ khống chế ta, giết ta dễ như trở bàn tay. Trong lòng của hắn cũng là khó có thể tin. Mục Vân hiện tại, trở nên đúng là càng cường đại. Cái này ra hỏa, là như thế nào làm đến? Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Ngươi có thể được đến chỗ tốt gì sao? Từ từ, Mục Vân nói, ta tha cho ngươi khỏi chết. Một câu rơi xuống, Khương Nham Bách biến sắc. Thời gian 10 năm. 10 năm này thời gian, Mục Vân làm cái gì? Trước đó Mục Vân, là rất mạnh, có thể là cũng bất quá là cùng Trình Nhạc Tú đánh cái ngang tay. Nhưng là chỉ là đi qua 10 năm, cái này ra hỏa, thế mà liền có thể dễ như trở bàn tay khống chế lại hắn. Cái này phần thực lực, so với lúc trước Huyền Thiên Lãng mạnh hơn. Tại sao có thể như vậy? Giờ này khắc này, Mục Vân cũng mặc kệ Khương Nham Bách nghĩ thế nào. Khương Nham Bách, Trình Nhạc Tú, Đinh Lâm, Thạch Lập An mấy người, đều là muốn giết hắn. Đã như vậy, không có gì để nói. Chính mình mạnh hơn bọn họ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Giống như bọn hắn mạnh hơn chính mình thời điểm, muốn giết hắn, liền muốn giết hắn. Khoanh chân ngay tại chỗ, Mục Vân nhập định, bắt đầu tu hành. Hắn căn bản không lo lắng Khương Nham Bách sẽ ra tay đối phó hắn. Cái này ra hỏa, bị phong đao kiềm chế được hồn phách, dám ra tay, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ước chừng chờ đợi 3-4 ngày, mấy đội nhân mã, sôi nổi đến. Khương Nham Bách, ngươi lại làm cái gì? Một đạo bất mãn thanh âm, tại lúc này vang lên. Đinh Lâm mang theo đan đế phủ trên dưới 100 người, giờ phút này xuất hiện, nói, lần trước liên hợp, đại bại mà về, Tuyên Bình bị kia Dương Năm giết chết, lần này, ngươi còn nghĩ đi chịu chết. Nếu quả thật muốn liên hợp, đó cũng là ngươi liệt diễm huyền điểu tộc người, làm tiên phong. Một đạo khác thanh âm vang lên, chính là thần kiếm các Thạch Lập An. Giờ này khắc này, hai người đều là mang theo hơn 100 người, đến chỗ này. Bọn hắn cũng không tín nhiệm Khương Nham Bách. Không phải ta để các ngươi đến. Khương Nham Bách rầu rĩ nói. Không phải ngươi, đó là ai? Một thanh âm, vang lên lần nữa. Một đội nhân mã, giờ phút này từ từ đến. Thái Âm giáo Trình Nhạc Tú. Trình Nhạc Tú giống như lúc trước, thần tình lạnh nhạt, ngữ khí lãnh đạm. Mà tại hắn thân bên cạnh, đến từ Kim Cương Minh Giáp Quy tộc Hồng Thanh Lâm, không nói một lời đứng vững. Địa tôn bách nhân bảng trước 10, còn sót lại 5 người, giờ phút này đều là đến. Cũng chỉ có 5 người này, mới có thể đem các tự tộc bên trong, thế lực bên trong, cường đại nhất địa tôn võ giả tụ tập lại. Là ta. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh, cất bước mà ra. Nhìn thấy Mục Vân, bốn phía đám người, lập tức cẩn thận. Khương Nham Bách, ngươi cùng Mục Vân liên hợp rồi. Đinh Lâm sắc mặt kinh khủng. Trình Nhạc Tú cũng là khe nói, Khương Nham Bách, ngươi cũng đừng quên, đệ đệ ngươi là bị ai giết chết. Hồng Thanh Lâm giờ phút này cũng là trở nên cảnh giác lên. Nghe đến lời này, Khương Nham Bách lại là hừ lạnh một tiếng. Hắn đương nhiên chưa quên. Có thể là chưa quên. Lại có thể làm sao bây giờ? Mục Vân xuất thủ cấp tốc, hắn liền thời gian phản ứng đều không có. Như thế nào chống lại Mục Vân? Mấy cái phế vật mà thôi, sẽ chỉ ỷ vào thân phận của mình, cái bộ dáng bá đạo thôi. Mục Vân thản nhiên nói. Nghe đến lời này, Trình Nhạc Tú, Đinh Lâm, Thạch Lập An ba người, giận không kèm được. Chỉ là Đinh Lâm cùng Thạch Lập An, cũng không dám vọng động. Mục Vân có thể giết Lôi Vô Minh, cái này là thực lực cương đại. Bọn hắn nhưng giết không được đệ thập Lôi Vô Minh. Điều này nói rõ, Mục Vân mạnh hơn bọn họ. Trình Nhạc Tú khẽ nói, Nguyệt Nhi chết, cùng ngươi thoát không ra quan hệ. Mục Vân nhìn về phía Trình Nhạc Tú, sắc mặt lạnh lẽo. Đừng tưởng rằng, chính mình chiếm đạo lý. Nguyệt Phồn Hoa mời ta cùng nhau tiến vào Địa Âm Cung bên trong, lại là cùng Cổ Ung liên hợp, để Cổ Ung giết ta, ngồi mát ăn bát vàng. Ta biết, Thần Kiếm Các, Thái Âm Giáo, Đan Đế Phủ bên trong, không ít thần tôn muốn giết ta, các ngươi hoặc nhiều hoặc ít, đều lên tà niệm. Ta cũng lười cùng các ngươi nói dốc những thứ này. Trình Nhạc Tú, ngươi tại nói một câu, có tin là ta giết ngươi hay không? Mục Vân ngữ khí dần dần lạnh lùng. Cái này ra hỏa, làm chính mình vô duyên vô cớ liền muốn giết người đồng dạng. Nguyệt Phồn Hoa đã làm gì, những cái kia đi theo Nguyệt Phồn Hoa người, là biết đến. Hắn không tin Trình Nhạc Tú không biết điểm này. Có thể là cái này ra hỏa, hết lần này tới lần khác bắt lấy điểm này không thả. Trước đó, Mục Vân đúng là giết không được hắn. Nhưng là bây giờ, Trình Nhạc Tú hử một tiếng, cuồng vọng. Thật sao? Hai người trong lúc nhất thời, đối chọi gay gắt. Để ngươi người bên cạnh cùng tiến lên, còn là chính ngươi đến, ta đều chống đỡ được. Giết ngươi, một mình ta là đủ. Trình Nhạc Tú giờ phút này hừ một tiếng. Một câu rơi xuống, Trình Nhạc Tú vừa xài bước ra, bàn tay thẳng bắt Mục Vân mà đi. Phế vật. Mục Vân một trường, trực tiếp đánh ra. Phanh. Cương đại lực đạo, làm cho Trình Nhạc Tú sắc mặt trắng nhợt, phía sau một rừng cây, tại lúc này khoảnh khắc sụp đổ. Liền ngươi kêu gào lợi hại nhất, ta trước hết giết ngươi, bàn lại sự tình khác. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt phát lạnh. Thiên thần ấn. Một câu rơi xuống, một đạo ấn ký, tại lúc này bắn giết mà ra. Lôi điện chi quang, tại lúc này ba động. Vâng. Trình Nhạc Tú giờ phút này, bốn phía khói đen mờ mịt, hóa thành thao thiên cự trưởng, trực tiếp đánh ra. Ấn ký cùng cự trưởng va chạm, toàn bộ sơn lâm, bị che giấu tại hắc vụ phía dưới. Chương 2934, duy nhất chiến thuật chính là cường công. Sau một khắc, đạo đạo quang mang lấp lóe. Lôi điện quang mang, lại là đem hắc vụ đánh lui. Vâng. Đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Trình Nhạc Tú biến sắc. Mục Vân, trở nên cường đại không ít. Bá. Đột nhiên, một thân ảnh hiện lên. Mục Vân một trường, trực tiếp đập tới Trình Nhạc Tú phía sau. Thổi phun một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Trình Nhạc Tú sắc mặt trắng nhợt. Hôm nay, ta tất sát ngươi. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An muốn giết ta, là nhận thần tôn mệnh lệnh. Ngươi Trình Nhạc Tú. Muốn giết ta, cũng bởi vì Nguyệt Phồn Hoa bị giết, ngươi biết ta vì cái gì giết nàng, liền vì giữ gìn ngươi địa tôn bách nhân bảng đệ tam uy nghiêm. Rất đáng tiếc, ngươi tìm nhầm người. Một câu rơi xuống, Mục Vân trong tay, trường kiếm xuất hiện. Chết! Nhất kiếm ra, giống như một đạo mặt trời, treo không trung. Vâng! Sau một khắc, mặt trời rơi xuống. Mục Vân ánh mắt biến đổi, lạnh lùng vô cùng. A! Tiếng kêu thê thảm vang lên. Trình Nhạc Tú thân thể tại lúc này. Bị một bổ hai nửa. Trong chớp nhoáng này, đám người ngạc nhiên. Thật nhanh. Không chỉ là Mục Vân kiếm nhanh, càng là Mục Vân chém giết Trình Nhạc Tú tốc độ cực nhanh. Lúc này mới giao thủ bao lâu, liền chặt Trình Nhạc Tú. Bốn phía, tại lúc này, yên tĩnh như chết. Không người dám mở miệng phản bác. Thái Âm Giáo đám người, giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, giận mà không dám nói gì. Mục Vân giờ này khắc này, thân ảnh rơi xuống. Thái Âm Giáo người, ghi nhớ, các ngươi không đối ta có tâm tư. Ta không sẽ giết ngươi nhóm. Nữ nhân của ta, các ngươi Thái Âm Giáo Nguyệt Thần Vệ thống lĩnh Bích Thanh Ngọc. Có thể giết ta, cứ tới, giết ta tự nhận không may. Giết không được ta, bị ta giết chết, cũng không ai sẽ vì các ngươi lấy lại công đạo. Mục Vân một câu rơi xuống, quay người nhìn về phía Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người. Các ngươi cũng đồng dạng. Thần Tôn muốn giết ta. Các ngươi hẳn là cũng biết một ít tin tức, Đan Đế Phủ Mạnh Tử Mặc Đan Đế Tử cùng Diệu Tiên Ngữ Đan Đế Tử, cũng là ta Mục Vân phu nhân. Thần kiếm các thần kiếm nữ Diệp Tuyết Kỳ, cũng là phu nhân ta. Các ngươi tam đại tông môn, một số người muốn ta chết, kia liền đến giết ta, giết không được ta bị giết, cũng phải nghĩ tinh tưởng, thần khí, muốn, cũng phải có mệnh cầm. Mục Vân từng câu từng chữ, làm cho đám người giữ im lặng. Như thế nhanh chóng chém giết Trình Nhạc Tú. Tại chỗ ai có thể lưu lại Mục Vân? Cho dù hợp lực có thể đối phó Mục Vân, có thể là Mục Vân chạy, ai có thể một chọi một giết hắn? Cái này ra hỏa nếu là khởi sướng hung ác đến. Đem đại gia từng cái làm thịt. Mà lại hiện tại, Khương Nham Bách nguyện ý thay Mục Vân truyền lời. Cái này ra hỏa, sẽ không là bị Mục Vân khống chế đi. Giờ phút này, ánh mắt mọi người lấp lóe. Giờ phút này, Mục Vân khẽ nói, ta đến Thiên Tôn Vực, đoán chừng tam đại tông môn Thiên Tôn, còn muốn giết ta, nói không chừng lục đại thú tộc võ giả, vì thần phẩm cấp bậc thần khí, thần đan, thần quyết, cũng muốn giết ta. Bất quá bây giờ, tại nơi này, ta hiện tại chính là tối cường giả. Mục Vân nhìn xem Hồng Thanh Lâm, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An ba người, nói, cái khác các tộc các thế lực võ giả, sẽ liên hệ nhiều ít, liên hệ bao nhiêu. Ít nhất vài người, tiến đánh cổ thành. Trong cổ thành này, không ngừng phục sinh chết đi người, biến thành thi cốt đại quân, 90 năm sau, đoán chừng địa tôn vực chính là một mảnh tử địa. Ta cũng không sợ nói rõ. Mục Vân lần nữa nói, tiến đánh cổ thành, ta là vì cổ thành bên trong, khả năng tồn tại trí bảo, kia trí bảo, ta muốn định. Mà các ngươi, nếu như không làm, 90 năm bên trong, tất cả đều muốn chết. Đại gia cũng coi là theo như nhu cầu. Đương nhiên, các ngươi không nguyện ý, cũng phải nguyện ý. Ta không ngại, tại bọn hắn trước đó, giết các ngươi. Mục Vân đem lời nói rất rõ ràng. Đánh xuống cổ thành, nơi này tất cả mọi người mới có thể sống. Có thể tại 90 năm bên trong, đột phá đến thiên tôn thần cảnh, dù sao cũng là số ít. Bọn hắn có nguyện ý hay không làm, Mục Vân đều buộc bọn hắn làm. Điểm này, không thể nghi ngờ. Giờ phút này, Hồng Thanh Lâm mở miệng nói, vậy chúng ta có thể được đến chỗ tốt gì? Chỗ tốt. Mục Vân từ từ nói, nếu như các ngươi không có bị thi cốt đại quân giết, sống sót đến, kia chính là chỗ tốt. Lời này vừa nói ra, Hồng Thanh Lâm sắc mặt biến hóa. Mục Vân hiện tại, rất bá đạo. Có thể là cái này ra hỏa, hiện tại có cái này phần bá đạo lực lượng cùng thực lực. Hiện tại, lập tức đi liên hệ những phe khác, địa tôn bách nhân bảng trước 100 người. Ai muốn chạy, có thể, các ngươi liền cầu nguyện, ta tìm không thấy các ngươi người. Nếu không, địa tôn bách nhân bảng còn sống, ai không đến, ta giết kẻ ấy, từng cái giết. Nghe đến lời này, tại chỗ mấy người đều là sắc mặt biến hóa. Mục Vân quá bá đạo. Cái này là cường ngạnh đến, làm cho tất cả mọi người liều mạng đi chém giết. Chỉ là vì hắn mưu đoạt cổ thành bên trong, khả năng tồn tại bảo bối. Bàn cổ linh giờ phút này đứng tại Mục Vân bên cạnh, sắc mặt nghiêm túc. Đây mới là chủ thượng. Thân là võ giả, liền nên như thế bá khí. Hắn đi theo Mục Vân cũng có một đoạn thời gian rất dài. Mỗi một lần, Mục Vân đều là tại trong tuyệt cảnh cầu sinh, trong nghịch cảnh cầu thắng. Lần này, Mục Vân mới là thật hiện ra bản thân. Võ giả, làm gì để cho mình nhận áp lực? Giờ này khắc này, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người, lo sợ bất an. Mục Vân có thể nhanh như vậy giết Trình Nhạc Tú, giết bọn hắn hai người, kia càng là dễ như trở bàn tay. Cái này ra hỏa, so Huyền Thiên Lãng kia thời điểm càng đáng sợ. Ta cái này đi. Thạch Lập An giờ phút này lập tức mở miệng, dẫn người rời đi. Đinh Lâm, Hồng Thanh Lâm cùng với Khương Nham Bách ba người, cũng không do dự. Mặc kệ Mục Vân như thế nào bá đạo. Có câu nói rất đúng. Cổ thành không ngoại trừ, chết người hội càng ngày càng nhiều. Đến thời điểm, địa tôn vực bên trong, khả năng liền trở thành thi cốt đại quân thiên hạ. Bọn hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Đạo đạo thân ảnh, giờ phút này tản ra. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Nhìn về phía cổ thành phương hướng. Cổ thành. Pho tượng. Đến cùng có cái gì? Mục Vân cũng minh bạch, lần này, mặc kệ có cái gì, hắn nhất định phải mau chóng đột phá thiên tôn. 100 năm thời gian, đã qua hơn 10 năm. Còn lại 90 năm thời gian, hắn cần đến thần tôn cảnh giới. Cùng 9 đại thế lực bên trong, kia mấy trăm vị thần tôn, mưu đoạt thần tôn vực bên trong trí bảo. Âm Dương Hoàn Sinh Châu, là nhất định phải đạt được. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt bình tĩnh. Thiên tôn lục trọng cảnh giới. 90 năm thời gian. Nhất định là giết ra một con đường đến rồi. Trong lòng của hắn minh bạch. Địa tôn vực bên trong, những này địa tôn đều chiếm được tin tức. Tam đại tông môn, có người muốn giết hắn. Thiên tôn vực bên trong, càng là có không ít người, đang ngó chừng hắn. Mà mới vào thiên tôn vực bên trong, hắn chỉ là thiên tôn sơ kỳ cảnh giới. Nếu là đụng phải thiên tôn đại viên mãn cấp bậc, một con đường chết. Có thể càng là hung hiểm, càng là có cơ hội để lợi dụng được. Như thế chờ đợi, ước chừng qua một tháng thời gian, càng ngày càng nhiều người, tụ tập lại. Cái này một ngày, sơn cốc bên trong, đạo đạo thân ảnh đứng vững. Lần lượt từng thân ảnh, giờ này khắc này, nhìn về phía Mục Vân. Đã như vậy, 9 đại thế lực đều ở nơi này, kiểm lại một chút nhân số. Mục Vân mở miệng nói, tổng cộng 6,472 người. Mà cổ thành bên trong thi cốt đại quân, ước chừng hơn 5.000 người. Cho nên chúng ta nhân số chiếm cứ ưu thế. Mục Vân nhìn xem tất cả mọi người. Từ từ nói, lấy trước mắt trưởng khống tình huống, cổ thành chỉ có đại môn tiến nhập, chỉ có kia một tòa đại môn, cho nên, chúng ta không có gì chiến thuật. Duy nhất chiến thuật chính là cường công. Chương 2935, giao chiến 10 đại thống lĩnh. Mục Vân lời này vừa nói ra, Hồng Thanh Lâm, Khương Nham Bách, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An đám người, đều là gật đầu. Ta cầm đầu, các ngươi 4 người cánh, trực tiếp giết đi vào. Kia 10 đại thống lĩnh, ta đến từng cái đối phó. Các ngươi chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian. Hạch tâm là 10 đại thống lĩnh, giết bọn hắn, cổ thành cũng không có gì quá lớn uy hiếp. Tất cả mọi người rõ chưa? Đám người nhất nhất gật đầu. Mục Vân vung tay lên, nói, đã như vậy, công thành. Cô Sơn phía trên, lớn như vậy cổ thành, dung nạp hơn 10 vạn người, không thành vấn đề. Mà cổ thành bên trong, kiến trúc bảo tồn, càng là cực kỳ hoàn hảo. Từng tòa lầu cát, san sát nối tiếp nhau. Mà từng đầu đường đi, nhìn càng là thập phần sạch sẽ. Giờ phút này, hai bên đường phố, không ít mục nát cốt nhân, ngạo nghệ đứng vững. Ở giữa tòa thành cổ, một tòa tháp cao đứng vững. Giờ này khắc này, trong tháp cao, 10 đạo thân ảnh còn ngồi. Tụ tập nhiều thiếu người. Cầm đầu Dương Nhất, giờ phút này mở miệng nói. Hơn 5.000 người. Dương Thập giờ phút này thấp giọng nói, những tên kia, biết thực lực chúng ta cường đại, hiện tại cũng thành chuột, trốn ở hang chuột bên trong. Muốn bắt ra, có thể khó nhiều. Kia liền tiếp tục gia tăng cường độ bắt. Dương Nhất thanh âm trầm giọng nói, chúng ta thức tỉnh, nếu là có thể đem đế tử khôi thân khôi phục, vậy chúng ta liền có thể vào thiên tôn vực bên trong, đem những cái kia tiến vào nơi đây mấy ngàn thiên tôn, triệt để chém giết. Lời này vừa nói ra, mấy người đều là gật đầu. Bọn hắn thuộc về âm dương thiên vệ bên trong, cấp thấp nhất tồn tại. Cao hơn cấp bậc âm họ âm dương thiên vệ nhóm, mới thật sự là cao thủ. Thiên tôn thần cảnh tồn tại. Đế tử khôi thân can hệ trọng đại, vẹn vẹn là hiện tại nhân thủ, có thể không đủ bảo hiểm. Dương Nhất từ từ nói, cho nên chúng ta cần càng thêm mạnh mẽ thi khôi nhóm. Lần này ta tự mình dẫn người ra ngoài. Dương Thập giờ phút này mở miệng nói. Vạn sự cẩn thận, chớ nóng vội. Ừm. 10 người giờ phút này, thương thảo hoàn tất. Báo. Một thân ảnh, tại lúc này đến tháp hạ, cao giọng hô, khởi bẩm 10 vị thống lĩnh, những cái kia nhân loại, liên hợp lại, tiến đánh cổ thành đến rồi. Vâng. Thanh âm vang lên, một đạo chấn thiên động địa tiếng oanh minh, tại lúc này đột nhiên vang lên. Toàn bộ đại địa, ầm ầm vang lên. Trong chớp nhoáng này, 10 đại thống lĩnh, sắc mặt kinh biến. Nhân loại liên hợp lại, tiến đánh bọn hắn cổ thành. Nói đùa cái gì? Những tên kia, lần trước không phải bị giết bể mật, lần này thế mà còn dám tới. Chúng ta đang giàu thế nào đi tìm bọn họ đâu, không nghĩ tới bọn hắn thế mà tìm tới cửa. Dương Nhất cười lạnh nói, chư vị thống lĩnh, chúng ta nên hoạt động một chút. Đạo đạo tiếng cười lạnh, tại lúc này vang lên. Mấy năm này thời gian, bọn hắn cũng là hiểu rõ đến. Lần này tiến nhập nơi đây địa tôn nhóm, có một đám cái gì địa tôn bách nhân bảng cao thủ. Trước 10 người, cùng bọn hắn đã từng giao thủ. Có thể là quá yếu. Căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trước 5 người, cũng liền cùng Dương Thập thực lực chênh lệch không nhiều mà thôi. Lần trước bị bọn hắn giết đến đại bại. Không nghĩ tới lần này, thế mà còn dám xuất hiện. Đám người này, chính là chân chính muốn chết. Vâng. Ầm ầm. Đạo đạo tiếng oanh minh tại lúc này, không ngừng vang lên. Trước cửa thành, hiển nhiên là đánh lên. Chạm. Một thân ảnh, giờ phút này một ngựa đi đầu, một trưởng vung ra. Đạo đạo tiếng oanh minh vang lên, đối mặt kia một thân ảnh, từng đạo mục nát cốt nhân, sôi nổi bại lui. Chính là Mục Vân. Mục Vân cầm đầu, sát khí bành trướng. Mắt thấy, thành trì đại môn sắp bị công hãm. Giờ này khắc này, càng ngày càng nhiều mục nát cốt nhân, một cái tiếp một cái sùng phong đi lên. Khương Nham Bách, Hồng Thanh Lâm, Đinh Lâm cùng với Thạch Lập An bốn người, mang lính đám người, từ trước cửa thành sùng phong vào thành. Một đám không biết trời cao đất rộng sâu kiến thôi. Một đạo cười nhạo âm thanh, tại lúc này vang lên. Vâng. Một đạo trường ấn, tại lúc này trực tiếp đánh xuống. Dương Thập thân ảnh xuất hiện, trực tiếp giết ra. Tiểu tử, xưng tên ra. Nhìn thấy Mục Vân dẫn một đám người, giết đến long trời lở đất, Dương Thập hừ lạnh một tiếng. Trong nhân loại, lúc nào xuất hiện cái này một vị cao thủ rồi. Dương Thập hừ một tiếng, vừa xài bước ra, trực tiếp huy quyền, cách không thẳng hướng Mục Vân. Mục Vân giờ phút này cũng là sắc mặt phát lạnh, trực tiếp một quyền giết ra. Phanh. Trầm thấp tiếng nổ tung vang lên, hai thân ảnh tại lúc này, đụng một cái tức mở. Dương Thập giờ phút này ánh mắt khẽ giật mình, nhìn về phía Mục Vân, kinh ngạc vô cùng. Ghi nhớ, người giết ngươi, gọi Mục Vân. Mục Vân giờ phút này, hai tay vung ra, đạo đạo thiên địa nguyên lực, tại lúc này ngưng tụ. Thiên thần ấn. Một câu rơi xuống, hai đạo ánh sáng ấn, tại lúc này dây lát ở giữa càn quét mà ra. Lôi điện quang mang, tại lúc này lấp lóe. Hừ. Dương Thập giờ phút này cũng là hừ lạnh một tiếng, hai tay huy động, nhất hắc nhất bạch hai đạo lực lượng, tại lúc này trằn trọc. Ai chết còn không biết đâu. Hai thân ảnh, ầm vang ở giữa va nhau. Đông. Châm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này hung hăng áp chế lại. Dương Thập giờ này khắc này, một bước bước ra, một quyền một trường, hắc bạch trường ấn hội tụ mà ra. Chỉ là, đối mặt Mục Vân thiên thần ấn, Dương Thập lại là một bước lạc hậu. Giờ khắc này, mọi người đều là ánh mắt kinh biến. Chết. Đột nhiên, một đạo tiếng quát vang lên. Mục Vân thể nội khí tức, tại lúc này, triệt để nở rộ. Vâng. Kịch liệt tiếng nổ đùng đoảng, tại lúc này vang lên. Dương Thập thân ảnh bị cuốn hướng xuống mục vân, bao phủ hoàn toàn. Thập thống lĩnh, từng đạo tiếng kinh hô tại lúc này vang lên. Dương Nhất các loại chín người thấy cảnh này kinh ngạc vạn phần. Dương Thập thế mà bị giết, mà lại nhanh như vậy tốc độ. Tiếp xuống chính là các ngươi, đừng có gấp. Mục Vân nhìn về phía chín người, ta tới đối phó hắn. Một đạo tiếng hử vang lên, Dương ba giờ phút này vừa xài bước ra. Chư vị thống lĩnh, giết những cái kia lĩnh đội. Dương Tam sát ra ở giữa, nói, ta liền không tin, bọn gia hỏa này, thật không sợ chết. Tốt. Lập tức, cái khác bát vị thống lĩnh, tại lúc này từng cái phân tán ra đến, khu xử mục nát cốt đội ngũ, từ cổ thành bên trong, sôi nổi giết ra. Mục Vân giờ phút này, nhìn về phía Dương ba. Mười vị thống lĩnh, hẳn là thực lực không giống A. Từng cái đến, có thể là sẽ chết sạch. Nghe đến lời này, Dương ba sắc mặt tâm trầm. Bản thống lĩnh tự mình giết ngươi. Một câu rơi xuống, tiếng oanh minh, tại lúc này không ngừng vang lên. Mục Vân giờ phút này, trường kiếm trong tay, một giây lát ở giữa xuất hiện. Hiện tại cũng không phải cùng bọn gia hỏa này, tại nơi này lãng phí thời gian thời điểm. Kiếm nơi tay, vô cùng đơn giản, mới là tốt nhất. Suy tuyết nhất kiếm. Nhất kiếm giết ra, đạo đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Trường kiếm lao vùn vụt mà ra. Mục Vân toàn thân cao thấp, một cỗ khí thế, tại lúc này bộc phát. Chạm. Vâng. Kiếm mang phóng lên tận trời, thiên địa tại lúc này, vì đó ảm đạm. Hơn vạn người giao chiến, giờ này khắc này, chiến trường kéo ra. Có thể là Mục Vân kiếm mang, ở trên vạn người ở giữa, lại là vô cùng lấp lóe. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Mục Vân một câu rơi xuống, nhất kiếm giết ra, kiếm khí đầy trời, tại lúc này phóng thích. Mà theo kiếm khí thả ra, chính là một đạo vô cùng cường đại kiếm phách. Thần cấp kiếm phách. Vâng. Hai người giây lát ở giữa giao thủ, nổ thật to âm thanh, tại lúc này, vang lên lần nữa. Chương 2936, đệ tử khôi thân. A. Một đạo tiếng kêu thảm thiết, tại lúc này vang lên. Dương ba thân ảnh rút lui, thân thể tại lúc này, bị nhất kiếm chặt thành hai nửa. Không có tiên huyết chảy ra, giờ này khắc này Dương ba, giống như khô lâu nhân, thân thể vỡ ra, hóa thành cho bụi, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, Khương Nham Bách, Hồng Thanh Lâm đám người, nội tâm băng hàn. Mục Vân quá khủng bố. Vẹn vẹn chỉ là thời gian 10 năm. Mục Vân làm sao lại trở nên khủng bố như vậy rồi? Trong chấp nhóm này, không ít người đều là dâng lên hy vọng. Dù sao, mục nát cốt nhân đại quân, nếu như tiếp tục mở rộng, vậy kế tiếp thời gian mấy chục năm, bọn hắn rất khó sinh tồn. Đáng chết. Giờ này khắc này, Dương Nhất biến sắc. Dương Thất, Dương Bác, Dương Cửu, hai người các người, đem kia Khương Nham Bách, Hồng Thanh Lâm mấy người giết. Dương Nhất khẽ nói, ta cùng Dương Hai. Dương 4, Dương 5, Dương Lục 5 người, vây sát Mục Vân. Tốt. Lập tức, còn lại bát vị thống lĩnh, tại lúc này tách ra. Ba người thẳng hướng Khương Nham Bách các loại địa tôn bách nhân bảng gần phía trước cường giả. Năm người trực tiếp thẳng hướng Mục Vân. Nhìn thấy năm thân ảnh đánh tới, Mục Vân sắc mặt phát lạnh. Đến, đều tới đi. Đến càng nhiều càng tốt. Hắn hiện tại đã là đến địa tôn đại viên mãn đỉnh phong. Hiện tại, tiếp tục giao chiến, tiếp tục tôi luyện, có thể làm cho khí thế của hắn không ngừng xung kích, làm đến đỉnh điểm thời điểm, cũng chính là hắn đột phá địa tôn, đến thiên tôn thời điểm. Chiến. Một cỗ chiến ý nảy mầm, Mục Vân giờ này khắc này toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Đến. Vâng. Thao thiên đại chiến, tại lúc này khai hỏa. Mục Vân lấy một địch năm, toàn thân cao thấp, chiến khí bộc phát. Dương Nhất năm người, càng là giận không kèm được. Sáu thân ảnh, giờ phút này không đoạn giao chiến. Khương Nham Bách, Hồng Thanh Lâm đám người. Giờ phút này đã là đứng trước còn lại ba người. Giờ khắc này, đám người trợn mắt hốt mồm. Mục Vân lấy một địch năm, là đối thủ sao? Khương Nham Bách nhìn thấy hư không bên trên, đánh cho thiên hôn địa ám, nội tâm cười lạnh. Chết đi, chết đi. Tốt nhất lưỡng bại câu thương, kia hắn chính là lớn nhất bên thắng. Mục Vân nếu là chết, kia năm vị thống lĩnh, ít nhất cũng phải hao tổn hai ba người. Đến thời điểm, Mục Vân nhất định trọng thương. Những này tối cường gia hỏa xong đời. Ai còn có thể là hắn Khương Nham Bách đối thủ? Giờ này khắc này, Khương Nham Bách sắc mặt vui mừng. Đánh đi, đánh lên, ta mới có thể đủ chiếm được lớn nhất tiện nghi. Khương Nham Bách nội tâm vui vẻ, khi ra tay, rất là tàn nhẫn. Cái này bầy xuất sinh đồng dạng đồ vật, 10 năm này, cũng không có thiếu giết hắn người. Giờ phút này, giao chiến trở nên càng thêm nóng rực lên. Mục Vân thân ở giữa không trung phía trên, cùng năm thân ảnh giao chiến. Chỉ là, cũng không phải giống như Khương Nham Bách suy nghĩ đến như vậy. Mục Vân bị triệt để áp chế. Ngược lại là năm vị thống lĩnh, tại lúc này, bị Mục Vân áp chế. Hừ, ta nói, cùng tiến lên, mới có thắng khả năng. Mục Vân khẽ nói, hiện tại, các ngươi 5 người cùng một chỗ, căn bản sẽ không là đối thủ của ta. Giờ khắc này, Dương Nhất 5 người, sắc mặt nghiêm túc. Rút. Dương Nhất quát khẽ một tiếng, tại lúc này mở miệng nói. Nam thân ảnh, ngầm hiểu, lập tức hướng phía dưới rơi đi. Ba ba bá. Nam thân ảnh tại lúc này, dây lát ở giữa tụ tập lại một chỗ, rơi vào đến phía dưới cổ thành bên trong. Một cái chớp mắt, 5 người biến mất tại ở giữa tòa thành cổ trong tháp cao. Mục Vân biết, 5 người lui bước, có lẽ có lừa dối. Có thể là hắn lo lắng hơn, 5 người này, là đi thôi động thứ gì. Dù sao, nơi này là tiền nhiệm âm dương song đế cổ đạo trận. Cái này 10 vị thống lĩnh, đối với chỗ này có thể so sánh bọn hắn hiểu rõ nhiều. Do dự một chút, Mục Vân vọt thẳng vào trong tháp cổ. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, cái này 5 cái ra hỏa, muốn làm gì. Vâng! Tiến nhập trong tháp cổ một giây lát ở giữa, đại môn tại lúc này nhắm lại. Tháp bên trong, đạo đạo hỏa quang lấp lóe. Mục Vân lại là không thấy cái khác 5 thân ảnh. Tiểu tử, ngươi lại dám truy vào đến, thật đúng là không biết sống chết. Trong tháp cổ, một thanh âm, tại lúc này vang lên. Giấu đầu lộ đuôi. Hừ, ngươi đúng là rất mạnh, chúng ta cảm thấy không bằng, có thể là tại nơi này, ngươi sẽ chết. Một câu rơi xuống ở giữa, một thân ảnh, tại lúc này trực tiếp giết ra. Mục Vân nhất kiếm, trực tiếp chém ra. Đông. Kia một thân ảnh, bị Mục Vân chém trúng, thế nhưng lại bỗng dưng xuyên thấu Mục Vân thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử, tại nơi này, ngươi giết không chết bọn ta. Có một thanh âm vang lên. Phanh. Mục Vân trở lại nhất kiếm, trực tiếp chém ra. Có thể là kiếm là không, một quyền lại là trực tiếp nện vào bộ ngực mình. Bịch một tiếng vang lên. Mục Vân bước chân lảo đảo. Bọn gia hỏa này, phảng phất đang nơi này, không có thân thể. Có thể là hết lần này tới lần khác, mỗi một lần công kích, đều là thật. Hồn phách chi lực. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt khẽ biến. Cái này 5 cái gia hỏa, tại nơi này bỏ qua kia mục nát thân thể, chỉ bảo tồn lại hồn phách. Dùng hồn phách làm công kích lực, đối hắn tiến hành tập sát. Có chút môn đạo. Mục Vân cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra. Sau một khắc, một quyền trực tiếp giết ra. Đông. Trầm muộn thanh âm, tại lúc này vang lên. Mục Vân công kích lại lần nữa thất bại. Mà kia giết ra thân ảnh, lại là một trưởng trực tiếp đem hắn ngực bắt huyết hồng. Từ từ, Mục Vân một lần lại một lần bị đánh trúng, thân huyết sắc, càng phát rõ ràng. 5 thân ảnh, từng cái xuất thủ, giữa lẫn nhau, dựa vào hồn phách công kích, làm cho Mục Vân khó lòng phòng bị. Hắc hắc, xú tiểu tử, tiến vào nơi đây, ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiếng cười âm lãnh, tại lúc này vang lên lần nữa. Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Ngươi cường đại như thế, quả thực là tốt nhất phân bón, để đế tử khôi thân thức tỉnh tốt nhất phân bón. Âm lãnh thanh âm vang lên. Một đạo trường ấn, tại lúc này giết ra. Mục Vân lại lần nữa bị đánh trúng, sắc mặt tái nhợt. Mà cùng lúc đó, tiếng rên nhẹ, không ngừng vang lên. Đạo đạo tiếng ngâm sướng, khiến người ta cảm thấy, tâm thần đều là nhận mê hoặc. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt lạnh lùng, cẩn thận quan sát đến bốn phía. Tạch tạch tạch. Lập tức, đạo đạo tạch tạch tạch âm thanh, tại lúc này vang lên. Trong tháp cổ, mặt đất mở ra. Một thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Thân thể khôi ngô, gần 3 mét chi cao. Một thân hắc bạch khải giáp, đầu đội khôi giáp, giống như một tên tinh nhuệ cổ vũ chiến sĩ. Giờ này khắc này, khải giáp thân ảnh xuất hiện, đứng vững tại trong tháp cổ hương, không nhúc nhích. Tiểu tử, biết đây là cái gì ư? Dương Nhất thanh âm, tại lúc này vang lên. Đế tử khôi thân. Người này, năm đó chính là âm dương song đế đại nhân nhi tử một trong, đáng tiếc bị người giết chết. Hai vị đại đế, tưởng niệm nhi tử, bởi vậy, đem nhi tử chế tạo thành khôi lỗi chi thân. Chỉ bất quá cái này khôi lỗi chi thân, cần lưu thông máu duy trì. Đây cũng là chúng ta vẫn đang làm sự tình, dùng đủ nhiều lưu thông máu, đem đế tử khôi thân thức tỉnh. Đến lúc đó, chúng ta có thể theo thứ tự, đem đế tử khôi thân đưa vào đến thiên tôn vực bên trong, ở nơi đó, đem các ngươi những này đối đại đế lòng mang mơ ước người, toàn bộ giết sạch. Nghe đến lời này, Mục Vân cười nhạo nói, một vị đế tử khôi thân, sẽ nắm giữ cường đại như thế bản lĩnh. Hừ, tiểu tử ngươi, biết cái gì? Cái này đế tử khôi thân lực bộc phát, chính là dựa vào khí huyết càng cường đại, thực lực càng cường đại, chỉ cần chúng ta không ngừng giết người, đế tử khôi thân hấp thu đủ nhiều khí huyết, liền có thể không ngừng cường đại, đến thần tôn cựu trọng, đều không phải không khả năng. Âm lanh thanh âm, vang lên lần nữa. Chương 2937, Khương Nham Bách ý nghĩ. Mà đến lúc đó, toàn bộ thiên tôn vực, sẽ thành làm tử địa. Hết thể ngấp nghẽ đại đế chi vật, đối đại đế lòng mang ý đồ xấu người, đều phải chết, một cái không thể bỏ qua. Dương Nhất nói đến chỗ này, thần sắc khá có phần dữ tợn. Hấp thu khí huyết, liền có thể thức tỉnh, thực lực cường đại. Mục Vân cười nhạo nói, thật có ý tứ, các ngươi xác định, cái đồ chơi này trở nên cường đại, sẽ không đem các ngươi đều giết rồi. Nghe đến lời này, Dương Nhất Âm lãnh thanh âm lại lần nữa cười nói, nguyên bản dùng thánh tinh thạch trường khống, chính là thích hợp nhất, có thể là thánh tinh thạch bị các ngươi cái này bởi kẻ ngoại lai trộm cắp. Bất quá không quan hệ, giết ngươi, bên ngoài những tên kia, không đáng để lo. Dương Nhất giờ này khắc này, ngữ khí lạnh lùng. Thánh tinh thạch có thể điều khiển cái này đế tử khôi thân. Đế tử khôi thân hấp thu càng nhiều khí huyết, uy lực cũng liền càng cường đại, thậm chí có thể so sánh với thần tôn cựu trọng. Mục Vân thản nhiên nói, ta nói không sai a. Tiểu tử, ngươi ngược lại là nghĩ đều minh bạch. Dương Nhất khẽ nói, dùng ngươi khí huyết, đoán chừng có thể làm cho chúng ta chuẩn bị triệt để viên mãn, đế tử khôi thân, chân chính thức tỉnh. Một ngày thức tỉnh, ít nhất là thiên tôn trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ cảnh giới. Đối đại chúng ta đưa đến thiên tôn vực bên trong, giết hắn 10 cái 20 mấy cái thiên tôn sơ kỳ, trung kỳ cao thủ, đủ để làm cho đệ tử khôi lỗi thực lực để thăng. Đến thời điểm, một vị đế tử khôi thân, tại thiên tôn vực đến thần tôn cấp bậc thực lực, người nào sánh bằng. Hết thảy thiên tôn, đều phải chết. Mà đến lúc đó, chúng ta lại tiến nhập thần tôn vực bên trong, giết sạch các ngươi những cái kia thần tôn. Dương Nhất càng nói, ngữ khí càng là kích động. Kế hoạch rất hoàn mỹ. Mục Vân nghe đến mấy câu này, gật đầu nói, thật là rất hoàn mỹ kế hoạch. Cho nên, bước đầu tiên này, chính là ngươi phải chết. Dương Nhất một câu rơi xuống, thân ảnh đột nhiên giết ra. Ta chết. Mục Vân cười nhạt một tiếng, giờ phút này mặt tái nhợt trên má, xuất hiện một tia hồng nhuận. Các ngươi thật sự cho rằng, có thể giết ta sao? Phong đao. Bá. Mục Vân một câu rơi xuống, một đạo quang mang lóe lên. Vang một tiếng băng lên. Dương Nhất hư ảnh, tại lúc này bị trực tiếp đóng đinh. Sao lại thế? Dương Nhất giờ phút này, ánh mắt kinh khủng. Đa tạ. Mục Vân lại là cười nói, đế tử khôi thân, một vị đế tử thân thể, luyện thành khôi lỗi, tựa hồ rất cường đại. Đã như vậy, ta liền không khách khí. Nhìn thấy Mục Vân nụ cười trên mặt, Dương Nhất biến sắc. Mục Vân một mực là tại ngụy trang. Cái này ra hỏa. Bọn hắn bị lừa. Có kinh ngạc như vậy sao? Mục Vân lại là cười nói, các ngươi. Thật đáng chết. Ba ba bá. Phong đao tại lúc này, tốc độ cực nhanh, không tính dễ ra. 10 năm này thời gian, Mục Vân có thể là đối ngự đao thần quyết trưởng không thuần thủ. Dương Nhất năm người, tưởng rằng hắn đến từ địa. Có thể đến cùng là ai đến từ địa, còn không biết đâu. Từ từ, trong tháp cổ, bắt đầu an tĩnh lại. Mục Vân một người, đứng vững tại trong cổ tháp. Thần tiên huyết lam lũ. Trước đó tuy nói là giả bộ, có thể là những này thường, một bộ phận giả, một bộ phận lại là thật sự. Mục Vân ánh mắt, giờ phút này rơi xuống đế tử khôi thân phía trên. Âm dương song đế, đem chính mình nhi tử thân thể, luyện chế thành khôi lỗi. Mục Vân thầm nói, thật không biết là yêu, còn là tra tấn. Từ xưa đến nay, những cái kia xương đế giả, xương thần người, cái nào là chú trọng thân tình huyết đủ. Quy Nhất thanh âm vang lên, nói, xương hào thần, xương hào đế, có thể sống sót ngàn vạn năm lâu, muốn tử tôn, không phải nhiều đi. Chết một hai cái, đối bọn hắn đến nói, không tính là gì. Nghe đến lời này, Mục Vân một cái giật mình. May mà ta chả không phải. Quy Nhất cười cười nói, nhân tộc là chú trọng nhất tình cảm, thất tình lục dục, tối là rườm rà. Mục Vân gật gật đầu. Nhìn xem trước người khôi lỗi thân thể. Cao lớn uy mãnh, một thân khải giáp, cũng là thập phần độc đáo. Thánh tinh thạch thôi động. Hấp thu khí huyết. Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Hiện tại, trong cổ thành này khí huyết, có thể là rất nhiều. Mục Vân bản thân ngồi ngay ngắn ở trong tháp cổ. Cổ thành bên trong, chém giết trở nên khốc liệt. Hơn vạn tên địa tôn, tại lúc này giao thủ. Không ít người sống, cũng thành bốn người. Đạo đạo khí huyết, tại lúc này bị Mục Vân thôn phệ. Cương đại khí huyết, không ngừng tràn vào đến Mục Vân lòng bàn tay. Mục Vân giờ này khắc này, đem những cái kia khí huyết, từng cái tràn vào đến đế tử khôi thân bên trong. Từ từ, Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng cũng tại tăng vọt. Tinh khí thần thôn phệ, để Mục Vân lực lượng trong cơ thể, càng ngày càng kinh khủng. Từ từ ở giữa, đế tử khôi thân bên trong, đạo đạo lực lượng lưu chuyển. Giống như huyết tương lưu động thanh âm, quanh quẩn tại đế tử khôi thân bên trong. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đế tử khôi thân, muốn thức tỉnh. Cơ hồ không do dự, Mục Vân đem dung nhập thể nội thánh tinh thạch, tại lúc này tước đoạt ra. Thánh tinh thạch, có thể trợ giúp chính mình đoán tạo thiên tôn cốt, có thể nói một đại bảo khí. Nhưng là, dùng thánh tinh thạch khống chế một vị thức tỉnh liền có thể đến thiên tôn cấp bậc đứng thẳng khôi lỗi, càng thêm có lời. Cái này đế tử khôi thân, tương lai thậm chí là có thể đến thần tôn cựu trọng cấp bậc. Thần tôn cựu trọng, cựu đại nhị đẳng đỉnh tiêm chiến lực. Cái này rất có lời. Mục Vân giờ phút này, không ngừng dung hợp, không ngừng dung hợp. Cổ thành bên trong, giao chiến dần dần chuẩn bị kết thúc. Hơn 6.000 người, đối đầu hơn 5.000 mục nát cốt nhân đại quân, không cần nói cũng biết, chiến đấu cũng không nhẹ nhõm. Trả giá thê thảm đau đớn đại giới hạ, các phương liên hợp, rốt cục thắng. Thẳng đến một tên sau cùng mục nát cốt nhân đổ xuống, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Giờ này khắc này, một thân ảnh thở hừng hực, nhìn xem bốn phía. Kết thúc. Khương Nham Bách giờ phút này thở ra một hơi. Hồng Thanh Lâm, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An mấy người, giờ phút này cũng là từng cái tụ tập. Mục Vân đâu? Từ khi tiến nhập trong tháp cổ, một mực không có xuất hiện. Khương Nham Bách nhìn xem bốn phía còn sót lại hơn 1.000 người, cau mày nói, có thể hay không? Chết rồi. Lời này vừa nói ra, bốn người đều là sắc mặt biến hóa. Chết rồi. Không thể nào. Khương Nham Bách nhìn về phía Hồng Thanh Lâm, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An ba người, nói, ba vị, cái này là chúng ta cơ hội cuối cùng. Mục Vân nếu là trọng thương, chúng ta bốn người liên thủ, chưa hẳn không thể giết hắn. Nếu không, hắn một ngày giải quyết kia ngũ đại thống lĩnh, khôi phục lại, chính là muốn giết chúng ta. Lời này vừa nói ra, Hồng Thanh Lâm nhướng mày nói, Mục Vân nói, hội lưu lại mạng của chúng ta. Nói ra lời này, Hồng Thanh Lâm nội tâm một trận đắng chát. Địa tôn bách nhân bảng đệ tứ. Kim cương minh giáp quý nhất tộc địa tôn thiên kiêu. Hắn giờ phút này lại trông cậy vào Mục Vân lưu hắn lại mệnh. Không thể không nói, thật rất thê thảm. Có thể là Mục Vân. Quá mạnh. Nghe đến lời này, Khương Nham Bách khe nói, ngươi trông cậy vào Mục Vân lưu tính mệnh của ngươi. Nghĩ gì thế? Tên kia có thủ tất báo, ngươi ta không phải không nhìn thấy, Trình Nhạc Tú, nói giết liền giết, hắn sao lại bỏ qua chúng ta? Khương Nham Bách nhìn về phía Đinh Lâm cùng Thạch Lập An, nói, hai người các ngươi, chỉ tên đến họ muốn giết hắn, còn yêu cầu xa vời hắn sẽ bỏ qua các ngươi sao? Đinh Lâm cùng Thạch Lập An nghe đến lời này, cũng là ánh mắt hung ác. Đã như vậy, kia liền nhìn xem, hắn đến cùng như thế nào? Đinh Lâm khẽ nói, nếu là thụ thương nghiêm trọng, chúng ta bốn người, cùng nhau tiến lên, lại thêm những người khác, nấu cũng muốn nấu chết hắn. Tốt. Hồng Thanh Lâm nghe đến lời này, lại là lắc đầu. Chương 2938, đến Thiên Tôn. Các ngươi nếu là muốn đi, các ngươi đi thôi. Hồng Thanh Lâm khổ sở nói, ta chỉ nghĩ sống sót. Lần này tiến nhập địa tôn vực bên trong võ giả, trọn vẹn mấy vạn người. Mà lần này, tử thương gần vạn người. Hắn sợ hãi. Vốn cho rằng địa tôn đại viên mãn, hắn là vô địch. Nhưng là bây giờ, cũng không phải. Hồng Thanh Lâm lời nói rơi xuống, liền muốn quay người rời đi. Một tiếng quạc kẹt, tại lúc này, đại môn đột nhiên mở ra. Một thân ảnh, từ trong cửa lớn đi ra. Chính là Mục Vân. Nhìn thấy Mục Vân xuất hiện, Khương Nham Bách, Đinh Lâm, Thạch Lập An đám người, lập tức khẩn trương lên. Mục Vân. Khương Nham Bách vội vàng nhẹ nhàng thở ra, cười nói, còn tốt ngươi không có việc gì, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra điều gì nguy hiểm. Ta sẽ có cái gì nguy hiểm. Mục Vân giờ phút này cười cười, thẳng tắp thân thể. Phúc. Chỉ là sau một khắc, Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu tươi phun ra, lảo đảo ngã ngồi tại đại điện ngưỡng cửa. Mục Vân. Khương Nham Bách giờ phút này, biến sắc, vội vàng nói, ngươi thở. Không có chuyện gì sao? Ta nói không có việc gì, tự nhiên là không có việc gì. Nói chuyện ở giữa, Mục Vân một ngụm máu tươi, lại lần nữa phun ra. Khương Nham Bách giờ phút này sắc mặt vui mừng, nhìn chung quanh Đinh Lâm cùng Thạch Lập An. Hồng Thanh Lâm cách khá xa, thấy cảnh này, khẽ lắc đầu. Đây không phải Mục Vân thực lực chân chính. Giết hắn. Chỉ là giờ phút này, Khương Nham Bách, Đinh Lâm cùng Thạch Lập An ba người, đã là xung phong ra ngoài. Vâng. Một đạo tiếng oanh minh, tại lúc này vang lên. Tam đạo thân ảnh, dây lát ở giữa xuất thủ. Thấy cảnh này, Hồng Thanh Lâm càng là lắc đầu. Kết thúc. Phanh. Trong khoảnh khắc, nguyên bản nhìn chán nản bộ dáng, giờ phút này hai mắt tinh quang lóe lên. Các ngươi muốn làm gì? Mục Vân một câu rơi xuống, một bước xông ra. Toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Phanh phanh. Hai đạo trầm thấp bành tiếng vang vang lên. Đinh Lâm cùng Thạch Lập An hai người, đầu giống như dưa hấu đồng dạng nổ bể ra tới. Mục Vân một cước đá ra. Khương Nham Bách giờ phút này, thân ảnh rút lui. Ngươi, ta cái gì? Mục Vân cười cười nói, ta không bị thương thật sao? Lời này vừa nói ra, Khương Nham Bách sắc mặt trắng bệnh. Mục Vân cố ý, rửa sạch bọn hắn. Ngươi nói không giữ lời. Khương Nham Bách quát. Ta nói, nghe lời của ta, hội tha các ngươi không chết. Có thể là rất hiển nhiên, ngươi không nghe ta. Một câu rơi xuống, Mục Vân bấm tay một điểm. Phanh. Khương Nham Bách giờ phút này, đầu nổ tung. Tam đạo thân ảnh, dây lát ở giữa mất mạng. Trong chốc nhóm này, bốn phía đám người, sắc mặt trắng bệnh. Cút. quát khẽ một tiếng. Đám người sôi nổi đảm mệnh. Ngươi còn không đi. Nhìn thấy Hồng Thanh Lâm vẫn đứng tại chỗ, Mục Vân từ từ nói. Ngươi làm như thế, sẽ khiến cho các phương giận dữ. Hồng Thanh Lâm từ từ nói, dùng thực lực của ngươi, đến Thiên Tôn, chỉ là một ý niệm. Mà đến lúc đó, Thiên Tôn vực bên trong những người kia, sẽ không bỏ qua ngươi. Hồng Thanh Lâm lời nói không giả. Tại địa phương này địa tôn, trọn vẹn hết mấy vạn. Mà không ít người hội tại lúc này đột phá, đến Thiên Tôn thần cảnh. Mà một khi đến Thiên Tôn thần cảnh, nơi này phát sinh sự tình, cũng hội truyền lại đến Thiên Tôn vực bên trong. Đến thời điểm, Mục Vân nguy hiểm tính mạng rồi. Thiên Tôn vực người, sẽ không bỏ qua Mục Vân. Ngươi sẽ còn thay ta lo lắng. Mục Vân cười cười, nói, yên tâm đi, ta không có ngu như vậy, đến Thiên Tôn vực, ta hội trốn đi. Chính như ban đầu, bọn hắn muốn giết ta. Đối đãi ta xuất hiện lần nữa thời khắc, chính là tử kỳ của bọn hắn. Lời này vừa nói ra, Hồng Thanh Lâm giật mình. Ngươi có thể tiến bộ nhanh như vậy, không phải là không có đạo lý. Hồng Thanh Lâm lời nói rơi xuống, thân ảnh rời đi. Cho tới giờ khắc này, Mục Vân phủ phù một tiếng, ngồi dưới đất, từng ngụm thở. Hắn đúng là thụ thương. Chỉ bất quá, cũng không phải là bó tay vô lực hoàn cảnh. Khương Nham Bách, hắn làm sao có thể không phòng bị. Chỉ bất quá đến bây giờ, cũng đúng là đến cực hạn. Địa tôn cực hạn. Tiếp xuống, nên tìm khế cơ, đến Thiên Tôn vực. Thiên Tôn thần cảnh. Ta Mục Vân, đến rồi. Cổ thành, dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Đầy đất thi thể, chồng chất lên, kinh khủng dị thường. Giờ này khắc này, Mục Vân khoanh chân thân ngồi trong tháp cổ. Chủ tiên đồ bên trong. Đệ tử khôi thân cùng bản cổ linh, hai thân ảnh cũng là lặng lặng đứng vững. Thiên Tôn. Pháp thân hòa tan vào thân thể mặt ngoài, thành tựu chân thân, mà dung nhập vào trong xương thủy, chính là Thiên Tôn, bắt đầu rèn luyện Thiên Tôn cốt. Mục Vân lẩm bẩm, mặt ngoài thân thể, pháp thân quang mang dần dần lóe lên. Đạo đạo quang mang tại lúc này lấp lóe ở giữa. Mục Vân thân thể bên trong, lực lượng ngưng tụ. Thời gian từ từ trôi qua. Dần dần, Mục Vân thể nội, lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Giống như là lôi điện oanh minh, từng đạo thanh âm nghe phá lệ vang dội. Từ từ, Mục Vân sắc mặt trở nên dữ tợn. Pháp thân cùng cốt tủy tiếp xúc, tại lúc này, làm cho Mục Vân cảm giác được bên trong thân thể của mình, phảng phất từng cái sâu bọ gặm nuốt lấy hắn cốt tủy. Thấu xương đau đớn, trong nháy mắt này, càn quét toàn thân. Không chỉ như vậy, cái kia đạo đạo lôi điện chi lực, cơ hồ là để hắn không ngừng chết lặng, lại không ngừng thanh tỉnh. Cái này loại chuyển đổi, làm cho Mục Vân ánh mắt cơ hồ là triệt để mê mang. Thiên Tôn cốt. Mục Vân cuối cùng linh tinh thì thầm, ngưng tụ Thiên Tôn cốt, cũng không có đáng sợ như vậy. Hôm nay, ta Mục Vân, nhất định đến Thiên Tôn. Thời gian 5 năm. 5 năm này thời gian, hắn một mực là tại cổ thành bên trong nghỉ lại. Cả ngày, điều trị lấy thân thể của mình, ngày qua ngày, chuẩn bị 5 năm. Hôm nay, tất thành. Phá. Quát khẽ một tiếng, tại lúc này vang lên. Mục Vân thể nội, đạo đạo lực lượng, tại lúc này kéo lên. Phảng phất là phá xác mà ra chim nhỏ, biểu thị công khai lấy chính mình tồn tại. Một tiếng to rõ tiếng long ngâm, truyền khắp bốn phía trăm dặm. Mục Vân thân ảnh, tại lúc này đứng vững. Thể nội, cốt tủy đạo đạo giống như ngọc thô, tản ra khí tức cường đại. Dùng Mục Vân hiện tại một đoạn xương cốt, chế tạo thành thần binh, tuyệt đối là không thua kém chí tôn thần khí. Giờ khắc này, Mục Vân cảm nhận được thể xác tinh thần bên trong, cực lớn thoải mái. Thiên Tôn thần cảnh, cuối cùng đã tới. Toàn bộ đệ cửu thiên giới bên trong, Thiên Tôn, đều không phải nhân vật có cũng được mà không có cũng không sao. Thần Tôn làm cường giả. Thiên Tôn cấp bậc, đã là các đại nhị đẳng thế lực bên trong tương đối trọng yếu lực lượng trung kiên. Trong chấp nhóm này, Mục Vân thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng gào thét. Giống như long âm, truyền vang toàn thân. Long hóa thân thể, cũng nhận được một lần thuế biến. Đây cũng là vì cái gì, Mục Vân sẽ tiêu phí lâu như thế thời gian. Bản thân hắn tu hành ách lôi thần thể quyết, muốn đột phá Thiên Tôn, cần phải cực lớn tiềm năng. Lại thêm hắn có thể hóa thành thần long. Hai người kết hợp, làm cho hắn tốn hao quá nhiều thời gian. Mà bây giờ, một bước này đến, Mục Vân lại là cảm giác được, thân thể bên trong, lực lượng trở nên vô cùng cường thịnh. Thư sướng. Từ từ, Mục Vân lẩm bẩm nói. Mà cùng lúc đó, chủ tiên đồ bên trong. Bàn cổ linh thể nội, lực lượng dòng nước chảy không thôi. Cường đại thiên địa chi lực, tại lúc này quán thâu xuống tới. Bàn cổ linh giờ phút này, rốt cục bước ra địa tôn ràng buộc, đi hướng Thiên Tôn. Chỉ là, cái này cũng không có kết thúc. Chương 2939, thần tôn vực bên trong. Bàn cổ linh thân thể bên trong, đạo đạo lực lượng kéo lên. Một đạo nguyên hỏa quang mang, tại lúc này lấp lóe. Mục Vân minh bạch, bàn cổ linh đây là muốn đem nguyên hỏa triệt để dung hợp. Trước đó bàn cổ linh, là lục đạo nguyên hỏa tụ tập thể, giống như một đạo bàn quay, đủ mọi màu sắc. Mà tới cảnh giới nhất định đề thăng, bàn cổ linh mới có thể đem cái này từng đạo nguyên hỏa, dung hợp nhập thể, tiếp theo, từ từ, đem đủ mọi màu sắc bàn quay, ngưng tụ làm một đạo nhan sắc. Mà tới kia thời điểm, bàn cổ linh nói không chừng thật có thể, thành vì hỏa thần. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt ngưng lại. Giờ này khắc này, đến thiên tôn cảnh giới hắn, còn chưa kịp nhiều hơn thể ngộ loại lực lượng này thuế biến. Một đạo thiên địa chi lực, giáng lâm thân thể bốn phía. Mà Mục Vân giờ phút này, muốn phản kháng. Có thể là căn bản không có năng lực phản kháng. Kia một cỗ thiên địa chi lực, đem Mục Vân thân ảnh triệt để bao phủ. Trong chấp nhóm này, cường đại thiên địa chi lực, thay đổi hư không. Mục Vân thân ảnh, một giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Âm Dương Thiên Vực, mở ra hơn 15 năm. Huyên vực bên trong, các đại thế lực cũng là lặng lặng chờ đợi, cũng không gấp gáp. Cổ đế đạo trường, có thể nói là hung hiểm vô cùng. Cái này một nhóm đệ tử, càng nhiều hơn chính là vì tìm kiếm tin tức. Các phương cũng chưa từng nghĩ tới, bọn hắn dựa vào cái này một nhóm tiến nhập đệ tử, đạt được việc quan hệ cổ đế đạo thống một loại. Chỉ là, tiến vào Âm Dương Thiên Vực bên trong các phương thiên chi tiêu tử nhóm, lại không nghĩ như vậy. Lần này, 9 đại thế lực, lục đại thú tộc, tam đại nhân tộc tông môn. Các phương tối cường giả, đều là thần tôn tứ trọng, ngũ trọng cảnh giới nhân vật vô địch. Càng là các tự tộc bên trong thiên tài, không có chuyện gì, là bọn hắn không dám nghĩ. Thần tôn vực, địa vực càng thêm rộng lớn. Chỉ là nơi đây, đám người lại là cực kỳ thưa thớt. Lần này, các phương tiến nhập nơi đây thần tôn, cộng lại cũng bất quá là hơn ngàn người mà thôi. Thần tôn, tại nhị đẳng thế lực bên trong, thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc chiến lực. Nếu là điều động quá nhiều thần tôn, toàn bộ hao tổn tại nơi này, các phương đó mới là thường cân động cốt. Giờ này khắc này, thiên tôn vực, trong một vùng núi, vụn vặt lẻ tẻ, không ít đại điện. Một tòa đại điện bên trong, một thân ảnh, ngồi xếp bằng. Một thân trường bào màu đen, khí tức xa xăm sâu xa. Minh thống lĩnh, đại điện đại môn, tại lúc này mở ra. Một thanh âm, tại lúc này vang lên. Địa tôn vực bên kia, truyền đến tin tức. Nghe đến lời này, ngồi xếp bằng nam tử, sắc mặt lạnh lẽo. Nói, địa tôn vực bên trong, Đinh Lâm, Thạch Lập An đều thất thủ. Trình Nhạc Tú bị giết, Mục Vân. Hư hư thực thực đột phá thiên tôn, đến thiên tôn thần cảnh. Lời này vừa nói ra, gian phòng bên trong, một đạo vù vù âm thanh, tại lúc này vang lên. Minh Diệc Hiên sắc mặt phát lạnh, đứng dậy. Lặp lại lần nữa. Minh Diệc Hiên giờ này khắc này, sắc mặt dữ tợn. Mục Vân. Giống như đến thiên tôn vực. Kia người run run rẩy rẩy nói. Tốt, tốt một cái Mục Vân. Minh Diệc Hiên sắc mặt càng thêm lạnh lùng. Địa tôn bách nhân bảng xuất thủ. Đều không người đem hắn chém giết. Cái này ra hỏa, ngược lại là xem thường hắn. Giờ này khắc này, Minh Diệc Hiên sắc mặt tâm trầm. Chuyên mệnh lệnh của ta, thiên tôn vực bên trong, ai có thể giết Mục Vân, ta Minh Diệc Hiên, đem dùng hết thảy thủ đoạn, giúp đỡ đến thần tôn cảnh giới, để hắn trở thành ta Minh Diệc Hiên phó thống lĩnh. Thông chi Tùng Thao, để hắn động thủ. Thuận tiện nói cho lục đại thú tộc cùng đan đế phủ, thần kiếm các đám người. Chỉ cần có thể giết Mục Vân, ta Minh Diệc Hiên. Cho ba kiện thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, nhất môn công pháp. Lời này vừa nói ra, đại điện bên trong, mấy thân ảnh đều là sững sờ. Minh thống lĩnh, cái này đại đại giới. Hừ, Mục Vân phải chết. Minh Diệc Hiên lạnh lùng nói, Bích Thanh Ngọc không yêu thích ta, không tiếp thụ ta, cũng là bởi vì hắn. Mà chỉ có hắn chết, Bích Thanh Ngọc mới có thể tiếp nhận ta. Đến thời điểm, Nhật thần vệ cùng Nguyệt thần vệ thống lĩnh thành thân, ta cùng Bích Thanh Ngọc hai người, tương lai chính là Thái Âm giáo chủ cột nhân vật. Ta Minh ra tại Thái Âm giáo bên trong, chính là tiến thêm một bước. Nghe đến lời này, mấy người khác đều là gật đầu. Minh Diệc Hiên thần tôn ngũ trọng, thực lực cường đại. Minh ra tại Thái Âm giáo bên trong, cũng là hết sức quan trọng nội tình. Minh Diệc Hiên cùng Bích Thanh Ngọc kết hợp, là Thái Âm giáo bên trong, không ít người muốn nhìn đến. Mục Vân, chỉ là một cái địa tôn. Tính là thứ gì? Minh Diệc Hiên sắc mặt phát lạnh, hừ một tiếng. Cùng lúc, thần tôn vực bên trong. Một rừng cây ở giữa. Mấy thân ảnh tụ tập. Huyền Vô Thiên. Cách đó không xa, một thân ảnh tại lúc này đi tới, đi bộ nhàn nhã. Lôi Chấn Sơn. Nhìn người tới, mấy thân ảnh bên trong, một tên thanh niên, tóc dài nhẹ nhàng phiêu động, đứng dậy. Cựu cực lôi sư cùng ta liệt diễm huyền điệu tộc, tựa hồ cũng không có gì liên quan a. Nam tử lạnh nhạt nói, Lôi Chấn Sơn, ngươi tìm đến ta làm gì? Ha ha, đạt được một ít địa tôn vực bên trong tin tức, ta nghĩ ngươi hẳn là cảm thấy hứng thú. Lôi Chấn Sơn. Một thân trường bào màu xanh, thân hình cao lớn uy mãnh, khí thế cường đại. Nghe nói, người kia đệ đệ nhỏ nhất, Huyền Thiên Lãng, đã là đột phá đến thiên tôn thần cảnh. Huyền Vô Thiên, ngươi vị đệ đệ này, hẳn là tối uy hiếp được ngươi địa vị người A. Lôi Chấn Sơn trêu tức cười nói. Nghe đến lời này, Huyền Vô Thiên sắc mặt không thay đổi. Nga, đúng, còn có một người, có lẽ ngươi cũng có hứng thú, nghe nói đệ đệ ngươi, chính là tại người trợ giúp hạ, đến Thiên Tôn. Kia người gọi. Mục Vân. Ta nghe nói Thái Âm Giáo, Đan Đế Phủ cùng Thần Kiếm Các, đối hắn đều là rất là quan tâm. Lôi Chấn Sơn lời nói rơi xuống, cười nói, chuyện này, ta nghĩ, ngươi không hội không thèm để ý. Từ từ, Lôi Chấn Sơn thân ảnh biến mất. Đáng chết. Cho tới giờ khắc này, sắc mặt nhìn tiện thể trắng non Huyền Vô Thiên, chửi nhỏ một tiếng. Phế vật, Khương Nham Bách cùng Khương Cát Bách, là thế nào làm việc? Huyền Vô Thiên song quyền nắm chặt, khe nói, để Vương Hổ cho ta xuất thủ, tại Thiên Tôn Vực, giết Huyền Thiên Lãng. Hắn nếu là làm không được, coi như đến Thần Tôn Vực, ta cũng hội một đao đánh chết hắn. Vâng. Huyền Vô Thiên giờ phút này, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Huyền Thiên Lãng, ngươi vì cái gì không chết? Vì cái gì? Huyền Vô Thiên sắc mặt dữ tợn. Huyền Thiên Lãng, liệt diễm huyền điểu tộc vương tộc bên trong, tộc trưởng chi tử, con nhỏ nhất. Thiên phú cường đại đáng sợ. Phụ thân Huyền Ngọc tộc trưởng, mẫu thân Hàn Mẫn thần tôn. Hàn Mẫn tại liệt diễm huyền điểu tộc, địa vị không thấp. Huyền Thiên Lãng thiên phú lại mạnh, rất được Huyền Ngọc tộc trưởng thích. Chuyện này, tộc bên trong đại đa số người đều là biết. Hắn Huyền Vô Thiên, thần tôn tứ trọng, không ra thời gian ngàn năm, nhất định có thể đến thần tôn cựu trọng, tiếp nhận phụ vị. Có thể là Huyền Thiên Lãng xuất hiện, lại là để người khó mà tiếp nhận. Người này không chết, hắn đại vị, sẽ tan thành mây khói. Mà cùng một thời gian, thần tôn vực bên trong. Một mảnh trong vùng đầm lầy. Hai đạo bóng hình xinh đẹp, đặt chân ở một mảnh khô ráo mặt đất bên trên, cẩn thận từng ly từng tí, ngắt lấy trên mặt đất nhìn cổ quái linh quả. Từ Mặc tỷ tỷ, ngươi nói Vân Ca hiện tại thế nào? Diệu Tiên Ngữ một thân màu hồng áo, tú mang lấy từng đóa thanh liên, thân mang váy ngắn, thon dài hai chân, duyên dáng yêu kiều. Giờ phút này, xinh xắn trên mặt, lại là lộ ra một tia lo lắng. Chương 2940, Ách Lôi thần thể quyết đệ tam trọng. Không biết. Mạnh Tử Mặc giờ phút này cũng là lắc đầu nói, thời gian 15 năm đi qua, dùng Vân Ca thiên phú, hiện tại có lẽ, tại đứng trước đột phá thiên tôn trước mắt. Có lẽ, lại mấy chục năm, liền sẽ đến thần tôn vực bên trong. Diệu Tiên Ngữ giờ phút này lại là trong lòng còn có lo lắng. Mục Vân tấn thăng, nàng tự nhiên là không lo lắng. Có thể là địa tôn vực, tựa hồ đối với Mục Vân có ý tưởng người, không ít. Nơi đây chúng ta tiến nhập 15 năm, có thể là trừ vô tận sông núi, đại mạc, giang hà, không phát hiện gì khác nữa. Âm Dương Hoàn Sinh Châu, đến cùng ở nơi nào? Diệu Tiên Ngữ bất đắc dĩ nói. Tóm lại là có thể tìm tới. Mạnh Tử Mặc Trấn An nói. Hai nữ tuyệt không cùng Diệp Tuyết Kỳ, Bích Thanh Ngọc tụ hợp. Bốn người tách ra, tìm đến Âm Dương Hoàn Sinh Châu hạ lạc. Dạng này tỷ lệ, mạnh hơn. Không biết, đế uyên các những người kia, là muốn tìm cái gì? Mạnh Tử Mặc cau mày nói, nếu là bọn họ cũng tìm Âm Dương Hoàn Sinh Châu, kia liền phiền phức. Đế uyên các, đệ cửu thiên giới bên trong, đứng đầu nhất tồn tại. Lần này, đế uyên các bên trong, phái ra bốn vị đỉnh tiêm thiên tiêu. Đế Phong Vũ, Đế Phong Tuyết, Đế Lăng Lăng, Đế Phương. Bốn người này, thân phận không tầm thường. Thực lực càng là cường đại. Mà lại, trọng yếu nhất là, bốn người là đệ cửu thiên đế đế bên tôn tử. Trên người thủ đoạn bảo mệnh, tất nhiên không ít. Nếu quả thật phát sinh tranh chấp, thậm chí sẽ dính dấp đến toàn bộ đan đế phủ. Hoặc là diễn biến thành toàn bộ đệ cửu thiên giới hôn chiến. Chỉ là hiện tại hôn chiến. Mục Vân hiển nhiên là không có thực lực thế này. Nếu là Mục Thanh Vũ tại, còn có nắm chắc. Có thể là Mục Thanh Vũ hiện tại người ở chỗ nào. Mạnh Tử Mặc giờ phút này, cũng là tâm thần không yên. Toàn bộ thần tôn vực bên trong, nhân số là ít nhất, cũng là quỷ dị nhất. 15 năm đến, không nghe thấy nơi đây phát sinh qua tranh chấp. Tựa hồ tất cả mọi người không vội vã. Có thể là tựa hồ mỗi người cũng đều là phi thường gấp gáp. Ngàn vị thần tôn tụ tập tại cái này rộng lớn địa vực, muốn phát sinh điểm tranh chấp, trên thực tế là rất dễ dàng. Có thể là, an tĩnh quỷ dị, càng làm cho người cảm giác, sẽ phát sinh đại sự. Mà tương đối với những này, đối Mục Vân đến nói, căn bản quan tâm không có. Vừa tới đạt thiên tôn sơ kỳ hắn, lập tức bị truyền lại đến thiên tôn vực bên trong. Chỉ là cái này vừa dứt xuống tới, tí tách, mưa to chính là hạ cái không ngừng. Mục Vân giờ phút này, chui vào một tòa sơn động bên trong, tạm thời cư trú. Bình thường mưa to, tự nhiên là không hội làm gì được Mục Vân. Chỉ là trong mưa to, phi nước đại mấy canh giờ, Mục Vân lại là cảm giác được, cái này mưa to, đối với mình nhục thân cùng cốt thân, lại có hủ thực hiệu quả. Ban đầu, hắn tuyệt không chênh lệch. Chỉ là từ từ, hắn lại là minh sắc cảm thấy. Điểm này, để chính Mục Vân cũng là rất kinh ngạc. Thiên tôn vực. Cựu phương tiến nhập nơi đây võ giả, đại khái hơn vạn người tả hữu. Nơi này đến cùng bao lớn, Mục Vân cũng không biết. Nhưng là vừa mắt chỗ, mênh mông vô bờ sông núi, liên miên bất tuyệt. Cái này mưa, không biết lúc nào là cái đầu. Giờ này khắc này, Mục Vân trong sơn động, không ngừng ngưng tụ nguyên lực. Mới vào thiên tôn thần cảnh, hắn cần hảo hảo rèn luyện chính mình nhục thân, làm cho cùng xương cốt chặt chẽ kết hợp. Mà bây giờ, Mục Vân cũng không thể không dò xét mình thực lực. Đến thiên tôn sơ kỳ. Trước đó ách lôi thần thể quyết, nhị trọng tu luyện võ quyết, hiện tại uy lực đã không đủ. Hắn cần bắt đầu tu hành đệ tam trọng võ quyết. Ách lôi thần thể quyết. Cùng chia tứ trọng. Pháp quyết đối ứng tứ trọng tu hành, càng là đối với ứng tứ trọng tầng thứ võ quyết. Giờ này khắc này, cũng vừa hảo là có thời gian, để Mục Vân có thể thở một ngụm, cẩn thận nghiên cứu. Ách lôi thần thể quyết, đệ tam trọng. Cốt thân ngưng tụ, dùng cái này ngũ quyết, đến cô động cốt thân, đồng thời phóng thích cốt thân uy năng. Mục Vân giờ phút này lẩm bẩm ở giữa, trong đầu, đạo đạo thân ảnh ngưng tụ. Đệ nhất quyết, bào hao hoàng lôi. Đệ nhị quyết, thật phong thần bạo. Đệ tam quyết, xích lôi hoàng đao. Đệ tứ quyết, khôn địa lôi long. Đệ ngũ quyết, càn nguyên thánh long trảm. Mục Vân giờ này khắc này, nhìn kỹ ngũ quyết giới thiệu. Trong đầu, hiện ra lôi đế thân ảnh, thân thể khôi ngô, thanh lôi, tử lôi tại lúc này, vây quanh lôi đế thân ảnh. Bào hao hoàng lôi. Quát khẽ một tiếng, lôi đế hai tay kết ấn, đạo đạo huyền ảo tối nghĩa ấn quyết, ngưng tụ ở giữa, thiên địa lôi đỉnh chi lực, tại lúc này phóng thích. Một cỗ tử trên trời giáng xuống lôi đỉnh chi lực, hàng lâm xuống. Vâng. Rít lên một tiếng, tại lúc này vang lên. Cũng không phải tới tự lôi đế trong miệng, mà là đến từ thiên địa ở giữa. Thiên địa ở giữa lôi đỉnh, tại lúc này phóng thích chính mình. Một màn này, làm cho Mục Vân toàn bộ người, ánh mắt hơi ngốc trệ. Cường. Cái này ách lôi thần thể quyết đệ tam trọng, quá cường đại. So đệ nhất trọng cùng đệ nhị trọng, không biết mạnh hơn mấy lần. Cốt thân ngưng tụ, mới là ách lôi thần thể quyết chân chính uy lực bộc phát. Mục Vân giờ phút này, ánh mắt bình tĩnh, cẩn thận nhớ lại vừa rồi trong đầu hiện hiện cảnh tượng. Lôi đế. Không hổ là một vị xương hào đế. Mục Vân giờ phút này từ đáy lòng tán thán nói. Bực này cường đại, đúng là đáng giá để người tôn kính. Từ từ ở giữa, đạo đạo quang mang ngưng tụ. Mục Vân lòng bàn tay ở giữa, đạo đạo lôi đỉnh ngưng tụ. Chỉ bất quá, rất bé nhỏ, rất yếu ớt. Vâng. Chỉ là sau một khắc, một đạo tiếng oanh minh, đột nhiên vang lên. Mục Vân chỗ sơn động, trực tiếp băng liệt. Lần này, Mục Vân thân ảnh, bạo lộ tại trong mưa to. Ách. Mục Vân giờ phút này, rất là im lặng. Hắn chỉ là ngưng tụ một tia lôi điện chi lực mà thôi. Có thể là lực lượng mất khống chế, lại là đem toàn bộ sơn phong cho nổ. Thôi. Mục Vân hai tay triển khai, nhìn xem bốn phía. Lôi vũ chi thiên, vừa vẫn thích hợp tu hành cái này tam trọng cốt thân ngũ quyết. Một câu rơi xuống, Mục Vân hai tay ở giữa, lôi đỉnh nổ tung. Đạo đạo quan mang, vào giờ phút này, không ngừng ngưng tụ. Mục Vân ánh mắt, trở nên vô cùng tỉnh táo. Trong lòng bàn tay, từng đạo lôi đỉnh chi lực tụ tập. Cho ta gào thét. Mục Vân nội tâm kêu gào, lôi điện chi lực, quấn quanh lấy, đụng vào nhau. Đông. Chỉ là, trầm thấp tiếng nổ tung vang lên. Lôi điện chi lực, tuyệt không gào thét, ngược lại là ở bên cạnh hắn, trực tiếp nổ bể ra tới. Giờ khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, cháy đen một mảnh, đứng tại trong mưa, một đôi mắt, phá lệ dễ thấy. Thật khó a. Ách lôi thần thể quyết, thật rất khó. Dùng hắn mở ra mệnh số thiên phú, cùng thôn phệ chi lực kết hợp, trên thực tế, thời gian 10 năm, đầy đủ hắn để thăng một cái đại cảnh giới. Có thể chính là bởi vì tu hành ách lôi thần thể quyết, làm cho thân thể của hắn, trở nên vô cùng kiên cố. Cường đại thân thể, tại đột phá thời điểm, cũng liền cần cường đại lực bộc phát mới được. Mục Vân giờ này khắc này, ánh mắt bình tĩnh. Một lần nữa đi. Một câu rơi xuống, Mục Vân ánh mắt lạnh lùng. Nước mưa, đối thân thể của hắn, có nhất định hữu thực. Chỉ là cái này loại hữu thực, cũng không phải không chống đỡ được. Mục Vân giờ phút này, mượn nhờ cái này thời tiết giông tố, tự nhiên là tu hành lên ách lôi thần thể quyết lên. Dưới mắt, đến thiên tôn, huyết âm thần quyết uy lực, không lớn bằng lúc trước. Hắn có khả năng thi triển, cũng chỉ có bích bên trong kiếm ảnh kiếm thuật. Trừ cái đó ra, không còn gì khác xứng đôi thần quyết. Cho nên, hắn cần chuẩn bị. Cứu mạng A. Mà làm Mục Vân tu hành ở giữa, trong nước mưa, lại truyền tới một đạo như có như không tiếng cầu cứu. Chương 2941, so ta còn đáng tiền. Lần theo thanh âm, Mục Vân thân ảnh dừng lại. Cái này một thanh âm, nghe. Có phần quen thuộc A. Mục Vân trong mưa to, hướng phía thanh âm nguồn gốc phương hướng mà đi. Trong mưa to, một thân ảnh, phi tốc trước đi. Tại kia một thân ảnh về sau, mấy đạo thân ảnh, không ngừng buộc phát ra mãnh liệt công kích, đuổi theo kia người. Giờ này khắc này, song phương nghiễm nhiên là thành lôi kéo chiến. Huyền Thiên Lãng nhìn thấy kia một thân ảnh, Mục Vân thần sắc khẽ giật mình. Trùng hợp như vậy, chỉ là Huyền Thiên Lãng cái này ra hỏa, thế nào bị người đuổi giết đâu. Mà lại, Mục Vân có thể cảm nhận được, giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng trên người khí tức. Thiên Tôn Trung Kỳ. Cái này ra hỏa, thời gian 10 năm, từ Thiên Tôn Sơ Kỳ, đến Thiên Tôn Trung Kỳ. Thật nhanh. Mục Vân giờ phút này, tuyệt không dự định xuất thủ. Hắn cùng Huyền Thiên Lãng giao tình cũng không sâu. Cái này ra hỏa Thiên Tôn Trung Kỳ, bị người đuổi theo giết. Hắn bất quá là Thiên Tôn Sơ Kỳ. Tựa hồ cũng giúp không được gấp cái gì. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên Lãng một bên chạy trước, một bên hô to, vô cùng chật vật. Hôn đàn, trở về. Phía sau một người, giờ phút này quát, Huyền Thiên Lãng, ngươi muốn chạy đi nơi nào? Tại nơi này, Thiên Tôn có thể là không bằng địa tôn vực bên trong, hết mấy vạn người. Nơi này Thiên Tôn, cho ăn bể bụng hiện tại còn thừa lại không đến vạn người, ngươi liền xem như la rách cổ họng, chỉ sợ cũng không gặp được một người. Sở ung, ngươi có bản lĩnh chờ ta đến Thiên Tôn hậu kỳ, lại cùng ngươi phân cao thấp. Huyền Thiên Lãng hùng hùng hổ hổ nói, hiện tại khi dễ ta, có gì tài ba? Nghe đến lời này, sau người người, sắc mặt giận dữ. Hôn đàn, ngươi tên hôn đàn, trộm ta đồ vật, hiện tại còn nghĩ chạy. Ta trộm các ngươi đồ vật. Huyền Thiên Lãng nghe đến lời này, lập tức cười nhạo nói, chính các ngươi tìm không thấy, lao tử tìm được, hiện tại liền thành lao tử trộm các ngươi rồi. Còn biết xấu hổ hay không? Hay là nói, các ngươi kim cương minh giáp quy nhất tộc, không cần mặt mũi, chỉ có một thân khôi giáp. Huyền Thiên Lãng chửi ầm lên ở giữa, Sở Ung sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ. Cái này hỗn đản, muốn chết. Giết hắn. Sở Ung giờ phút này thật là giận không kèm được. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, chật vật không thôi, hoảng hốt chạy bừa. Đột nhiên, một cái chuyển biến, hướng phía Mục Vân phương hướng mà tới. Cái này hỗn đản. Mục Vân giờ phút này chửi nhỏ một tiếng, liền muốn lui lại. Chỉ là Huyền Thiên Lãng tốc độ đột nhiên tăng tốc, giờ phút này, đã là nhìn thấy Mục Vân. Vị huynh đài này, người ta hữu duyên, tại gặp gỡ, đằng sau đám người kia, không thèm nói đạo lý, huynh đệ, giúp ta một tay, về sau ngươi chính là ta huynh đệ sinh tử. Huyền Thiên Lãng vội vàng quát to. Thật sao? Mục Vân sầm mặt lại. Ốc ngày. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, quá sợ hãi. Mục Vân. Thấy là Mục Vân, Huyền Thiên Lãng càng là kinh ngạc đến ngây người. Hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ, tại nơi này, thế mà lại đụng phải Mục Vân. Nói đùa. Cái này ra hỏa, thời gian 10 năm. Đã đột phá đỉnh phong, đến Thiên Tôn rồi. Đây cũng quá nhanh a. Thật là khéo a. Mục Vân giờ phút này cười nói, xem ra, ngươi cái này người, huynh đệ hẳn là trải rộng thiên hạ. Mục huynh đệ nói gì vậy? Huyền Thiên Lãng vội vàng nói, ta kỳ thật đã sớm nhìn thấy ngươi, bằng không, làm sao có thể đột nhiên chuyển biến, chạy ngươi đến. Thật sao? Mục Vân không thèm để ý. Huyền Thiên Lãng, ngươi chạy không thoát. Sau lưng, Sở Ung mấy người, đã là đuổi theo. Huyền Thiên Lãng giờ phút này, ngược lại là không chạy. Sở Ung, ngươi xong đời rồi. Huyền Thiên Lãng giờ phút này đứng vững tại chỗ, mặc cho nước mưa xối tại thân bên trên, khẽ nói, ngươi biết người này là ai sao? Lời này vừa nói ra, Sở Ung lập tức dừng bước lại, nhìn xem thân trước. Mục Vân một thân mặc y, tại trong mưa đứng vững, bất vi sở động. Thiên Tôn Sơ Kỳ. Cổ Ung không khỏi cẩn thận một chút. Tuy nói Mục Vân cảnh giới cũng không cao, có thể là lúc này, không có chạy. Ngược lại là không sợ hai chút nào đứng ở chỗ này, rất kỳ quái. Giờ này khắc này, Cổ Ung nhìn về phía Mục Vân, nói, vị bằng hữu này, Huyền Thiên Lãng trộm công tử nhà ta đồ vật, chúng ta mấy người đòi hỏi trở về. Còn hy vọng bằng hữu không nên nhúng tay. Mục Vân ánh mắt nhìn. Nam thân ảnh, cầm đầu Sở Ung, Thiên Tôn hậu kỳ. Bốn người sau lưng, hai cái Thiên Tôn trung kỳ, hai cái Thiên Tôn sơ kỳ. Nhúng tay. Hắn vừa bước vào Thiên Tôn sơ kỳ cảnh giới mà thôi. Hiện tại liền đệ tam trọng ách lôi thần thể quyết mấy thức chưa trường khống, giờ này khắc này, coi như nghị nhúng tay, cũng căn bản không có khả năng a. Ta cùng người này, cũng không nhận ra. Mục Vân cười nói, các ngươi tiếp tục. Nghe đến lời này, Cổ Ung nhẹ nhàng thở ra. Huyền Thiên Lãng lại là gấp. Mục Vân, ngươi là huynh đệ của ta a, sao có thể nói không biết đâu. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Cổ Ung mấy người, khẽ nói, cái này là huynh đệ của ta, các ngươi cẩn thận một chút, chớ tự mình muốn chết. Nghe đến lời này, Cổ Ung mấy người, biến sắc. Hai người này, đến cùng ai nói là thật sự. Chỉ là từ từ, Cổ Ung lại là sắc mặt biến hóa. Người là Mục Vân. Cổ Ung nhìn về phía Mục Vân, nói, đến từ Đông Hoang Đại Địa Mục Vân. Ha ha ha. Huyền Thiên Lãng khẽ nói, không sai, chính là hắn. Thái Âm Giáo Bích Thanh Ngọc, Đan Đế Phủ Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, cùng với Thần Kiếm Các Diệp Tuyết Kỳ, bốn vị này quốc sắc thiên hương tuyệt thế giai nhân, kia cũng là huynh đệ của ta Mục Vân nữ nhân. Các ngươi động ta, chính là động Mục Vân, động Mục Vân, vậy thì chờ lấy tứ nữ điên cuồng trả thù đi. Lời này vừa nói ra, Mục Vân đau cả đầu như trâu. Cái này ra hỏa, muốn chết đó sao? Ha ha ha ha. Huyền Thiên Lãng lời nói vừa dứt hạ, Sở Ung giờ phút này lại là cười lên ha ha. Thật sự là gặp may mắn a. Huyền Thiên Lãng, ta lúc đầu dự định, chiếm đồ vật liền rời đi. Hiện tại không nghĩ tới, thế mà đụng phải Mục Vân. Đã như vậy, hai người các ngươi, đều chuẩn bị chịu chết đi. Lời này vừa nói ra, Huyền Thiên Lãng sững sờ. Tình huống như thế nào? Sở Ung lại là nhếch miệng cười nói, ngươi còn không biết thật sao. Thần Tôn vực bên trong, truyền đến tin tức, Thái Âm giáo Minh Diệt Hiên nói, giết Mục Vân, ba kiện thần phẩm chí tôn thần khí. Đan đế phủ nội hạch thần kiếm các bên trong, cũng có người ra giá cao, chỉ cần lấy Mục Vân thủ cấp. Nguyên bản ta còn đang suy nghĩ, cái này Thiên Tôn vực cũng không nhỏ, chỗ nào có thể để ta vận tốt như vậy, đụng phải Mục Vân. Hiện tại xem ra, Huyền Thiên Lãng, ngươi thật đúng là cái phúc khí người a. Huyền Thiên Lãng sững sờ, nhìn về phía Mục Vân. Ngươi chừng nào thì, cái này đáng tiền rồi. So ta còn đáng tiền. Huyền Thiên Lãng thầm nói, ta những huynh đệ kia, muốn giết ta, cũng không có hảo phóng như vậy. Mục Vân không còn gì để nói. Cái này ra hỏa, lúc nào, còn có tâm tình tương đối cái này. Như vậy đi, tiểu tử ngươi chú ý an toàn. Huyền Thiên Lãng lời nói rơi xuống, nhìn về phía Sở Ung, cười nói, Sở Ung, Mục Vân so ta đáng tiền, vậy các ngươi giết hắn, ta liền đi trước. Yên tâm, quy củ ta biết, chuyện này, ta coi như làm như không thấy được. Huyền Thiên Lãng một câu rơi xuống, bước chân bước ra. Cứ như vậy thoải mái tại mấy người nhìn chăm chú, chuẩn bị rời đi. Huyền Thiên Lãng, ngươi coi ta là ngớ ngẩn sao. Sở Ung một câu rơi xuống, vừa xài bước ra, Thiên Tôn hậu kỳ, khí thế kinh người. Thiên Tôn thần cảnh, cô đọng cốt thân. Cốt thân rèn luyện, càng là cường đại, thân thể đủ khả năng thả ra lực bộc phát, càng là cường đại. Giống như địa tôn, bình thường thực lực, dùng trị số đến tính ra, 100 là cơ sở. Một ngày bộc phát, khả năng đến 150, 200. Nhưng là Thiên Tôn, càng kinh khủng. Thiên Tôn điểm khởi đầu, liền ít nhất là 1.000, mà một khi bộc phát, chính là 2.000, 3.000, tăng lên gấp bội. Đây chính là rèn luyện Thiên Tôn cốt cường hoành chỗ. Chương 2942, Thiên Dương Cổ Thành. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Sở Ung khẽ nói, hôm nay, hai người các ngươi đều phải chết. Ha ha ha. Sở Ung giờ phút này, cười đến rất vui vẻ. Mục Vân. Tại hiện tại Thiên Tôn vực bên trong, Mục Vân không phải một người, mà là sáng loáng thần binh. Huyền Thiên Lãng giờ phút này nhìn về phía Mục Vân, truyền âm nói, ta có thể đối phó Sở Ung, cái khác bốn cái đâu. Ừm, ta đối phó không. Mục Vân gật đầu. Nói đùa. Bốn cái người, hai cái Thiên Tôn trung kỳ, hai cái Thiên Tôn sơ kỳ. Hắn lấy cái gì đi đối phó? Huyền Thiên Lãng nghe đến lời này, bất đắc dĩ thở dài. Vậy làm sao bây giờ? Huyền Thiên Lãng bất đắc dĩ nói. Chạy. Cơ hồ là giây lát ở giữa, Mục Vân co cẳng liền chạy. Huyền Thiên Lãng sững sờ, không nói hai lời, theo sát mà bên trên. Thấy cảnh này, Sở Ung lại là nhếch miệng cười một tiếng. Đuổi theo cho ta. Các huynh đệ, giết bọn hắn hai cái, có thể là vô tận tài bảo. Thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, chuyển hóa thành chí tôn linh dịch, đầy đủ chúng ta 5 người, hết thảy đến thần tôn cần thiết tài nguyên. Sở Ung giờ phút này lời nói rơi xuống, bốn người sau lưng, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Mục Vân tại bọn hắn mà nói, không phải người, là thần binh, là tài bảo. Giờ này khắc này, Mục Vân thương hoàng thần y mặc tại thân, tốc độ cực nhanh. Người chạy nhanh như vậy. Huyền Thiên Lãng giờ phút này ngạc nhiên nói. Hắn nhưng là Thiên Tôn trung kỳ, ấn đạo lý đến nói, toàn lực thôi động, tốc độ là nhanh hơn Mục Vân không ít. Nhưng là bây giờ, lại trong lúc mơ hồ có phần bị Mục Vân bỏ rơi xu thế. Kiên trì không được bao lâu. Mục Vân giờ phút này mở miệng nói, có cái gì địa phương, có thể tránh một chút. Không có. Huyền Thiên Lãng bất đắc dĩ nói. Không có việc gì, ngươi đừng lo lắng. Huyền Thiên Lãng cười nói, ta nhìn cái này mưa to, đối bọn hắn trở ngại rất lớn, đối hai ta ảnh hưởng không lớn, sẽ hất ra bọn hắn. Ngươi sẽ hất ra, ta cũng không thể. Mục Vân lạnh lùng nói, loại tốc độ này, ta bảo trì không được bao lâu, nhiều nhất 10 phút. 10 phút sao? Huyền Thiên Lãng gãi đầu một cái, nói, cái này phương viên vạn dặm, ta chỉ biết một nơi. Có đi hay không? Ở đâu? Thiên Dương Cổ Thành. Huyền Thiên Lãng cười hát hát nói, chỗ kia, chúng ta trà trộn vào đi, trốn đi, cũng không quan hệ. Liền sợ ngươi không dám đi. Mục Vân nhịn không được nói, bây giờ còn có cái gì có dám đi hay không sao? Không đến liền là chết, ngươi nói ta có đi hay không? Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc. Được. Cùng ta cùng đi, nói không chừng tiểu tử ngươi có thể một bước lên trời đâu. Huyền Thiên Lãng cười ha ha nói, đã như vậy, huynh đệ chúng ta hai người, đi một lần. Ta cũng không phải huynh đệ ngươi. Huyền Thiên Lãng cũng không để ý tới Mục Vân nói cái gì, trực tiếp dẫn đường. Đáng chết. Cùng lúc đó, sau phương Sở Ung mấy người, nhịn không được mắng to. Hai gia hỏa này, rất có thể chạy đi. Huyền Thiên Lãng đoạn đường này chạy lâu như vậy, không mệt mỏi sao. Mà lại cái này mưa to, đối bọn hắn nguyên lực có hủ thực tác dụng, tiêu hao rất nhanh. Cái này ra hỏa, lại là không biết mệt mỏi. Còn có cái kia Mục Vân, bất quá chỉ là thiên tôn sơ kỳ cảnh giới mà thôi, làm sao có thể cũng chạy nhanh như vậy. Hai gia hỏa này, tu luyện thế nào? Giờ này khắc này, hai phe khoảng cách, Thủy Chung là duy trì hơn ngàn mét. Sở Ung muốn đuổi theo, nhưng Thủy Chung là đuổi không kịp. Ngay ở phía trước, Huyền Thiên Lãng chỉ phía trước. Mục Vân tại mưa to ở giữa, chỉ thấy từng tòa cổ điện, cao trăm trượng, ngạo nghệ đứng vững. Mà tại cái này bốn phía ưu ám, mưa to bàng bạc thiên địa ở giữa, cổ điện này, giống như một cái thương lan manh thú, ẩn núp trên mặt đất. Đi! Không nói hai lời, Mục Vân thân ảnh hướng phía dưới rơi đi. Huyền Thiên Lãng giờ phút này đuổi theo. Nhìn xem cổ thành, Huyền Thiên Lãng nội tâm niệm nói, tuyệt đối đừng đụng phải Minh Sơn Vũ, tuyệt đối đừng đụng phải Minh Sơn Vũ a. Nói chuyện ở giữa, hai thân ảnh rơi xuống cổ thành. Giờ phút này, thân ảnh rơi xuống, mới nhìn thấy cổ thành bên trong, mưa to rơi xuống. Mà những cái kia cổ điện, cổ lâu, tại mưa to ăn mòn hạ, đã là xuất hiện tàn tạ dấu hiệu. Mục Vân không kịp nghĩ nhiều, phi thân mà vào. Giờ phút này, cổ thành bên trong, không ít thân ảnh tồn tại. Cẩn thận cảm ứng, ước chừng 4-500 người. Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, nói, ta sẽ ẩn tàng khí tức, bọn hắn không nhìn thấy ta, liền bắt không được ta, ngươi đây. Ta cũng có thể. Kia tốt. Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc, phía trước dẫn đường. Hai người dọc theo đường đi, xoay trái rẽ phải. Bốn phía, sụp đổ lâu phòng, lầu cát, giờ phút này thành thiên nhiên che giấu. Ba ba bá. Nam thân ảnh tại lúc này trở về. Hỗn đản. Sở Ung giờ phút này chửi nhỏ một tiếng. Cái này Huyền Thiên Lãng, quanh đi còn lại vòng trở về. Ta tiếp tục tìm kiếm, hai người các ngươi, đi thông chi Minh thiếu gia, tiểu tử kia, lại trở về. Vâng. Lập tức, hai thân ảnh rời đi. Sở Ung nhìn về phía trước, ba người tản ra, cẩn thận từng ly từng tí, thân ảnh rơi xuống. Sở Ung giờ phút này, cũng là có chút đau đầu. Cái này thiên dương cổ thành bên trong, có thể là có hơn mấy trăm người. Thiên tôn sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cảnh giới võ giả, không ít là tại nơi này tránh mưa. Mà nơi đây cũng là có mấy vị thiên tôn đỉnh phong tỏa chấn. Không chỉ là bọn hắn kim cương minh giáp quy tộc, liệt diễm huyền điểu tộc, bát dược hắc giao xà tộc, tuyết vực băng viên tộc, phệ thiên tham lang tộc cùng với cựu cực lôi sứ tộc, đều có thiên tôn đỉnh phong tại địa phương này. Vạn nhất điều tra ở giữa, trêu đến những người kia không cao hứng. Sở Ung một trận thầm mắng. Huyền Thiên Lãng cái này ra hỏa, tốt xấu là liệt diễm huyền điểu tộc thiếu tộc trưởng một trong, thế nào không biết xấu hổ như vậy. Nói chạy liền chạy, nói đi là đi, chẳng có một chút gan dạ. Hát xì. Cùng lúc đó, một tòa lầu canh trong lòng đất, Huyền Thiên Lãng nhịn không được hát xì hơi một cái. Tuyệt đối là Sở Ung cái kia hỗn đản mang ta. Huyền Thiên Lãng mang lấy Mục Vân, dọc theo lầu canh trong lòng đất thông đạo, không ngừng hướng phía dưới mà đi. Bây giờ đi đâu bên trong? Dẫn ngươi đi nghe bí mật. Huyền Thiên Lãng cười hì hì nói. Mục Vân lại là đứng tại chỗ, không núp đích. Đi a. Nhìn thấy Mục Vân bất động, Huyền Thiên Lãng thúc giục nói. Ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta, bọn hắn vì cái gì truy sát ngươi? Nhìn thấy Mục Vân cẩn thận bộ dáng, Huyền Thiên Lãng cắt một tiếng. Được, ta cho ngươi biết. Huyền Thiên Lãng lật bàn tay một cái chìa khóa, xuất hiện trong tay. Kia chìa khóa, nhìn kỹ lại, cùng Mục Vân trước đó tại địa dương cung bên trong đạt được kim sắc chìa khóa, giống nhau ý hệt. Chứ màu sắc khác nhau. Huyền Thiên Lãng trong tay chìa khóa, chính là ngân sắc. Ngươi từ chỗ nào làm? Ta tìm tới. Huyền Thiên Lãng vội vàng nói, cái này thiên dương cổ thành, cùng thiên tôn vực bên trong thiên âm cổ thành. Là toàn bộ thiên tôn vực bên trong, thần bí nhất cổ thành. Ngươi vừa rồi cũng cảm thấy a. Trong cổ thành này, đến từ các phe thiên tôn không ít, nhưng lại không có thiên tôn viên mãn, đại viên mãn cấp bậc, ngươi đoán vì cái gì? Đi thiên âm cổ thành. Không sai. Huyền Thiên Lãng gật đầu nói, cái này hai tòa cổ thành, thật không đơn giản. Thiên âm cổ thành bên trong, vương hổ ở bên kia, ta không dám đi. Huyền Thiên Lãng nói đến chỗ này, thở dài. Vì cái gì không dám đi? Mục Vân lại là ngồi xuống, có chút hăng hái nhìn xem Huyền Thiên Lãng. Cái này ra hỏa, cũng không có đơn giản như vậy. Chương 2943, muốn chút mặt sao? Thiên âm cổ thành bên kia, tụ tập lần này tại thiên tôn vực bên trong tuyệt đại đa số thiên tôn viên mãn, đại viên mãn cấp bậc cường giả. Huyền Thiên Lãng bất đắc dĩ nói, ta bất quá là thiên tôn trung kỳ, liệt diễm huyền điểu tộc người, không ai nguyện ý giúp ta. Ta nếu là đi, không khỏi là một con đường chết. Mà lại cái kia vương hổ, có thể là thiên tôn nhập thần bảng thứ nhất, liệt diễm huyền điểu tộc thiên tôn đệ nhất thiên chi tiêu tử. Ta đoán chừng ta kia hảo ca ca, hẳn là để hắn, thừa dịp sớm giết ta đây. Mục Vân nội tâm, đại khái sáng tỏ. Xem ra cái này Huyền Thiên Lãng, thật đúng là mạnh hơn hắn không đến đi đâu. Ngươi còn chưa nói, ngươi chìa khóa, từ đâu tới đây? Nghe được Mục Vân vấn đề này, Huyền Thiên Lãng lời nói liền có thêm lên. Chúng ta vừa đi vừa nói, ta dẫn ngươi đi nghe bí mật, ngươi liền biết. Nghe bí mật. Mục Vân theo Huyền Thiên Lãng, đứng dậy tiếp tục hướng phía dưới đi tới. Hắn hiện tại tốt xấu là thiên tôn sơ kỳ, cùng Huyền Thiên Lãng tuy nói kém nhất trọng, có thể là Huyền Thiên Lãng muốn giết hắn, cũng rất không có khả năng. Huyền Thiên Lãng đi ở phía trước, bắt đầu giảng thuật lên. Nguyên bản, ta đến thiên tôn vực, sơ soạn lần mò mấy năm. Dừng lại. Mục Vân nhịn không được nói chính sự, đừng thêm mắm thêm muối được không. Vừa tới thiên tôn vực, đoán chừng cái này ra hỏa cửu nhân căn bản không biết, hướng na sờ soạn lần mò. Khu khu. Huyền Thiên Lãng ho khan một cái, tiếp tục nói, vừa tới đạt thiên tôn vực, ta thăm dò tin tức, nơi này, hai tòa cổ thành, hấp dẫn nhất người. Thiên âm cổ thành. Thiên dương cổ thành. Thiên âm cổ thành bên trong, tựa hồ nguy hiểm cấm chế càng nhiều, bởi vậy những cái kia thiên tôn viên mãn, đại viên mãn nhóm, cả đám đều tụ tập đi. Nghe nói chín đại thế lực thiên tôn đại viên mãn, thiên tôn nhập thần bảng phía trên người, đều đi. Thiên tôn nhập thần bảng. Cùng địa tôn bách nhân bảng đồng dạng. Chỉ bất quá, cái này thiên tôn nhập thần bảng, cũng không phải ghi chép 100 người, mà là 50 người. Có thể kia 50 người, có thể nói là tuyệt đối thiên chi tiêu tử. Vừa xài bước ra, chính là thần tôn. Đến thời điểm, cho dù tại nhị đẳng thế lực bên trong, cũng là thuộc về đỉnh tiêm cấp bậc tồn tại. Mà thiên dương cổ thành đâu? Liền không có nhiều như vậy cấm chế, bởi vậy các phương cũng là phái thiên tôn đỉnh phong xung phong, tại nơi này tìm kiếm. Hai bên đồng thời tiến hành, nếu là phát hiện manh mối gì, cũng hội lập tức liên hệ. Chỉ bất quá mười mấy năm trôi qua, đại gia đem cái khác to to nhỏ nhỏ di tích điều tra một lần, phát hiện không có gì đặc biệt trọng yếu, cuối cùng, ánh mắt còn là tụ tập đến cái này hai trong tòa cổ thành. Ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy, đại khái hơn 500 người đúng không? Trên thực tế, còn có rất nhiều người, đều ra ngoài tìm hiểu tin tức đi, tại cái này thiên dương cổ thành bên trong, đại khái 4-5 ngàn người đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân ngược lại là sương sở. 4-5 ngàn người. Sau đó thì sao? Các đại thế lực, tại nơi này, cũng là toán đóng trại, các tự đều có một cái đại bản doanh. Vừa rồi cái kia sở ung, chính là đến từ Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc, nghe theo Minh Sơn Vũ điều khiển. Minh Sơn Vũ cái này ra hỏa, thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, là Kim Cương Minh Giáp Quy vương tộc nhất mạch. Huyền Thiên Lãng cười nói, bọn hắn lúc đầu xuống đất ngọn nguồn, phát hiện một tòa mật thất dưới đất, nhưng mà cái gì đều không tìm được. Vừa vặn ta phát hiện bọn hắn hành động, tại bọn hắn rời đi về sau, liền vào xem. Kết quả phát hiện cái này ngân chìa khóa, ai biết đám kia hôn đản thế mà lưu lại ân ký, phát hiện ta. Sở ung liền dẫn người một mực truy sát ta. Mục Vân lại là nói, còn tốt ngươi mệnh lớn, nếu là Minh Sơn Vũ tự mình xuất thủ. Tên kia không dám rời đi, vạn nhất hắn rời đi, nơi này tùy thời xuất hiện ba động làm sao bây giờ. Bất quá hắn cũng điên rồi, phái 20 đội người truy sát ta, ngươi vừa rồi đụng phải sở ung, chỉ là một trong số đó. 20 đội người. 100 người. Mục Vân nhìn một chút Huyền Thiên Lãng. Cái này ra hỏa, cũng là một cái không muốn sống ra hỏa. Thứ này, có lẽ có tác dụng lớn, ta dù sao chết cũng không hội giao ra. Minh Sơn Vũ tiểu tử kia, thiên tôn đỉnh phong mà thôi, không ngoài 10 năm, ta nhất định đến thiên tôn hậu kỳ, đến thời điểm, làm thịt hắn. Huyền Thiên Lãng một bộ hận hận bộ dáng. Mục Vân lại là lần nữa nói, các ngươi liệt diễm huyền điểu tộc, kia không hài hòa sao. Ngươi nói là, không ai giúp ta đúng không? Huyền Thiên Lãng cười cười nói, ta cũng không quan tâm. Trên thực tế, cũng không phải không ai giúp ta, chỉ là tâm phúc của ta, lần này đều không đến. Không đến. Mục Vân không rõ. Cha ta là Huyền Ngọc tộc trưởng, ta nương là Hàn Mẫn trưởng lão, tại liệt diễm huyền điểu tộc, ta có thể là thái tử gia. Huyền Thiên Lãng cười nói, chỉ là, cây mọc cao hơn rừng, gió tất thổi bật dễ. Ta những cái này các huynh đệ, ta cảm giác uy hiếp quá lớn, thế là liên thủ lại, muốn giết ta. Mà lại, Huyền Thiên Lãng do dự một chút, nói, ta nói với ngươi cái bí mật, ngươi tuyệt đối đừng nói cho những người khác. Nói, ta nương tên là Hàn Mẫn, năm đó ở đệ cửu thiên giới bên trong, cùng tiêu diêu thần đế chi nữ Diệp Vũ Thi, kia có thể là thân như tỷ muội. Kia thời điểm, Tiêu Diêu thần đế cùng Phong Thiên thần đế, địa vị ngang nhau. Ta nương dính quang, tại liệt diễm huyền điểu tộc, địa vị liên tục tăng lên, cùng cha ta kết làm phu thê. Sau đó thì sao? Tiêu Diêu thần đế bị Phong Thiên thần đế giết chết, Diệp gia xuống dốc, Diệp Vũ Thi bị cầm tù, nhân đế biến mất, ta nương bởi vì cùng thanh đế quan hệ rất tốt, liền nhận cực lớn chèn ép. Chỉ bất quá lại về sau, sự tình qua đi mấy chục và năm, cựu đại thiên đế tựa hồ vô tâm so đo những này, lại thêm ta nương tại tộc bên trong, cũng coi là thực lực cường đại, liền không ai lại so đo. Huyền Thiên Lãng lời này rơi xuống, nhìn xem Mục Vân, chân thành nói, đây chính là một bí mật lớn, ngươi tuyệt đối đừng nói cho người khác biết, ta coi ngươi là huynh đệ. Muốn chút mặt sao? Mục Vân lại là nhịn không được nói, chuyện như vậy, ngươi nói cho ta là bí mật. Ta nghĩ các ngươi tộc bên trong, thần tôn đều phải biết, các đại thế lực cũng tin tưởng. Huyền Thiên Lãng xấu hổ cười một tiếng. Ta mặc kệ, ta cho ngươi biết một cái bí mật, ngươi cũng phải nói cho ta một cái bí mật mới đúng. Huyền Thiên Lãng nói tiếp. Mục Vân cười cười, nói, không có vấn đề. Kỳ thật, ngươi nói mẹ ngươi cùng ta Diệp Vũ Thi là thân như tỷ muội, vậy theo đạo lý đến nói, chúng ta liền nên thân như huynh đệ. Bởi vì ta nương là Diệp Vũ Thi, thanh đế. Ta nương là nhân đế, Mục Thanh Vũ. Mục Vân lời nói rơi xuống. Huyền Thiên Lãng nhìn xem Mục Vân, ngốc hồi lâu. Từ từ, Huyền Thiên Lãng thở dài, vỗ vỗ Mục Vân bả vai, nói, huynh đệ, kỳ thật ta. Có một chuyện, ta không thể giấu giếm ngươi. Kỳ thật cha ta là Phong Thiên thần đế, ta là Phong Thiên thần đế con tư sinh. Lời này vừa nói ra, Mục Vân nhìn xem Huyền Thiên Lãng, không nhịn được nói thầm một câu, ngớ ngẩn. Ngươi còn mắng ta ngớ ngẩn. Huyền Thiên Lãng cười ha ha nói, tiểu tử ngươi, chính mình là người ngu ngốc. Cha ngươi là nhân đế. Ngươi nương là thanh đế. Liền ngươi cái này thiên tôn sơ kỳ tu vi, nói láo cũng đừng vung lời nói dối trắng trợn a. Đừng tưởng rằng ngươi họ Mục, nhân đế cũng họ Mục, ngươi chính là nhân đế chi tử, toàn bộ Thương Lan vạn giới, Mục họ không ít, kia không cũng có thể nói là nhân đế nhi tử. Kia nhân đế nhi tử, không khỏi đầy đất chạy rồi. Chương 2944, nghe lén. Nghe đến lời này, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Hảo hảo, ta vừa rồi nói, có thể là thật sự, cũng không cần thiết cùng ngươi nói láo, ngươi hỏi thăm một chút liền biết. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai cũng không biết, nhân sinh sẽ thế nào. Huyền Thiên Lãng cảm thán một cái. Nhìn về phía Mục Vân, Huyền Thiên Lãng lần nữa nói, ngươi cũng chớ nói nhảm loại lời này, ngươi nếu là nói ngươi là nhân đế chi tử, bị đế uyên các người nghe được, quản ngươi là thật sự giả, bắt trực tiếp liền giết. Mục Vân tuyệt không nói nhiều. Coi như hắn nói, hiện tại cũng không ai tin. Ngươi đến cùng mang ta đi đâu? Nhìn xem bốn phía u ám, Mục Vân lần nữa nói. Nghe bí mật ta. Huyền Thiên Lãng lời nói rơi xuống, cười hắc hắc nói, tòa thành cổ này, bốn phương thông suốt, trên mặt đất trong lòng đất đều là dạng này, có thể kích thích. Dẫn ngươi đi nhìn xem, những tên kia, đang tính toán cái gì? Lời nói rơi xuống, Huyền Thiên Lãng bàn tay thoát lấy cái cằm, thầm nói, đi trước nghe ai đâu? Minh Sơn Vũ tiểu tử kia để người truy sát ta, chúng ta trước hết đi nghe hắn. Huyền Thiên Lãng lời nói rơi xuống, tốc độ nhanh dần. Hai người đi xuống bậc thang, Mục Vân nhìn thấy trước mắt chẳng cảnh, hơi sững sờ. Giờ phút này, trong lòng đất, từng đạo thạch thê, bốn thông tám đạo. Giống như là một đạo giao thông đầu mối then chốt, tại lúc này hội tụ. Đi. Huyền Thiên Lãng không nói hai lời, leo lên một đạo thạch thê, nhãn bên trong mừng thầm. Hai người không ngừng hướng lên trên bước đi. Từ từ. Đến một căn phòng. Chỉ là gian phòng kia, ba mặt đều là tử lộ, duy chỉ có phía trên, trống rỗng. Mà giờ khắc này, đứng tại Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng trên đỉnh đầu, mấy thân ảnh, tại thương nghị cái gì. Mục Vân nhìn kỹ lại, kia truy đuổi bọn hắn sở ung, ngay tại trong đó. Tâm thần nhất kinh, Mục Vân trong tay, nguyên lực hội tụ. Ngươi làm gì? Huyền Thiên Lãng giờ phút này lại là vội vàng ngăn lại, nói, đừng lo lắng, nơi này, chúng ta có thể nhìn thấy phía trên. Bọn hắn không nhìn thấy chúng ta. Nói mang ngươi đến nghe lén bí mật, đừng núp đích. Lời nói rơi xuống, hai người đứng tại phía dưới. Giờ này khắc này, Thiên Dương cổ thành bên trong. Một tòa lầu cao bên trong. Mấy thân ảnh đứng vững. Ở giữa một thân ảnh, khiếp hai mắt, ngồi tại một đạo kim sắc vương tọa phía trên. Chạy rồi. Thanh niên trừng mắt lên mắt, thản nhiên nói. Thuộc hạ vô năng. Ở phía dưới, Sở Ung giờ phút này, quỳ trên mặt đất, sắc mặt khó coi. Thiên Tôn hậu kỳ. Truy sát thiên tôn trung kỳ, thế mà để Huyền Thiên Lãng chạy mất. Sở Ung nội tâm, cũng là kinh khủng không thôi. Cái này Huyền Thiên Lãng, dù sao cũng là liệt diễm huyền điểu tộc thiếu tộc trưởng một trong, ngươi giết không được hắn, cũng toán bình thường. Vương tọa thanh niên, giờ phút này thản nhiên nói. Phía dưới, Huyền Thiên Lãng nghe đến lời này, đắc ý nhìn một chút Mục Vân. Nhận địch nhân khích lệ, loại cảm giác này còn là rất tốt. Mục Vân không thèm để ý cái này ra hỏa. Huyền Thiên Lãng ngay tại Thiên Dương cổ thành bên trong, chuyện này, ta đã là phái người nói cho Vương Hổ, tin tưởng Vương Hổ biết phải làm sao. Chúng ta không cần thiết giết Huyền Thiên Lãng, cùng liệt diễm huyền điểu gia sản dòng họ sinh hiểm khích, chính bọn hắn vấn đề, tự mình giải quyết tốt nhất. Thanh niên thản nhiên nói. Minh Sơn Vũ, thật không biết xấu hổ. Huyền Thiên Lãng giờ phút này lại là mắng một cái. Tiếp xuống, các phương hội hợp lực mở ra Thiên Dương cổ thành bên trong cấm chế, các ngươi chuẩn bị thêm một chút. Nghe nói, Thiên Âm cổ thành bên trong cấm chế, những cái kia nhập thần bảng đám gia hỏa, đã là tìm tới một ít manh mối. Ta cũng không muốn bại bởi Trịnh Hải Dương tên kia. Minh Sơn Vũ từ từ nói, ta chính là Kim Cương Minh Giáp Quy Vương tộc người, đến Thiên Tôn đại viên mãn, ta nhất định phải tiến nhập Thiên Tôn nhập thần bảng bên trong. Mà đến lúc đó, Trịnh Hải Dương cũng phải nghe từ ta. Nếu là bị những tên kia trước một bước tiến nhập Thiên Âm cổ thành bên trong, kia Trịnh Hải Dương tiến nhập thần tôn cảnh giới, chính là minh hắn người. Ta vị kia hảo ca ca, có thể mạnh hơn Huyền Vô Thiên không có bao nhiêu. Minh Sơn Vũ thanh âm trầm giọng nói. Huyền Vô Thiên cầm đầu liệt diễm huyền điểu tộc vương tộc tử đệ, ước gì Huyền Thiên Lãng chết. Huyền Thiên Lãng không chết, đối Huyền Vô Thiên chính là uy hiếp lớn nhất. Mà hắn thân ở Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc bên trong, làm sao không phải như thế? Vương tộc, tại cả một tộc bên trong, đều là hạch tâm thành viên. Có thể là hạch tâm, cũng là có đấu tranh. Huyền Vô Thiên muốn để Huyền Thiên Lãng chết, đơn giản là muốn kế thừa liệt diễm huyền điểu tộc trưởng chi vị. Mà hắn Minh Sơn Vũ, thân là Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc vương tộc thành viên, cũng gặp phải bực này uy hiếp. Hát Tranh, Vũ Dương, Bộ Quân, Ngụy Tô bốn người, chuẩn bị như thế nào rồi? Minh Sơn Vũ nhìn phía dưới, từ từ nói, lần này, cũng không chỉ chúng ta thú tộc tham dự, tam đại nhân tộc thế lực, vẫn ý như là địch nhân của chúng ta. Bốn vị đáp lời, tùy thời chuẩn bị xuất phát. Tốt. Minh Sơn Vũ gật gật đầu, nói, đã như vậy, cái này Thiên Dương cổ thành một ngày cấm chế bài trừ, chúng ta lập tức xem xét, tranh thủ có thể mượn cơ hội này, đến Thiên Tôn đại viên mãn. Lần này trăm năm thời gian, ta Minh Sơn Vũ, nhất định sẽ tới đạt thần tôn cảnh giới. Minh Sơn Vũ hai mắt tràn ngập cực nóng quan mang, hai tay nắm chặt. Phía dưới, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, ngồi xuống. Hắc Tranh đến từ Bát Dược Hắc Giao xà tộc, Vu Dương đến từ Tuyết Vực Băng Viên tộc, Bộ Quân đến từ Phệ Thiên Tham Lang tộc, Ngụy Tô đến từ Cựu Cực Lôi Sư tộc. Huyền Thiên Lãng chép miệng một cái nói, cái này bốn cái gia hỏa đều là Thiên Tôn đỉnh phong cảnh giới. Lần này hai ta phiền phức. Cái này Minh Sơn Vũ biết ngươi đi cùng với ta, khẳng định phải giết hai ta. Hai ta? Mục Vân lắc đầu nói, ta cũng không có dự định cùng ngươi một đội. Đừng a. Huyền Thiên Lãng lập tức nói, thêm một cái giúp đỡ, nhiều một phần hy vọng a. Đại không dạng này, cái này ngân chìa khóa nếu là liên lụy đến chỗ tốt gì, ta phân ngươi một nửa. Ồ. Mục Vân lại là bất vi sở động, cười nhạt nói, sau đó ta lại vì ngươi cản thương. Huyền Thiên Lãng xấu hổ cười một tiếng, nói, lời nói cũng không phải nói như vậy nha. Lần này, ta vì ngươi cản thương. Ngươi nhìn, ta rất có thành ý được không nào? Mang ngươi tới nghe bí mật. Đi, chúng ta đi mấy người khác địa phương, đi vài vòng, nhìn xem những tên kia, đánh cái gì chú ý. Ừm. Hai người qua lại trong lòng đất, giống như là địa ưu linh, tới tới lui lui. Mục Vân cũng không biết, Huyền Thiên Lãng cái này ra hỏa, là thế nào phát hiện nơi này. Liên tiếp nghe được nơi đây, hai người đấy lòng đã có phổ. Không tầm thường không tầm thường, nhiều người như vậy. Huyền Thiên Lãng thở dài nói, vẹn vẹn là Kim Cương Minh Giáp Quy nhất tộc, đều phân mấy phái, chín đại thế lực, mấy ngàn người, nói ít cũng phải mấy trăm phái hệ. Xem ra chúng ta có cơ hội. Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc nói, đục nước béo cỏ, ta thành thạo nhất. Đánh không lại liền chạy, đánh thắng được liền cương, đây chính là ta sinh tồn chi đạo. Nghe đến lời này, Mục Vân sắc mặt một trận cổ quái. Ngoa tào. Cùng hắn giống như. Những năm gần đây, từ tam nguyên giới đến khôn hư giới, lại đến nguyên giới bên trong, hắn vẫn luôn là dạng này. Đánh thắng được liền cương, đánh không lại liền chạy. Không nghĩ tới, hiện tại ngược lại là đụng phải một cái cùng chung chí hướng đồng bạn. Thế nào? Hợp tác một chút ta. Huyền Thiên Lãng như tên trộm cười nói, ta cảm giác hai ta rất hữu duyên à, nói không chừng có thể làm lớn một bút, khuấy động lòng trời lở đất. Chương 2945, Vương Long. Nhìn xem Huyền Thiên Lãng như tên trộm tiếu dung. Mục Vân từ từ, nhẹ gật đầu. Ha ha ha. Tốt. Huyền Thiên Lãng cười nói, lần này, ta muốn Minh Sơn Vũ xong đời, ta muốn Vương Hổ cũng xong đời. Tiếng cười kia bên trong, lại là pha tạp lấy cái khác cảm xúc. Không cam. Cái này loại không cam, Mục Vân đã từng có. Kia là bị không ngừng áp bách phía dưới, trong lòng biệt khuất ngưng tụ. Hắn không kém bất kỳ ai. thế nhưng lại là mỗi một lần bị người bước đến tuyệt địa. Cái này loại không cam tâm, trên người Huyền Thiên Lãng, hắn cũng nhìn thấy. Ta sẽ để cho muốn giết ta người, toàn bộ xong đời. Mục Vân thản nhiên nói. Hai người dừng lại, tại trong lòng đất các tử tu hành. Ba ngày thời gian, nhất chuyển mà qua. Hiện tại, chính là các phương ước định, cùng một chỗ mở ra cấm chế thời gian. Cũng không phải đám người ngay từ đầu không muốn đánh xóa bỏ lệnh cấm chế. Chỉ là cái này Thiên Dương cổ thành, rất là kỳ lạ. Mọi người tại giờ phút này ở thời gian mười mấy năm, một mực là không có động tĩnh gì. Có thể là đoạn thời gian gần nhất, lại là tấp nập phát sinh rất nhiều ngoài ý liệu sự tình. Cái này một ngày, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, cũng là đi hướng mặt đất. Giờ này khắc này, Thiên Dương cổ thành bên trong, tụ tập 3-4 ngàn người. Những người kia, hoặc là 4-5 đạo thân ảnh một đội, hoặc là mười mấy 20 mấy người một đội. Nhiều nhất, thì là có 100 người một đội. Mà lại, cho dù là cùng một tộc, cùng một thế lực bên trong, cũng chia làm bất đồng phái hệ. Thấy cảnh này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người. Một cái thiên tôn sơ kỳ, một cái thiên tôn trung kỳ. Ngược lại là lộ ra dị thường đáng thương. Hai người giờ phút này, đứng ở trong đám người, cũng không thấy được. Giờ này khắc này, cổ thành bên trong, từng đạo khí tức thăng không. Mấy đạo thân ảnh, tại lúc này hội tụ. Kim cương minh giáp quy tộc Minh Sơn Vũ. Bát dược hắc giao xả tộc hắc tranh vân vân. Ngũ đại thú tộc 5 vị dẫn đầu người, giờ phút này các tự mang lấy 200-300 người, xuất hiện tại cổ thành quảng trường trung ương. Thái âm giáo, thần kiếm các cùng đan đế phủ người, còn chưa tới sao. Bát dược hắc giao xả tộc hắc tranh, ngữ khí ngột ngạt, giống như tiếng sấm, giờ phút này mở miệng nói. Không đến vội vặn, bớt nhiều một đội người, chia sẻ thắng lợi của chúng ta trái cây. Người nói chuyện, thân hình giác hiện gầy yếu, ngữ khí tràn ngập khinh miệt. Ngụy Tô, ngươi cửu cực lôi sư tộc, từng cái đều là cao to, ngược lại là ngươi, giống con hầu tử, nói lời này, cũng không sợ gió lớn tránh lưới. Một đạo chế nhạo âm thanh, tại lúc này vang lên. Một đội nhân mã, giờ phút này phi thân mà tới. Đan đế phủ. Giờ này khắc này, đan đế phủ một người cầm đầu, một thân bạch y, mở mịn xuất trần, khoe miệng ngậm lấy một vòng tiêu dung, nhìn văn nhã mười phần. Phu hàng, ta cửu cực lôi sư tộc, tự nhiên mỗi cái đều là trời sinh chiến sĩ, nào giống các ngươi đan đế phủ người, từng cái dựa vào viên thuốc, chồng chất đi lên cảnh giới. Thật sao? Phu hàng cười lạnh một tiếng, vừa xài bước ra. Có muốn thử một chút hay không nhìn? Tốt. Hai người vừa xuất hiện, giữa sân bầu không khí chính là bị cất cao. Giờ này khắc này, Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng hai người, thấy cảnh này, thờ ơ. Thiên tôn đỉnh phong cảnh giới cao thủ. Hai người bọn họ, hiện tại chính là buộc chung một chỗ, cũng là bị treo lên đánh phần. Phu hàng, cùng bọn hắn có cái gì hảo đưa khí? Một đạo tiếng cười khẽ, tại lúc này vang lên. Lại một đội nhân mã, tại lúc này đến. Cầm đầu một tên nam tử, hai mắt như kiếm, anh mi kiếm con mắt, mặt như lao tước, khí thế kinh người lăng lệ. Nhìn người tới, kia cửu cực lôi sư tộc Ngụy Tô, sắc mặt mất tự nhiên lên. Thần kiếm các tổ lăng. Nghe nói, kẻ này chính là thần cấp kiếm phách, một tay kiếm thuật, đoạt thiên địa tạo hóa. Mà lại, thần kiếm các đối hắn, ký thác kỳ vọng. Một ngày kẻ này đến thần tôn cảnh giới, tại thần kiếm các bên trong, sẽ là nhân vật hết sức quan trọng. Chư vị, thật có lỗi, tới chậm. Một thanh âm, tại lúc này vang lên lần nữa. Thái âm giáo người, cũng tới. Một người cầm đầu, chắp tay, nhìn về phía đám người, nói, không có chậm trễ đại gia thời gian A. Nghe đến lời này, mấy phương đều là không có trả lời. Thanh niên kia cũng không xấu hổ, cười cười, rơi xuống. Thái âm giáo Giang Cao Minh. Nhìn người nọ, Huyền Thiên Lãng mở miệng nói, tiểu tử, cái này ra hỏa, nghe nói là Thái âm giáo Nguyệt thần vệ một tên tiểu đội trưởng đâu, vợ ngươi không phải Thái âm giáo Nguyệt thần vệ thống lĩnh sao? Nếu là đụng phải hắn, nói không chừng hắn sẽ giúp ngươi một cái đâu. Mục Vân nghe vậy, nhìn một chút Giang Cao Minh, gật gật đầu. Không thể gửi hy vọng ở ngoại nhân. Từ từ, Mục Vân nói, ta tin tưởng, chỉ có chính ta. Liền ta đều không tin. Ta tin ngươi cái đại đầu quỷ, ngươi cái hố hàng. Mục Vân lười nhác nói nhiều. Hai người một cái thiên tôn sơ kỳ, một cái thiên tôn trung kỳ, tại cái này mấy ngàn người ở giữa, căn bản không đột xuất. Tại chỗ ước chừng 3-4 ngàn người, đến từ 9 đại thế lực, từng cái phái hệ. Trong đó, tuyệt đại đa số, đều là thiên tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới. Đến mức hậu kỳ cùng đỉnh phong cảnh giới, bất quá là mấy trăm người mà thôi. Đến mức cái khác thiên tôn viên mãn, đại viên mãn cấp bậc cường giả, thì đều là hội tụ tại thiên âm cổ thành bên trong, tìm kiếm làm một trận tạo hóa. Đối tại những người kia mà nói, lần này tranh thủ có thể đột phá thần tôn, mới là mục tiêu của bọn hắn. Mục Vân nhìn xem bốn phía, nói, luôn cảm giác có chút không thích hợp. Thiếu một phương sao. Huyền Thiên Lãng cười nói, đừng nóng vội, chờ một chút xem đi. Mục Vân giờ phút này lại là nói, bọn gia hỏa này, từng cái tâm cao khí ngạo, nguyện ý chờ. Vì cái gì không nguyện ý chờ? Huyền Thiên Lãng nhìn về phía Mục Vân, cười nói, ngươi biết Thiên Tôn nhập thần bảng đầu tiên là người nào không? Ừm. Xuất từ chúng ta liệt diễm huyền điệu tộc, tên là Vương Hổ. Cái này ra hỏa, hung hãn rối tinh rối mù, Thiên Tôn nhập thần bảng đệ nhị Trịnh Hải Dương, cùng với đệ tam vệ Trí Cường, cộng lại đều không đủ hắn treo lên đánh. Chúng ta liệt diễm huyền điệu tộc người không đến, cái này mấy phương, ai dám thúc đẩy? Huyền Thiên Lãng mở miệng một tiếng chúng ta, Mục Vân nghe, tương đương cổ quái. Huyền Thiên Lãng cái này ra hỏa, mang đến cho hắn một cảm giác, tóm lại là không quá giống là liệt diễm huyền điệu tộc người. Đến rồi. Ngay tại giờ phút này, Huyền Thiên Lãng nhìn bốn phía. Giờ này khắc này, đến từ bát phương thế lực, đám người cũng là từng cái nhìn lại. Thiên Dương cổ thành bên ngoài, một đội nhân mã, trùng trùng điệp điệp mà tới. Cầm đầu một tên nam tử, một thân hồng bào, khí chàng mạnh mẽ kinh người. Cũng là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới. Có thể là cho người cảm giác, lại là nghiền ép tại chỗ mỗi một cái thiên tôn đỉnh phong. Người này, rất mạnh. Vương Long. Huyền Thiên Lãng mắng một cái, thao, cái này Vương Hổ. Không để đệ đệ của hắn đi theo chính mình, tranh thủ để Vương Long đột phá thiên tôn viên mãn, ngược lại là đem tiểu tử này phái tới nơi này, cái này xong đời rồi. Mục Vân nghe đến lời này, ánh mắt nhìn về phía trên không. Hắn cũng có thể cảm nhận được. Cái này Vương Long, rất khủng bố. Cùng là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, cái này Vương Long, cảm giác có thể nghiền ép tại chỗ bất kỳ người nào. Vương Long đến, sau lưng hơn trăm người đi theo. Tới gần hắn mấy người, khí tức cũng là cực kỳ cường đại. Thân ảnh rơi xuống. Vương Long ánh mắt nhìn về phía trong đám người Minh Sơn Vũ. Minh Sơn Vũ, ngươi nói cho ta đại ca, Huyền Thiên Lãng ở đây, là thật là giả. Vương Long giờ phút này thanh âm như quần quận liệt diễm, vẹn vẹn nói là lời nói, liền cho người ta một loại núi lửa phun trào khí thế nghiên ép. Tự nhiên là thật. Minh Sơn Vũ cười nhạt nói, mà lại, Huyền Thiên Lãng tìm một đồng bọn. Đồng bạn. Lời này vừa nói ra, đám người cũng là hiếu kỳ lên. Chương 2946, La Hó Tư chính là Huyền Thiên Lãng. Cái này đồng bạn, ta nghĩ đại gia càng cảm thấy hứng thú. Minh Sơn Vũ cười nói, nhất là Thái Âm giáo cùng Đan Đế phủ chư vị. Lời này vừa nói ra, Phu Hàng cùng Giang Cao Minh hai người, ánh mắt chớp lên. Mục Vân. Phu Hàng ánh mắt nhìn về phía Minh Sơn Vũ. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng tiến tới cùng nhau rồi. Ừm. Minh Sơn Vũ cười nói, Huyền Thiên Lãng tiểu tử kia, rất xảo trá, ta cũng bắt không được hắn. Mà lại, ta tại địa phương này, đạt được một cái ngân sắc chìa khóa, rất là độc đáo. Có lẽ có tác dụng lớn. Bị Huyền Thiên Lãng tiểu tử kia trộm đi. Lời này vừa nói ra, trong đám người Huyền Thiên Lãng, một trận nghiến răng nghiến lợi. Thật không biết xấu hổ, lão tử là chính mình tìm tới, cái gì gọi là trộm. Huyền Thiên Lãng cắt một tiếng. Nghe đến lời này, Vương Long cũng không thế nào để ý. Ngân chìa khóa cũng tốt, Mục Vân cũng tốt, ta không quan tâm, Huyền Thiên Lãng hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Long nhìn xem bốn phía, nói, nhưng phàm là chu sát Huyền Thiên Lãng người, ba kiện thần phẩm chí tôn thần khí. Lời này vừa nói ra, bốn phía đám người, đều là xôn xao. Huyền Thiên Lãng hơi sững sờ, song quyền nắm chặt. Đám người này, đã là không kiêng nể gì cả đến mức độ này. Dĩ vãng còn là lén lút muốn đối phó hắn. Mà bây giờ, lại là trắng trợn. Xem ra chính mình mấy vị kia hảo ca ca, là thật sự kìm nén không được. Ba kiện thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí đâu. Mục Vân cười cười nói, cái này, ngươi ngược lại là giống như ta đáng tiền. Hai ta cùng một chỗ, kia chính là sáu cái. Ta còn không có nghĩ tới, chính mình kia đáng tiền. Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc nói, vậy cũng phải nhìn xem, đám người này, có hay không mệnh tới bắt. Một câu rơi xuống, Huyền Thiên Lãng toàn thân trên dưới, khí tức cẩn nấp. Vương Long Huynh đã đến, vậy thì bắt đầu a. Minh Sơn Vũ giờ phút này cười nói. Nói đến chỗ này, bốn phía đám người, đều là ánh mắt sáng rực. Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng vì sao muốn chết, đại gia trong lòng cũng là đều có chút biết. Chỉ bất quá, tương đương với mấy ngàn người giết hai người xác suất. Bên trong di tích này đồ vật, hiển nhiên càng làm cho bọn hắn tâm động. Giờ này khắc này, Mục Vân ánh mắt khẽ nhúc nhích. Từng đạo quan mang, truyền ra tới. Trong chớp nhóm này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Mấy ngàn người, nếu là toàn bộ thôn phệ, có lẽ, ta đến thẳng thiên tôn đại viên mãn đi. Các ngươi muốn giết ta cũng có gì không phải là muốn giết các ngươi đâu. Mục Vân khỏe miệng, một vòng đường cong, hơi dương lên. Giờ này khắc này, Vương Long cầm đầu. Hơn 10 đạo thân ảnh. Tại lúc này từng cái đi ra, mười mấy người này đều là thiên tôn đỉnh phong thần cảnh, mà lại mỗi một người bên cạnh đều là tụ tập chí ít hơn trăm người đội ngũ. Mục Vân cũng là nhìn ra được, bọn gia hỏa này chính là trong đám người này số lượng không nhiều đỉnh tiêm mấy người. Cho dù là tại thiên tôn đỉnh phong cảnh giới bên trong, mười mấy người này, cũng là tương đối lợi hại. Cả đám đều muốn giết ta, không biết các ngươi bản không làm được đến. Lúc này, hơn 10 đạo thân ảnh, từng cái tản ra. Cổ thành bên trong, tại lúc này, từng đạo quan mang, thăng thiên mà lên. Trước đó, Minh Sơn Vũ đám người chỗ lầu canh, cổ tháp, bên trong cổ điện, giờ phút này từng đạo quang mang đột nhiên thăng không. Bọn gia hỏa này, sớm đã là chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ chờ hiện tại, dẫn động nơi đây, chính là phá tan cấm chế. Mở. Cầm đầu một thân ảnh, chính là Vương Long. Vương Long một câu rơi xuống, toàn thân cao thấp, quang mang bắn ra bốn phía. Ở sau lưng hắn, tứ đạo như ẩn như hiện vầng sáng, từ từ hiện hiện. Giờ khắc này, phảng phất Vương Long ánh mắt, đều là trở nên lạnh lùng. Đây chính là Thiên Tôn đỉnh phong. Huyền Thiên Lãng giờ phút này cũng là kích động không thôi. Mục Vân nhìn thấy kia Vương Long khí tức, cũng là âm thầm kinh ngạc. Cái này ra hỏa, rất mạnh rất mạnh. Thiên Tôn thần cảnh, dung hợp pháp thân, dung nhập trong xương thủy, luyện thành Thiên Tôn cốt. Mà Thiên Tôn cốt nhất thành, võ giả phóng thích khí tức thời điểm, hội ngưng tụ xuất ra đạo đạo cốt văn. Cái này loại cốt văn, giống như vòng sáng, tại võ giả phía sau, như ẩn như hiện. Giờ này khắc này Vương Long, có thể đem cốt văn ngưng tụ đến trình độ này, đúng là khó lường. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang lấy một tia cực kỳ hâm mộ. Bực này Thiên Tôn đỉnh phong, mới là cảnh giới cực hạn đi. Giờ này khắc này, nương theo lấy cổ thành bên trong, đạo đạo quang mang thăng không. Giờ khắc này, đám người cảm giác được, lực lượng ngưng tụ. Siêu cường khí tức, khiến người ta cảm thấy, thể xác tinh thần đều là nhận cực lớn xung kích. Từng đạo quang trụ thăng không ở giữa. Trên bầu trời, phảng phất là ngưng tụ thành một đạo mây đen cầu. Mây đen cầu vốn lượn lan tràn, vượt ngang toàn bộ cổ thành. Mà tại mây đen kia cầu đỉnh, một đạo đại môn, tọa lạc ở trung ương vị trí, từ từ mở ra. Đi. Giờ khắc này, không ai hội khiêm lượng. Hơn 10 đạo thân ảnh, sôi nổi lên tiếng, mang lấy thuộc hạ, từng cái phóng hướng thiên không mà đi. Mục Vân giờ phút này, thấy cảnh này, cũng không gấp gáp. Kia Vương Long, cũng không có động. Huyền Thiên Lãng nhịn không được nói, cái này ra hỏa, sẽ không phải là chờ ta a? Ta cảm giác rất có thể. Mục Vân giờ phút này gật đầu nói. Kia xong, ta nhất bạo phát, khẳng định lộ tẩy. Nghe đến lời này, Mục Vân suy tư một lát, nói, như vậy đi, ta tới giúp ngươi. Ừm. Mục Vân cười nói, ngươi lưu lại một luồng hồn lực, bổ sung trên người ta, ta tiến nhập bí môn một giây lát ở giữa, phóng xuất ra khí tức của ngươi. Vương Long biết ngươi đi vào, nhất định theo đuổi, lúc này, ngươi lại xuất phát. Nghe đến lời này, Huyền Thiên Lãng cười hắc hắc. Hảo huynh đệ, thật thông minh. Nói, Huyền Thiên Lãng bàn tay vung lên, một đạo khí tức, bất động thanh sắc, truyền lại cho Mục Vân. Mang lấy cái này. Huyền Thiên Lãng lật bàn tay một cái, một đạo ngọc phủ, tại lúc này xuất hiện. Vạn nhất tiến nhập bên trong, thời không ngăn cách, hai ta tách ra, liền dựa vào ngọc phủ này tìm lẫn nhau. Huyền Thiên Lãng chân thành nói, ngọc phủ này càng là nóng rực, đại biểu cho hai người chúng ta, khoảng cách càng gần, rõ chưa? Ừm. Giờ này khắc này, trên không cổ thành. Một đạo vượt ngang nam bắc mây đen cầu, giống như là trời, khiến người ta cảm thấy không thể vượt ngang. Mà cùng một thời gian, đạo đạo quang mang ngưng tụ. Mây đen kia cầu trung ương, cửa lớn rộng mở hoàn toàn. Không ít người, đã là tràn vào trong đó. Hai vị cổ đế tiền nhiệm đạo trường chỗ, ẩn chứa thiên đại cơ mật. Cái này loại cơ mật, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thành công hay không, ngay tại hôm nay. Mục Vân giờ phút này, lẫn vào trong đám người, phi thăng tới mây đen cầu phía trên. Từ từ, tới gần đại môn. Mục Vân nhìn về phía kia một thân ảnh, Huyền Thiên Lãng giờ phút này cũng nhìn hướng Mục Vân. Hảo huynh đệ, cố lên. Huyền Thiên Lãng cảm động nói. Nhận thức ngươi, tam sinh hữu hạnh a. Mục Vân giờ phút này, trở lại cách không nhìn về phía Huyền Thiên Lãng, khẽ cười cười, bàn tay bóp. Huyền Thiên Lãng kia một đạo hồn lực, tại lúc này tán loạn, khí tức khuếch tán. Lao tử chính là Huyền Thiên Lãng. Một đạo tiếng quát, tràn ngập toàn bộ cổ thành. Trong chấp nhóm này, Huyền Thiên Lãng đốc. Để Mục Vân phong thích khí tức của hắn, cũng không có để Mục Vân gọi hàng A. Giờ khắc này, Huyền Thiên Lãng trong lòng dâng lên một cỗ không tốt tưởng niệm. Vương Long, người muốn giết Lao Tử, có thể không đủ tư cách. Phải làm cho Vương Hổ kia sợ hàng, tự mình đến mới được. Còn có Huyền Vô Thiên, dám đối ta tự mình xuất thủ sao? Mục Vân giờ phút này, hò hét gọi là một cái phong khoáng. Chương 2947, vào mật cảnh. Một đám phế vật. Ba kiện thần phẩm cấp bậc chí tôn thần khí, các ngươi cảm tưởng, thế nhưng được dám có mệnh cầm. Mục Vân tiếp tục gầm thét lên, ta Huyền Thiên Lãng, chờ các ngươi, từng cái đi lên chịu chết. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh xông vào trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này, phía dưới hơn nghìn người, trợn mắt hốt mồm. Huyền Thiên Lãng bản nhân, càng là triệt để mộng. Ngưu. Mục Vân, Thức Ngưu. Trong chớp nhoáng này, tất cả mọi người là bị chấn động được. Huyền Thiên Lãng. Muốn chết đâu? Giờ này khắc này, Huyền Thiên Lãng khẽ cắn môi. Thân ảnh xông vào đến mây đen cầu phía trên, nhìn xem tứ phương, lạnh lùng nói, muốn ba kiện thần khí, cũng phải nhìn có hay không mệnh tới bắt. Ta Mục Vân, đồng dạng chờ các ngươi. Đan Đế Phủ Hứa Nhạc, Thần Kiếm Các Khổng Hoài, Thái Âm Giáo Tùng Thao, này ba người, chờ đó cho ta. Ta sớm muộn cũng sẽ làm thịt ba người bọn hắn. Mà Giang Cao Minh, Phù Hàng, Tổ Lăng, lần này, liền từ ba người các ngươi bắt đầu. Huyền Thiên Lãng lời nói rơi xuống, thân ảnh lóe lên, xông vào đi vào, biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, tất cả mọi người, thật là triệt để mộng. Tình huống như thế nào? Mục Vân cũng tới gào to một cuống họng. Hai gia hỏa này, không sợ chết. Chán sống ngoài đi. Giờ khắc này, mọi người không khỏi là trợn mắt hốt mồm. Có ý tứ. Đến từ liệt diễm huyền điểu tộc Vương Long, giờ phút này cười nhạt nói, thật sự là hai cái có ý tứ gia hỏa, chỉ bất qua cái này thiên dương cổ thành bên trong, chỉ sợ sẽ là các ngươi nơi táng thân. Vương Long lời nói rơi xuống, bàn tay vung lên, mang lấy đám người, tiến vào bên trong. Cùng lúc, những phe khác, đều là sôi nổi đi vào. Lần này, có náo nhiệt nhìn. Một cái thiên tôn sơ kỳ. Một cái thiên tôn trung kỳ. Càn rỡ đến mức độ này, thực sự là ra ngoài dự liệu của mọi người. Mà cùng lúc đó, tiến nhập bí môn bên trong Mục Vân, nghe được phía sau thanh âm, nhíu mắt. Cái này Huyền Thiên Lãng. Chỉ là, bước vào trong cửa lớn, một cái thông đạo, thẳng tắp chậm rãi lan tràn ra. Mục Vân tốc độ cực nhanh, hướng phía thông đạo chỗ sâu mà đi. Bước qua một đạo gợn nước đồng dạng cửa thông đạo, sau một khắc, hiện ra ở cảnh tượng trước mắt đại biến. Phóng nhãn nhìn lại. Kỳ sơn tuấn thạch, sâm lâm giáp giới, trên bầu trời, trời xanh mây trắng, hay không thời gian, lao vùn vụt qua từng đạo hùng vĩ thân ảnh to lớn. Mà giữa núi rừng, thỉnh thoảng cũng là tiếng rên nhẹ vang lên. Cái này một mảnh bí cảnh, giống như thế ngoại đào nguyên, cảnh sắc nghi nhân. Mà lại, không chỉ như vậy. Bốn phía nguyên lực, quần quận mà đến, tinh thuần vô cùng, quả thực là giống như một tòa tu luyện tràng. Mà phóng nhãn nhìn bốn phía, Mục Vân cũng chưa phát hiện có những người khác tại. Quả nhiên A. Nơi này tiến đến, tất cả mọi người là phân tán ra đến. Dùng hai vị cổ đế thủ đoạn, đoan tạo ra dạng này một cái không gian dị vực, cũng không phải việc khó gì. Giờ này khắc này, Mục Vân thân ảnh vừa bay mà ra, lướt vào trong núi sâu. Hắn hiện tại, thiên tôn sơ kỳ. Lần này tiến vào nơi này, 3-4 ngàn người, có lẽ càng nhiều. Thiên tôn sơ kỳ, nhiều lắm. Mà một khi gặp được những cái kia thiên tôn hậu kỳ, đỉnh phong cảnh giới võ giả, hắn sẽ lâm vào đến tử địa. Mà lại, những tên kia, tuyệt đại đa số, đều là thành quần kết đội. Hắn có thể cũng không phải. Theo Mục Vân thân ảnh biến mất, mọi người khác, cũng là từng cái tiến vào nơi đây. Một đội nhân mã, giờ phút này rầm rầm hơn 100 người, xuất hiện tại sơn mạch trước. Một người cầm đầu, gánh vác trường kiếm, khí tức lâu dài. Chính là tới từ Thần Kiếm Các Tổ Lăng. Tổ Lăng giờ phút này, nhìn bốn phía. Khổng Hoài sư huynh nói, Hoàng Phủ Khâm Đại Ca để Mục Vân chết, các ngươi biết nên làm như thế nào. Tổ Lăng thanh âm lãnh đạm nói, hiện tại bắt đầu, toàn bộ xốc lại tinh thần cho ta đến, tìm đến chốn cấm địa này bên trong bí mật, giết Mục Vân. Vâng. Từng đạo thanh âm vang lên. Tổ Huyên, Hứa Phục Sinh, Mạc Sinh Vũ, ba người các người, các tự mang 20 người, tách ra hành động. Một ngày gặp được di tích cổ, hoặc là gặp được Mục Vân, truyền lại tin tức. Lập tức, tam đạo thân ảnh đi ra, chắp tay. Bách nhân đội ngũ, tại lúc này một phân làm bốn, hóa thành tứ đạo lưu quang. Phân biệt hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Cùng lúc, một mảnh bình nguyên phía trên. Vương Long bên cạnh, đi theo gần 200 người. Triệu Phương Tuấn, Lý Nhân Vu, hai người các người, các tự mang đội, tìm kiếm Huyền Thiên Lãng hạ lạc. Vương Long thanh âm lãnh đạm. Ghi nhớ, Huyền Thiên Lãng tin tức thứ nhất, cái khác hết thảy đều dựa vào sau. Chỉ cần có thể giết Huyền Thiên Lãng, tương lai Huyền Vô Thiên thành vì tộc ta tộc trưởng, ta đại ca nhất định là tâm phúc một trong, đến thời điểm thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Vâng. Hai thân ảnh, giờ phút này chắp tay ứng thanh. Không ngừng, các phương tiến nhập, 3-4 ngàn người, phân tán ra tới. Không ít người, thành quần kết đội, nhưng cũng có người, đơn độc hành động. Lớn như vậy bí cảnh bên trong, một mảnh náo nhiệt. Mà cùng lúc đó, dị vực chỗ bên trong. Trung ương một mảnh đại địa phía trên, một tòa khổng lồ cổ thành, ngạo nghệ đứng sững. Cổ thành bên trong, một tòa rộng rãi đại điện bên trong. Đạo đạo thân ảnh, ngạo nghệ đứng vững. Chỉ là, nhìn kỹ lại. Kia lần lượt từng thân ảnh, người khoác giáp trụ, cầm trong tay trường thương, phát đao, hoặc là trường kiếm, cũng không có bất kỳ biểu tình biến hóa. Giống như pho tượng, đứng vững ở nơi đó, không nhúc nhích. Tạch tạch tạch. Từ từ ở giữa, đại điện bên trong, nghìn đạo thân ảnh, mặt ngoài thân thể, xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách vỡ vụn, hóa thành đạo đạo toái phiến, rơi xuống trên mặt đất. Lần lượt từng thân ảnh, giống như gốm tượng, khởi ra phồn hoa, đứng tại chỗ, ảm đạm ánh mắt, xuất hiện một chút ánh sáng. Chỉ là quang mang kia, cũng không phải người bình thường ánh mắt quang mang, mà là huyết sắc. Nhãn cầu màu đỏ ngòm, nhìn vô cùng âm trầm. Ta thức tỉnh rồi. Thân ở phía trước, 10 đạo thân ảnh, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Thập nhất thống lĩnh, xem ra, phiền phức đến rồi. Một người trong đó, ngữ khí thản nhiên nói. Là đâu? Kia được xưng là thập nhất thống lĩnh người, một thân hắc sắc giáp trụ, người khoác hắc sắc áo choàng, lỗ trống hai con mắt màu đỏ ngòm, quỷ dị đáng sợ. Tóm lại là có người không sợ chết, ngấp nghé đại đế chi uy. Cửu vị, giúp ta giết địch. Cần tuân thập nhất thống lĩnh hiệu lệnh. Phía trước 9 người, từng cái mở miệng. Các vị, kia một người cầm đầu, bước chân bước ra, nhìn xem bốn phía đám người, từ từ nói, ta âm thập nhất bất tài, đảm nhiệm âm dương thiên vệ, thiên tôn vệ thập nhất thống lĩnh. Đã có người tiến vào thiên dương cổ thành, vậy bọn ta liền nên cầm trong tay binh khí, giết sạch bọn hắn. Chư vị, có thể nguyện theo ta đánh một trận. Chiến! Chiến! Chiến! Lập tức, phía dưới truyền đến đạo đạo tiếng gào thét. Âm thập nhất gật đầu nói, đã như vậy, chư vị theo ta nhất chiến. Âm nhất đại thống lĩnh cùng với khác cửu vị đại thống lĩnh, cũng không tin tức truyền đến. Dùng bọn hắn thực lực, nhất định chưa thức tỉnh, kia thiên âm cổ thành, nhất định còn không bị người phá tan cấm chế. Chúng ta rảo sát nơi đây đám người, đi tới thiên âm cổ thành, giết sạch những tên khốn kiếp kia. Giết giết giết. Đạo đạo hét âm thanh, truyền khắp toàn bộ đại điện. Giờ khắc này, nghìn đạo thân ảnh, quần tình sục sôi. Âm thập nhất vung tay lên, quắc, xuất phát. Ba ba bá. Đại điện bên trong, hơn nghìn người tại lúc này, biến mất không thấy gì nữa. Một trận huyết tinh. Sắp kéo ra màn tre. Chương 2948, cha ta quá đẩn. Chỉ là đối tại những cái kia âm dương thiên vệ, mọi người cũng không biết được. Hiện tại, tiến vào cái này dị địa bên trong đám người, không có chỗ nào mà không phải là đưa ánh mắt về phía Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng. Hai gia hỏa này. Một cái thiên tôn sơ kỳ, một cái thiên tôn trung kỳ, so di tích cổ bên trong chân bảo còn đáng tiền A. Dù sao, di tích cổ bên trong, muốn tìm kiếm những cái kia di tích, cần trả giá cực lớn hung hiểm đại giới, làm không tốt đó là một con đường chết. Có thể là Mục Vân cùng Huyền Thiên Lãng. Một cái thiên tôn hậu kỳ, liền có thể giết bọn hắn hai người. Thậm chí, hơn 10 vị thiên tôn sơ kỳ liên thủ, hai người này, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối tại những này, Mục Vân cũng không biết. Cũng lười đi quan tâm. Dù sao, địa tôn vực bên trong thời điểm, những tên kia, chính là muốn giết hắn. Chỉ là kết quả đây. Từng cái thân tử đạo tiêu. Hắn lại là sống xuống dưới. Tiến nhập thiên tôn vực, hắn đã là có chuẩn bị. Chỉ bất quá không nghĩ tới. Bọn gia hỏa này. Đã là đến không chút kiêng kỵ tình trạng. Trực tiếp dòng chống khua chiêng muốn giết hắn. Mục Vân cũng minh bạch. Dùng Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc Tứ Nữ, tại tam đại thế lực bên trong địa vị đến nói. Đối phương người sau lưng, đã dám cái này trắng trợn để người giết hắn. Đủ để chứng minh, những cái kia người sau lưng, thân phận địa vị cùng thực lực, cũng không e ngại Bích Thanh Ngọc, Mạnh Tử Mặc mấy người. Mà Mục Vân, cũng chưa từng nghĩ tới, coi bọn nàng bốn người bị áp, đến để tam đại thế lực người, đối hắn tôn trọng. Muốn giết hắn. Đến chính là, chỉ là đến cùng, ai giết ai, nhưng khó mà nói chắc được. Muốn giết hắn, cũng phải nhìn xem, có hay không bản sự kia. Mục Vân tiến lên sơn mạch ở giữa, nhìn xem bốn phía, cẩn thận. A, ánh mắt dừng lại, Mục Vân đến một cái dưới cây cổ thụ, tại kia rễ cây bên trên, sinh trưởng từng cây khuẩn nấm. Nhìn kỹ lại, những cái kia khuẩn nấm, giống như từng thanh giấy dầu phiến, trông rất đẹp mắt. Phiến linh khuẩn. Mục Vân nhịn không được nói. Luyện chế thiên phẩm chí tôn thần đan hảo dược tài A, đáng tiếc. Đáng tiếc, hắn hiện tại chuyên công trận đạo một đường, đan thuật cùng khí thuật, đã là buông xuống. Nếu không, dược liệu này cho hắn đến luyện đan, không còn gì tốt hơn. Không nói chuyện dù như thế, có thể là Mục Vân hay là ngắt lấy, thu vào. Nếu là Huyền Phong tại liền hảo. Mục Vân nhịn không được nói. Náo hải bên trong, xuất hiện cái kia tiểu keo kiệt ra hỏa bộ dáng. Phong Nhi. Trăm năm thời gian. Mục Vân giờ này khắc này. Nhịn không được nắm chặt hai năm đấm. Trăm năm thời gian, nhoáng một cái liền qua. Mà hắn nhất định phải nhanh đến thần tôn cảnh giới. Bằng không mà nói, Huyền Phong chi mệnh, nguy cơ sớm tối. Mục Vân hai mắt ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía trước, tiếp tục đi tới. Nương theo lấy toàn bộ huyền vực bên trong, chín đại thế lực thần tôn, thiên tôn, địa tôn thiên kiêu nhóm, từng cái tiến vào âm dương thiên vực bên trong. Cái này huyên vực bên trong, ngược lại là ít đi rất nhiều hăng hái tranh chấp, trở nên hòa bình. Giờ này khắc này, huyên vực, đan đế phủ. Một cái sơn cốc bên trong. Vài tòa nhà tranh, khói bếp lượn lờ, lui tới, mấy tên đệ tử, cũng là an tĩnh làm lấy trong tay mình sự tình. Quản lý dược viên, nuôi nấng thần thú, từng cái cẩn thận từng ly từng tí. Mà giờ khắc này, sơn cốc bên trong, một cái cổ siêu vẹo cây bên trên, một tên tiểu thiếu niên, tựa ở trên chạc cây, nằm ngáy ho ho. Phong Nhi. Một đạo tiếng hô hoán, tại lúc này vang lên. Tiểu Huyền Phong vuốt vuốt hai mắt, tỉnh táo lại. A, Tư bà bà, ta đến địa tôn A. Tiểu Huyền Phong kinh ngạc nói. Nghe đến lời này, Tư bà bà ngón tay búng một cái, một đạo nguyên lực, rơi trên người Huyền Phong. Sau đó, Tư bà bà ánh mắt nhất kinh. Nhạc lao đầu. Một tiếng la lên, nhà tranh bên trong, một lao giả đi ra. Ngươi mau nhìn. Tư bà bà nhịn không được kích động nói. Tiểu Huyền Phong, nhanh như vậy liền đạt tới địa tôn. Tốc độ này, quá nhanh. Nhạc lao đầu nhìn về phía Tiểu Huyền Phong, nhịn không được gật đầu nói, thần văn đan thể, quả nhiên huyền liền diệu. Tiểu Huyền Phong nhịn không được nói, mới không phải đâu, khẳng định là cha ta để thăng, ta mới để thăng. Tư bà bà cùng nhạc lao đầu nghe đến lời này, đều là cười khổ lắc đầu. Tiểu gia hỏa này, cả ngày mở miệng một tiếng cha. Phong Nhi, ngươi thần văn đan thể, hiện nay bị thương nặng, nếu không phải là trong cơ thể ngươi kia một gốc kỳ lạ thần thụ, ngươi bây giờ nói chuyện đều tốn sức. Cái này còn không phải cha ngươi hại. Nghe đến lời này, Tiểu Huyền Phong ngồi tại trên chạc cây, dầu dĩ không vui. Cha ta mới không có hại ta. Tiểu Huyền Phong ngẩng đầu, nhìn về phía Tư bà bà cùng nhạc lao đầu, ưu hán nói, các ngươi căn bản không hiểu rõ cha ta quá đần, nhưng là vẫn rất cố gắng. Cha ta lại không giống ta, thiên phú tuyệt luân, là cái gì thần văn đan thể. Hắn bây giờ còn đang cố gắng, tương lai sẽ rất lợi hại. Tư bà bà cùng nhạc lao đầu trong lúc nhất thời im lặng. Các ngươi thương ta, là bởi vì ta xuất sinh chính là trời sinh thần văn đan thể, tuyết cầu lại theo ta thân thiết, có thể là cha ta thương ta, là bởi vì ta là con của hắn. Nghe đến lời này, nhạc lao đầu cùng Tư bà bà hai người lập tức sầm mặt lại. Nói bậy. Tư bà bà nhìn về phía Tiểu Huyền Phong, quát lớn, bà bà cùng nhạc lao đầu, cũng thương ngươi, coi như ngươi bây giờ không phải thần văn đan thể, nếu ai dám khi dễ ngươi, ta bộ xương giả này, cũng không đáp ứng. Tư bà bà nói, nhãn bên trong một trận cương triều. Tiểu Huyền Phong là bọn hắn nhìn xem lớn lên, những năm gần đây, không chỉ là Huyền Phong thần văn đan thể, còn có tuyết cầu cái này dị thú nguyên nhân. Hai người bọn họ, đối Huyền Phong, là thật tâm yêu thương. Cũng bởi vì như thế, khi biết Tiểu Huyền Phong thần văn đan thể xúc động, nguy hiểm sinh mệnh thời điểm, bọn hắn đối Mục Vân, cũng không khách khí. Nghe đến lời này, Huyền Phong ánh mắt vui mừng. Ta liền biết, bà cùng lao đầu thích nhất ta, kêu bà mang ta đi ra ngoài chơi a. Cha không tại, đại nương không tại, mẫu thân cũng không tại, ta thật nhàm chán a. Huyền Phong nhịn không được nói, ta nghe nói ta nương trong ngực ta trước đó, cha ta cùng nhị nương cũng có một đứa bé đâu, bà, người dẫn ta đi tìm ta đại ca có thể hay không? Lời này vừa nói ra, Tư bà cùng nhạc lao đầu hai người, sắc mặt một trận cổ quái. Cái này Mục Vân, đến cùng có bao nhiêu thiếu nữ? Bọn hắn càng là khó mà minh bạch. Mạnh Tử Mặc cùng Diệu Tiên Ngữ, đều là đan đạo thiên phú hiện ra, vô cùng cường đại. Tại sao lại đi theo Mục Vân? Tựa hồ, thần kiếm các vị kia thần kiếm nữ, cùng với Thái Âm giáo vị kia Bích Thanh Ngọc, đều là cùng Mục Vân quan hệ không ít. Chứ này tứ nữ, còn có. Hai lão chỉ cảm thấy, đầu chuyển bất quá vòng tới. Năm đó, Trương Vô Cực phủ chủ đem hai nữ mang cho bọn hắn dạy bảo, từ chưa nói rõ hai nữ lai lịch, cho tới bây giờ, cũng chưa từng nói qua. Biết việc này, tựa hồ cũng chỉ có Trương Vô Cực phủ chủ một người. Kia Mục Vân, đến cùng là lai lịch ra sao? Nhị lão cũng không đốc. Có thể làm cho mấy vị thiên chi kiêu nữ, như thế tâm phúc, khăng khăng một mực. Nếu là nói Mục Vân chỉ là vô cùng đơn giản một cái địa tôn, bọn hắn căn bản sẽ không tin. Phong Nhi, ngươi nói như vậy, ngươi kia nhị nương, ở nơi nào? Nghe đến lời này, Tiểu Huyền Phong vuốt vuốt đầu. Nha! Quên hỏi! Xấu hổ! Tiểu Huyền Phong gãi đầu một cái, nói, cái kia. Ta nghĩ nghĩ, được rồi, quá xa. Cha ta còn có hơn 80 năm liền ra, vạn nhất không gặp được ta, hắn sẽ nóng nảy. Mà lại ta vậy đại ca. Hoặc là đại tỷ tỷ, còn chưa ra đời đâu. Nghe đến lời này, Tư bà cùng nhạc lao đầu lại là một trận cổ quái. Còn chưa ra đời. Cái quỷ gì? Chương 2949, ta biết ngươi là ai. Giờ này khắc này, xa ngoài vạn dặm Mục Vân, đột nhiên một nhảy mũi đánh ra tới. Ai phía sau nói ta rồi? Mục Vân thầm nói. Hắn cũng không biết, đến từ ngoài vạn dặm nhi tử, cảm giác cha mình rất đồ đần. Mục Vân tại cái này giữa núi rừng, xuyên qua mấy ngày thời gian. Chỉ là trên đường đi, cũng không có gặp được chỗ kỳ quái gì. Đừng nói di tích cổ, liền tại nơi đây tồn tại cổ thú, đều không thấy một cái. Nơi này, quả thực là giống như nguyên thủy xâm lâm, nhìn không thấy cuối. Ừm, ai ở đó? Một đạo tiếng quát, tại lúc này đột nhiên vang lên. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này vây quanh. Ba người kia, nhìn thấy Mục Vân, nhìn chằm chằm, thần sắc cẩn thận. Ngươi là người phương nào? Xưng tên ra. Nhìn thấy ba người, Mục Vân chắp tay nói, tại Hạ Vân Mục, đến từ thần kiếm các. Nói dối. Một người trong đó quát, chúng ta chính là đến từ thần kiếm các, căn bản không biết ngươi. Thần kiếm các bên trong, thiên tôn đệ tử đông đảo, ba vị cũng không có khả năng nói, đều gặp à. Lời này vừa nói ra, ba người càng là cẩn thận. Vậy ngươi nói một chút, ta thần kiếm các đệ tử, nhiều thiếu thiên tôn, nhiều thiếu thần tôn, còn có hấu nguyên sư huynh, hiện tại là thế nào cảnh giới? Một người trong đó mở miệng. Thần kiếm các thiên tôn đệ tử 17.000 người, thần tôn đệ tử 3.000 người, hấu nguyên sư huynh. Mục Vân nhíu mày, nói, thần tôn cảnh giới. Nói dối. Đệ tử kia quát to một tiếng, hấu nguyên sư huynh, chỉ là ta bịa chuyện một cái tên, ngươi cái tên này, rõ ràng nói dối, giết hắn. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này cùng nhau tiến lên. Mục Vân hừ một tiếng, một đạo huyết chỉ điểm ra. Huyết âm thần chỉ. Một chỉ điểm ra, huyết mang chợt hiện. Ba người giờ phút này, một người chính diện đánh tới, hai người khác, một trái một phải, giáp công Mục Vân. Thấy cảnh này, Mục Vân cũng không bối rối, con ngón búng ra, nhất đạo quang thúc, tại lúc này giết ra. Ở giữa một người, thân ảnh bị ngăn trở. Mục Vân trong tay, xích tinh thiên thần kiếm, tại lúc này trực tiếp giết ra. Suy tuyết nhất kiếm. Nhất kiếm ra, hàn quang rung động, kiếm khí tới gần phía bên phải một người. Giờ phút này, Mục Vân tốc độ xuất thủ cực nhanh, hai thân ảnh bị ngăn cản hạ. Bên trái một người, lại là đã đánh tới. Nhìn thấy bên trái kia người, Mục Vân khỏe miệng khẽ nhếch. Bào hao hoàng lôi. Một quyền, trực tiếp quanh ra, quyền mang phía trên, xuất hiện đạo đạo lôi ấn điệp ra, bộc phát ra lôi âm thanh âm, phảng phất một cái hùng sư, cắn xé mà ra. Vâng. Quyền mang cắn xé, đem kia bên trái một người, lồng ngực xuyên qua. Mục Vân giờ phút này lấn người mà lên, nhất kiếm vung ra, trực tiếp chặt xuống đầu. Tam đạo thân ảnh, trong nháy mắt, giải quyết một người. Ta biết ngươi là ai? Một người đột nhiên quát, ngươi là Mục Vân, ta đã từng gặp chân dung của ngươi. Hai thân ảnh giờ phút này, tụ tập lại một chỗ. Cho nên, hai người giờ phút này, nhìn về phía Mục Vân, cẩn thận không thôi. Cái này ra hỏa, rất cường đại. Mục Vân giờ phút này, rút kiếm nhìn xem còn lại hai người. Y theo hắn cảm giác, vừa rồi nhất kiếm, đủ để diệt sát một vị thiên tôn sơ kỳ. Có thể là cũng không giết chết. Mục Vân biết, không phải kiếm thuật chưa đủ, bích bên trong kiếm ảnh truyền lại kiếm thuật, rất cường đại. Tại thiên tôn thần cảnh, cũng là có thể bộc phát ra cực mạnh mẽ thần uy tới. Mà là trong tay hắn thần kiếm. Xích tinh thiên thần kiếm, hiện tại có thể dung nhập uy lực, đã không đầy đủ. Hắn cần một kiện thiên phẩm chí tôn thần kiếm. Giờ phút này, nhìn về phía hai người, Mục Vân cười nói, thần kiếm các ngươi hẳn không phải là đơn độc, cho nên, các ngươi phía sau, lại là người nào. Nghe đến lời này, hai người kia cười nhạo một tiếng. Tổ huyên sư huynh. Một người trong đó cười nói, tổ huyên sư huynh, cũng là thiên tôn đỉnh phòng, chính là tổ lăng sư huynh thân đệ đệ, lần này dẫn đội, chính là tìm ngươi. Mục Vân, ngươi chạy không thoát. Thật sao? Mục Vân nhếch miệng cười nói, có thể là chí ít, hai người các ngươi, hiện tại là giết không được ta. Một câu rơi xuống, Mục Vân thân ảnh xông ra. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này đánh nhau cùng một chỗ. Núi rừng bốn phía, ầm vang nổ tung. Duy trì một lát, tổ huyên sư huynh bọn hắn thu được chúng ta truyền lại, lập tức tới ngay. Một người quát. Vậy các ngươi chống đến lúc đó sao? Mục Vân một câu rơi xuống, vừa xài bước ra, nhất kiếm giết ra. Thổi phu một tiếng, tại lúc này vang lên. Một người trong đó, bả vai trúng kiếm, tiên huyết chảy ròng. Rút lui trước. Một người khác hô lớn. Chạy trốn được sao? Mục Vân lại là cầm kiếm đuổi theo, tốc độ cực nhanh. Trong chớp nhoáng này, sát phạt khí tức không ngừng ngưng tụ. Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng đạo đạo ngưng tụ. Trong chớp nhoáng này, một cô cường thịnh kiếm thế, tại lúc này phóng thích. Phốc. Thổi phun một tiếng, tại lúc này vang lên. Kia lao vùn vụt rời đi người, thân thể một phân hai nửa. Còn sót lại bị thương người, ánh mắt đờ đẫn. Mục Vân quá cường đại. Chiêu này kiếm thuật, tại thần kiếm các bên trong, cũng có thể đứng hàng đầu. Đừng giết ta. Kia người hoảng sợ nói, ta không muốn giết người, là tổ huyền sư huynh để như thế. Thật sao? Vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Mục Vân nhất kiếm hiện hiện, không ngừng chảy máu. tam đạo thân ảnh biến thành ba bộ thi thể. Giờ này khắc này, xâm lâm bốn phía, mùi máu tươi cực nồng. Mục Vân nhìn bốn phía. Thần kiếm cát. Tổ Lăng cầm đầu, Tổ Huyên. Thi thâm ở giữa, Mục Vân thân ảnh, biến mất tại chỗ. Ước chừng qua nửa nén hương thời gian, từng đạo tiếng xé gió lên. Mấy thân ảnh, lóe lên mà tới. Vừa rồi chính là từ nơi này truyền lại tin tức, người đâu? Lý Nguyên Thánh, tại nơi này. Một người giờ phút này mở miệng nói. Chỉ kiến giải mặt sơn, tam đạo thi thể, tử trạng cực kỳ thảm liệt. Thấy cảnh này, tại chỗ mấy người đều là ánh mắt trầm xuống. Là một vị kiếm thuật rất cao siêu kiếm khách. Tên là Lý Nguyên Thánh Nam Tử, trầm ngâm nói, chín đại thế lực, trừ chúng ta thần kiếm các, cái khác kiếm thuật cao siêu, không phải là không có thể là rất ít. Vương Thiên Hoa, ngươi cho rằng đâu? Hẳn là kia Mục Vân. Một người khác từ từ nói. Lời này vừa nói ra, Lý Nguyên Thánh ánh mắt chỉ trệ. Tiểu tử kia, chỉ là mới vào thiên tôn, có mạnh như vậy. Hai người giờ phút này, lông mày không triển. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Mục Vân càng là cường đại, càng là phiên phức. Ba ba bá. Mà ngay tại giờ phút này, từng đạo tiếng xé gió lên, hơn 10 đạo thân ảnh, tại lúc này đến. Tổ Huyên đại ca. Tổ Huyên đại ca. Tại chỗ mấy người, đều là chắp tay. Người đâu? Tổ Huyên một thân thanh sắc kinh phục, cũng không cao lớn, có thể là hai tay phụ về sau, thân ảnh rơi xuống, lại là cho người một loại cực kỳ cường đại áp chế khí tức. Thiên tôn đỉnh phong. Bực này khí thế, rất mạnh. Chạy mất. Vương Thiên Hoa giờ phút này cung kính nói, giết ba cái thiên tôn sơ kỳ người, chạy. Chạy rồi. Tổ Huyên lông mày nhíu lại, khỏe miệng một nốt ruồi, tại lúc này hơi động một chút. Có ý tứ. Tổ Huyên cười nói, ta không có tìm hắn, hắn ngược lại là trước tìm tới cửa. Mục Vân. Có người để ngươi chết, ngươi tại địa tôn vực bên trong, đại sát tứ phương, có thể là cái này thiên tôn vực, cũng không phải để ngươi đại sát tứ phương địa phương. Tiếp xuống, mỗi một đội ít nhất 5 người. Phải có thiên tôn hậu kỳ dẫn đội. Tổ Huyên khẽ nói, ta còn không tin, dùng hắn chỉ là thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, đối đầu thiên tôn hậu kỳ, còn sẽ cường thế như vậy. Chương 2950, trăm vạn trận văn. Bốn phía mấy người, giờ phút này đều là ngậm miệng không nói. Mục Vân, đúng là đáng giá cẩn thận. Cái này ra hỏa, có thể tại địa tôn vực bên trong giết ra đến, đủ để chứng minh, cũng không phải là hạng đơn giản. Ông, mà ngay tại giờ phút này, một đạo vù vù tiếng vang lên. Tổ Huyên bàn tay vung lên, một mặt ngọc kính tại lúc này xuất hiện. Ngọc kính bên trong, một thân ảnh, cung kính đứng vững. Tổ Huyên đại ca. Kia người mở miệng nói, chúng ta tại khoảng cách bên ngoài 120 dặm, tây nam phương hướng, phát hiện một tòa tàn cung. Kia tàn cung tại một nửa đã bị vùi lấp xuống mồ, cái này tàn cung danh tự, gọi Dương Vân Cung, Tổ Huyên đại ca tốt nhất đến xem đi. Thái Âm giáo tưởng viên, Đan Đế phủ Thu Hạc, đều dẫn người tại địa phương này, ta lo lắng sẽ đến càng nhiều người. Dương Vân Cung. Ngọc kính thu hồi. Tổ Huyên sắc mặt hơi biến hóa. Nghe nói Âm Dương Song Đế, tiền nhiệm mở Âm Dương Thiên Cung, kia Âm Dương Thiên Cung, vô cùng mênh mông, nội bộ ẩn chứa vô số trận pháp, để người không dám tự ý vào. Theo các phương tìm hiểu, Âm Dương Thiên Cung, hẳn là tại thần tôn vực, cũng chính là cái này Âm Dương Thiên Vực chỗ xấu nhất. Mà trừ cái đó ra, địa tôn vực bên trong, bồi dưỡng địa tôn võ giả, mở phần lớn đều là địa tự mở đầu cung điện. Mà Dương Vân Cung, tại thiên tôn vực. Nghe nói, thiên tôn vực bên trong, trừ thiên dương cổ thành cùng thiên âm cổ thành, những cung điện này, tối là độc đáo. Tổ Huyên trên mặt xuất hiện một tia nóng bỏng, nói, Dương Vân Cung, ta tự mình đi điều tra. Lý Nguyên Thánh, Vương Thiên Hoa. Tổ Huyên mở miệng, hai người các ngươi đều là thiên tôn hậu kỳ, phái người tản ra, thiên tôn trung kỳ dẫn đội đi tìm kiếm Mục Vân. Đám người còn lại, theo ta đi tới Dương Vân Cung. Cũng không thể để tưởng viền cùng Thu Hạc hai người, chiếm tiện nghi. Vâng. Vâng. Lập tức, đám người phân tán ra tới. Tổ Huyên giờ phút này, nội tâm cấp thiết. Dương Vân Cung. Một mảnh di chỉ. Chỗ như vậy, có thể là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Giết Mục Vân là việc cấp bách, có thể là tăng thực lực lên, cũng là việc cấp bách. Kia Khổng Hoài, đem Thiên Dương Cổ Thành giao cho đại ca Tổ Lăng dẫn người đến đây, nhìn như trọng dụng, nhưng trên thực tế, lại là khinh thị. Khổng Hoài bản thân chính là thiên tôn cảnh giới đại viên mãn. Càng là thiên tôn nhập thần bảng đệ thập. Thần kiếm các bên trong, thiên tôn đệ nhất. Vốn là Hoàng Phủ Khâm bàn giao cho hắn sự tình, chuyển tay hắn chính là bàn giao cho Tổ Lăng tới làm. Mà chính hắn, lại là thăm dò thiên âm cổ thành. Khổng Hoài bên cạnh, có thể là tụ tập không ít thiên tôn đại viên mãn, đỉnh phong cấp bậc cường giả. Duy chỉ có phái đại ca Tổ Lăng tới làm. Đó căn bản không phải trọng dụng, mà là khinh thị. Tổ Huyên minh bạch, thiên tôn thần cảnh, tại toàn bộ thần kiếm các bên trong, địa vị đã không thấp, không phải có thể tùy ý chém giết tồn tại. Chết một vị thiên tôn đệ tử, thần kiếm các cũng hội đại lực điều tra. Có thể là, mặc dù là như thế, thiên tôn đỉnh phong, y nguyên không phải tuyệt đối hạch tâm. Duy chỉ có đến thần tôn. Thần tôn đệ tử, nếu là chết rồi, kia thần kiếm các, hội bất kể bất cứ giá nào, tìm ra hung thủ, đem chém giết. Đại ca cần bước vào thiên tôn đại viên mãn, ta cũng cần. Tổ Huyên hai tay nắm chặt, lẩm bẩm nói, thần tôn cảnh giới, mới là toàn bộ thần kiếm các nhân vật trọng yếu. Một đoàn người, tại lúc này rời đi. Mà cùng một thời gian, Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người, lại là lưu lại. Lập tức triệu tập bốn phía thiên tôn sơ kỳ, trung kỳ cảnh giới đệ tử. Ba người làm một đội, mỗi một đội, một vị thiên tôn trung kỳ dẫn đội. Ta cùng Vương Thiên Hoa hai người, hội tại các ngươi bốn phía áp trận, một ngày phát hiện Mục Vân, lập tức bẩm báo. Chém giết kẻ này, chúng ta mới có thể đủ đi kia Dương Vân Cung. Lập tức, bốn phía mấy người, lập tức dựa theo chỉ lệnh hành sự. Cùng lúc, Mục Vân thân ảnh, tại mọi người mấy trăm mét bên ngoài, một mực không nhúc nhích tí nào. Dương Vân Cung. Xem ra, theo tất cả mọi người tiến nhập cái này thiên dương cổ thành chân chính bảo địa bên trong, đại gia cũng là dần dần bắt đầu phát hiện một ít di tích. Mục Vân vừa nghĩ đến đây, liền muốn bước ra trở ra. Lý Nguyên Thánh, Vương Thiên Hoa, hai cái thiên tôn hậu kỳ. Suy tư một lát, Mục Vân thân ảnh lại là tại lúc này dừng lại. Chạy cái gì? Hắn hiện tại bất quá là thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, quá yếu một chút. Vừa rồi chém giết ba người, thôn phệ một bộ phận tinh khí thần. Nếu như bây giờ, đi đến kia Dương Vân Cung bên trong, dùng hắn thiên tôn sơ kỳ cảnh giới, còn không phải bị người đuổi theo giết. Chẳng bằng tại địa phương này, đợi một thời gian ngắn. Dương Vân Cung đến cùng là địa phương nào, ai cũng không biết. Mà tại nơi này, cùng những người này, quay trở ra, thuận đường giết một số người, đủ để làm cho mình tới đạt thiên tôn trung kỳ cảnh giới. Hạ quyết tâm, Mục Vân thân ảnh, dần dần lui lại, biến mất không thấy gì nữa. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người, triệu tập những người khác, nhất định là từ bốn phương tám hướng mà đến, đem cái này một mảnh địa vực, dần dần vi hợp. Hắn liền ở chỗ này chờ. Sơn mạch ở giữa, một đạo hạp cốc phía dưới, một thân ảnh, đứng vững chỗ, không nhúc nhích. Chính là Mục Vân. Giờ này khắc này, Mục Vân trưởng ấn ở giữa, từng đạo trận văn ngưng tụ. Một đạo lại một đạo, xây dựng thêm đến một vạn đạo. 10 vạn đạo. 30 vạn đạo. Chí tôn thần trận, chia làm 4 cấp. Sơ cấp, trung cấp, cao cấp, đẳng cấp. Mà tứ đại đẳng cấp, đối ứng tôn vị tứ đại cảnh giới. Sơ cấp chí tôn thần trận, ít nhất là 1 vạn đạo chí tôn trận văn, mới có thể đủ ngưng tụ. Trung cấp chí tôn thần trận, ít nhất là 10 vạn đạo chí tôn trận văn. Mà cao cấp thần trận, thì là chí ít cần 100 vạn nói. Đây vẫn chỉ là cơ sở nhất yêu cầu. Nếu là nghĩ chân chính ngưng tụ ra, còn cần đem 100 vạn đạo trận văn, kết hợp với nhau. Giống như một danh họa sư, người thi triển các loại bút vẽ, họa ra các loại nhan sắc đường nét. Cái này là cơ sở. Nhưng là càng cần chính là đem những đường cong này, kết hợp với nhau, mới có thể đủ thành vì một bức hoàn mỹ họa. Giờ này khắc này, Mục Vân toàn thân cao thấp, lực lượng ngưng tụ. Giờ khắc này, Mục Vân thân thể bốn phía, nấn ná trận văn, trọn vẹn đến hơn 90 vạn nói. Chỉ kém một bước cuối cùng, nên bắt đầu nghiên tích thần xà quy ngưu trận. Mục Vân thấp giọng nam ngữ, thể nội một cỗ cường thịnh khí tức, dây lát ở giữa bộc phát. Trận văn, tại lúc này rốt cục đột phá 100 vạn nói. Từng đạo trận văn, lít nha lít nhít, cơ hồ đem Mục Vân thân ảnh triệt để quay chung quanh. Mà từ từ, theo trận văn ngưng tụ, Mục Vân tâm thần khẽ nhúc nhích. Thần xà quy ngưu trận, Mục Vân đã là nghiên cứu trận đồ. Chỉ là cho tới nay, khổ vì trận văn không đủ. Mà bây giờ, trận văn đầy đủ. Hắn ngược lại là có thể bắt đầu nếm thử ngưng tụ trận này. Một ngày trận này ngưng tụ thành công, cho dù là thiên tôn hậu kỳ, có lẽ cũng hội cắm. Hạp cốc phía dưới, Mục Vân không ngừng ngưng tụ trận văn, một đạo lại một đạo, bắt đầu tổ hợp. Mà cùng lúc, một đoạn này sơn mạch, đã là tụ tập trên 100 đạo thân ảnh. Lý Nguyên Thánh cùng Vương Thiên Hoa hai người, giờ phút này ngưng tụ lại cùng nhau. Bên cạnh vây quanh gần 100 người. Ghi nhớ, lần này mục đích là Mục Vân, hắn bộ dáng gì cùng khí tức, các ngươi cũng đều là rất rõ ràng. Lý Nguyên Thánh bình tĩnh nói, kẻ này thiên tôn sơ kỳ thần cảnh, có thể đồng cấp bậc chém giết 3 vị thiên tôn sơ kỳ. Cho nên, 3 người nhất tổ, ít nhất 1 vị thiên tôn trung kỳ. Lời này vừa nói ra, mọi người đều là gật đầu. Ghi nhớ, lần này nếu là có thể chém giết Mục Vân, Tổ Huyên đại ca sẽ cho các ngươi không tưởng tượng nổi chỗ tốt.